Dương Khang nghiêng đi đầu, cười tủm tỉm nói, nếu như ta không cưới đây. Người kia nói, ngươi cũng không nguyện cưới nàng, làm chi kết cục luận võ. Nàng trên lá cờ viết rõ rõ ràng ràng là luận võ chọn rể. Dương Khang sầm mặt lại, nói, ngươi tiểu tử này đến quản việc không đâu, nếu muốn tại sao. Người kia nói, vị cô nương này tướng mạo vừa được, võ nghệ lại cao, ngươi làm chi không muốn. Mắc mớ gì tới ngươi. Dương Khang bị cuốn lấy tức giận, ống tay háo khinh đầu, hướng về người kia bả vai phất đi, chiêu thức rất là tiêu sái, chính là toàn chân phái võ công. Người kia võ công nhưng cũng không yếu, một cúi người, khá là xảo diệu từ tay háo để chui qua, đồng thời sử dụng cầm nã thủ bên trong công phu, chụp hướng về Dương Khang mạch cửa. Dương Khang co tay một cái, tách ra cầm nã thủ, bay lên chân phải, đá hướng về người kia dưới âm, rồi lại bị né qua. Hai người ngươi tới ta đi đánh nhau, nhất thời khó phân sàn sàn. Bao quát Đường Tu cùng Y Thiên ở bên trong game các người chơi, đều đang nhìn cái này cùng Dương Khang đối chiến người, Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nhưng chân chính đam nổi nhất đại đại hiệp tên gọi, tính cách đơn thuần cương trực, quần áo tăng nghĩa, chăm chỉ, yêu nước, có tất cả tối mô phạm tinh thần hiệp nghĩa. Sau đó dung hợp cửu âm chân kinh, hàng long thập bát trưởng cùng tả hữu hô bác tam đại cái thế võ công làm một thể, thành tựu nhất đại tông sư, võ lâm tôn làm thiên hạ đệ nhất hiệp sĩ, hiệu lệnh võ lâm quần hùng, bảo vệ Nam Tống Tương Dương thành tiền tuyến biên cảnh. Lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm thì thu được tên gọi Bắc Hiệp, vì là tân ngũ tuyệt một trong. Chỉ là thời khắc này Quách Tĩnh còn con trẻ, kèm theo vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, khó tránh khỏi muốn mất đi vốn là phong thái. Ngược lại là ở thần điêu game vị diện, Quách Tĩnh đã trở thành nhất đại tông sư, chính trấn thủ Tương Dương. Vào lúc này, Quách Tĩnh cùng Dương Khang đánh cho rất là náo nhiệt. Quách Tĩnh mặc dù chỉ là lẹ vẹo 35, so với Dương Khang thấp cấp 3, nhưng theo toàn chân phái Mã Ngọc học cao thâm nội công, lại cùng Giang Nam thất quái luyện một chút đủ loại công phu, động lên tay đến không một chút nào hàm hồ. Dương Khang cũng không phải người hiền lành, sư thừa toàn chân thất tử một trong Khâu Sử Cơ, lại cùng ẩn thân vương phủ Mai Siêu Phong học võ công, đó cũng là có chân thực công phu, bằng không cũng không có thể ung dung đem lẹ vẹo 30 mục niệm từ đánh bại. Hai người chính đánh cho kịch liệt, vào lúc này, Chu Vi xem cuộc chiến game các người chơi, ánh mắt lại rời đến một chỗ. Chỉ thấy Dương Khang tùy tùng chỗ tụ tập, đến rồi ba cái tướng mạo đặc dị người. Đầu cả người khoác đỏ thâm áo cà sa, mang đỉnh đầu kim quang sáng sủa tăng ngũ, là một dấu tăng, hắn vóc người khôi ngô cực điểm, đứng so với bốn phía mọi người cao hơn một nửa con. Một cái khác vóc người tầm trung, tóc trắng phơ như ngân, nhưng sắc mặt sáng loáng, không nổi một tia nếp nhăn, như hài đồng giống như vậy, quả nhiên là mặt trẻ con tóc bạc, thần thái sáng láng, mặc một bộ vải đay trường bào, trang phục phi đạo không phải tủ. Người thứ ba tướng ngũ đoạn, đầy mắt hồng tì, nhưng là ánh mắt như điện, môi trên ngắn tì nhếch lên. Hấp dẫn một đám game player, là ba người này đẳng cấp, đều là lẹ vẹo 55. Mà ba người này thân phận, cũng không khó đoán, chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt thủ hạ năm đại cao thủ chi ba. Cái thứ nhất là Linh Trí Thượng Nhân, người thứ ba là Bành Liên Hổ, trung gian cái kia, là được nuôi nấng 20 năm đại phúc xà lương tử ông. Trong đó Linh Trí Thượng Nhân, chính là Thanh Hải thủ ấn tông cao thủ, lấy đại thủ ấn võ công lừng danh Tây Nam. Bành Liên Hổ nguyên là Hà Bắc, Sơn Tây một vùng tội phạm, thủ hạ lâu la rất nhiều. Thanh thế hùng vĩ, người này làm việc độc ác, giết người như ngóe, biệt hiệu sẻn dù người tàn sát. Lương tử ông chính là Trường Bạch Sơn cao thủ, nhân xương tố tiên lão quái. Chỉ thấy Dương Khang một tùy tùng, nói với Linh Trí Thượng Nhân, Thượng Nhân, lão gia ngài xuống đem tiểu tử kia đuổi rồi thôi, lại trên xuống, tiểu vương gia nếu như một thất thủ, chịu chút thương, chúng ta tùy tùng tiểu vương gia bọn hạ nhân, có thể đều không sống nổi rồi. Linh Trí Thượng Nhân khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời. Lương tử ông nhưng cười to nói, Linh Trí Thượng Nhân có thể nào cùng loại này hồn tiểu tử động thủ, không có mất thân phận mình. Bành Liên Hổ cũng nói, tiểu vương gia công phu so với tiểu tử kia cao, sợ cái gì? Hắn vóc người ngắn nhỏ, nhưng là giọng nói như trung đồng. Đừng nói là vốn là chú ý bọn họ game các người chơi, chính là chung quanh bách tính bình thường, cũng giật nảy mình, người người quay đầu nhìn hắn. Bành Liên Hổ không hề để ý, hỏi lương tử ông nói, lương công, ngươi nói tiểu vương gia làm cho là cái nào một môn công phu? Lương tử ông ha ha cười nói, Bành lao đệ, đây là khảo giáo lao ca tới. Tiểu vương gia võ công linh động, hư thực biến hóa, thật là không dễ dàng. Nếu như lão ca ngươi không đi mắt, như vậy hắn tất là theo toàn chân giáo đạo sĩ học võ công. Bành Liên Hổ cười nói, lương công thật tinh tường, ngươi từ trước đến giờ ở trường Bạch Sơn dưới, tu tiên luyện dược, nghe nói rất ít đến Trung Nguyên đến, đối Trung Nguyên võ học theo thầy học môn phái, nhưng là nhìn lên liền biết, huynh đệ rất là khâm phục. Bành lao đệ chế nhạo. Mấy người này chính đang nói đùa, chỉ nghe quát to một tiếng. Dừng tay. Chỉ thấy một đạo bóng người màu xám phút chốc bay ra, rơi vào giữa trường, nhìn kỹ, nhưng là cái trung niên đạo sĩ, người mặc đạo bào màu xám. Trung niên đạo sĩ cầm trong tay phất trần vẫy một cái, liền ra đi chính đánh cho kịch liệt Dương Khang cùng Quách Tĩnh hai người. Linh Trí Thượng Nhân, Lương Tử Ông, Bành Liên Hổ ba người đều đã nhìn ra, trung niên này đạo sĩ là cao thủ, sợ tiểu vương gia có sai lầm, từng cái cũng đều nhảy vào giữa trường. Bao quát Đường Tu cùng Y Thiên ở bên trong game các người chơi, cũng đều nhìn về người trung niên đạo sĩ này, đỉnh đầu hắc nhiên có một lẹ vẹo 58 màu đỏ tươi ký tự. Chỉ thấy Bành Liên Hổ nhìn chằm chằm trung niên đạo sĩ, hỏi, thỉnh giáo kế lâu dài hảo. Trung niên đạo sĩ cũng không đáp lời, duỗi ra tả đủ, hướng về bước về phía trước một bước, lập tức lại lui chân trở về, chỉ thấy lòng đất sâu sắc để lại một dấu vết, sâu càng gần thước. Hắn mạn lơ đãng duỗi chân đạp xuống, càng lại như thế một sâu ấn, chân bỏ công sức coi là thật kinh thế hai tụ. Bành Liên Hổ chấn động trong lòng, nói, đạo trưởng nhưng là nhân xương thiết chân tiên ngọc dương tử vương chân nhân sao. Trung niên đạo sĩ nói, bành trại chủ nói quá lời, bần đạo chính là vương sử nhất, chân nhân hai chữ, quyết không dám nhận. Toàn chân thất tử một trong vương sử nhất. Trung quanh game các người chơi, đều bị cái kia trên đất sâu sắc vết chân gây kinh hãi, không hổ là toàn chân thất tử một trong, lẹ vẹo 58 cao thủ. Chỉ có Đường Tu cùng Y Thiên hai người, hoặc là khỏe miệng hơi vểnh lên, hoặc là mặt lộ vẻ ý cười, tự có xem thường. Đường Tu nhìn thấy toàn chân thất tử một trong vương sử nhất, không khỏi nghĩ đến phái võ đang thất hiệp. Toàn chân thất tử cùng võ đang thất hiệp so ra, vậy coi như kém xa lắm. Vương sử nhất làm toàn chân thất tử ở trong cao thủ số 1 số 2, nhưng cũng chỉ là lẹ vẹo 58 mà thôi. Mà võ đang thất hiệp, ngoại trừ Tống Viễn Kiều cùng Du Liên Chu hai cái lẹ vào 60 trở lên cao thủ tuyệt đỉnh, cùng với toàn thân bại liệt Du Đại Nham ở ngoài, từng cái cũng đều không tầm thường. Tứ hiệp Trương Tùng Khê, ngũ hiệp Trương Thúy Sơn, lục hiệp Tân Lê Đỉnh, thất hiệp Mạc Thanh Quốc, một so với một nhỏ tuổi, nhưng cũng đều đang áp sát lẹ vẹo 60. Trái lại toàn chân thất tử, đẳng cấp cao nhất cũng không có lẹ vẹo 60, đẳng cấp thấp nhất, càng là vô cùng thê thảm. Điều này cũng cùng toàn chân phái tổ sư Vương Trùng Dương, cùng với phái võ đang tổ sư Trương Tam Phong, hai người thu đồ đệ tiêu chuẩn có quan hệ. Vương Trùng Dương thu đồ đệ tựa hồ là dựa vào tùy duyên, mà Trương Tam Phong thu đồ đệ mỗi một người đều là tinh thiêu tế tuyển. Đường Tu nắm mình nhân sư cùng các sư thúc bá, cùng toàn chân thất tử khá là một hồi, không thổi không hắc, tuyệt đối nghiên ép. Là được phái võ đang trần võ thất tiệt trận, so với toàn chân phái thiên cương bắc đấu trận, cũng là nghiên ép. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 082, Triệu Vương Phủ. Nghe được quả thật là thiết cước tiên vương sử nhất, Bành Liên Hổ cùng Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân ba người, trong lòng đều là chấn động mạnh. Vương sử nhất nhưng là toàn chân phái bên trong vang dội nhân vật, uy danh chi thịnh, chỉ đứng sau Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ, càng ở toàn chân phái trưởng giáo Mã Ngọc bên trên. Toàn chân phái nhưng khi thế đại phái, toàn chân thất tử danh chấn giang hồ, phái dưới đệ tử đông đảo, càng với các nơi đều có đạo quan phân quan chớ đã, nhân thủ trải rộng thiên hạ. Là được Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân mỗi người không tầm thường, nhưng cũng không dám dễ dàng trêu chọc toàn chân phái. Giờ khắc này, Vương Sử Nhất đầu tiên là nhìn về phía Quách Tĩnh, hỏi, sư phụ ngươi là ai? Hắn thấy vậy tử khiến võ công, xuất từ Giang Nam thất quái một mạch, lại có toàn chân phái cái bóng, liền đoán được người này thân phận, Quách Khiếu Thiên Hậu Nhân. Quách Tĩnh biết đây là Mã Ngọc sư đệ, lúc này đem mình bảy cái sư phụ, lấy Kha Trấn Ác cầm đầu Giang Nam thất hiệp, cùng với cùng Mã Ngọc học võ công chuyện tình nói rồi. Vương Sử Nhất cười ha ha nói, không sai, không sai. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Dương Khang, nụ cười trên mặt biến mất, như cháo một tầng nghiêm sương, lớn tiếng quát hỏi, ngươi tên là gì? Sư phụ ngươi là ai? Dương Khang nghe được Vương Sử Nhất tên tuổi, cũng là sợ hết hồn, hắn tố biết toàn chân phái giáo quy cực nghiêm, chính mình hôm nay lần này thành tựu, nếu là chuyển tới sư phụ Khâu Sử Cơ nơi đó, sợ là lại tránh không khỏi một trận trách phạt. Dương Khang chỉ là đáp, ta tên Hoàn Nhàn Khang, sư phụ ta tên không thể nói với ngươi. Sư phụ ngươi tả gò má trên có một viên nốt ruồi son, đúng hay không? Vương Sử Nhất lạnh cười hỏi, chính mình mấy cái sư huynh đệ bên trong, ngoại trừ Mã Ngọc Mã sư huynh cùng Khâu Sử Cơ Khâu sư huynh ở ngoài, còn lại đều quanh năm ở Trung Nam Sơn trên, rất ít xuống núi. Trong đó Mã sư huynh giáo Quách Khiếu Thiên Hậu Nhân võ công, cách xa ở Mông Cổ. Liên chỉ có giáo Dương Thiết Tâm Hậu Nhân võ công Khâu sư huynh, mới có thể giáo này Hoàn Nhan Khang võ công. Chỉ là không nghĩ tới, Khâu sư huynh ngoại trừ cái kia Dương Thiết Tâm Hậu Nhân ở ngoài, tại sao lại thu rồi như thế một người kim làm đồ đệ. Hắn đúng là không biết, trước mắt Hoàn Nhan Khang là được cái kia Dương Thiết Tâm Hậu Nhân, đừng nói là hắn, mặc dù là Dương Khang bản thân, cũng không biết việc này. Dương Khang con ngươi chuyển động, chính nghị đối sách, chợt thấy Vương Sử Nhất hai đạo ánh mắt nhanh như tia chớp phóng tới, trong lòng cả kinh, nhất thời ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Vương Sử Nhất lạnh lùng nói, ta sớm đoán được ngươi là Khâu sư huynh đệ tử, hừ, sư phụ ngươi chuyển cho ngươi võ nghệ trước, đối ngươi nói lời gì đến. Thấy Vương Sử Nhất một bộ hưng binh vấn tội dáng vẻ, Dương Khang âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới sự tình còn không có chuyển tới sư phụ nơi đó, vị sư thúc này trái lại trước tiên tức giận hơn. Hắn con mắt hơi chuyển động, làm vái chào, tươi cười nói, hóa ra là sư thúc đại giá, xin mời sư thúc giá lâm bỏ đi, chờ đệ tử cung linh điều bổ ích. Dương Khang lại hướng về Quách Tĩnh cũng làm vái chào, cười nói, ta cùng với vị huynh đài này, không đánh nhau thì không quen biết. Huynh đài võ nghệ, tiểu đệ bội phục chặt, xin mời huynh đài cùng đạo trưởng cùng đến bỏ đi, chúng ta kết giao bằng hữu làm sao? Vương Sử Nhất vì trầm ngâm, gật gật đầu, trong bóng tôi suy nghĩ, Khâu sư huynh từ trước đến giờ ghét cái ác như kẻ thù, đối người kim đặc biệt là căm hận, sao đi thu một kim quốc công tử làm đồ đệ. Huống hồ này Hoàn Nhan Khang sở học bản phái võ công, trình độ đã không tính cạn, hiển nhiên Khâu sư ca ở trên người hắn thực tại tốn không ít thời gian cùng tâm huyết. Liền trước đi xem, này Hoàn Nhan Khang có lời gì nói. Quách Tĩnh thấy có Vương Sử Nhất làm chủ, lại nhớ để này Hoàn Nhan Khang đáp ứng cưới vợ chuyện tình, liền đi theo gật gù. Lúc này, Vương Sử Nhất cùng Quách Tĩnh hai người, hộ tống Dương Khang một nhóm người dẹp đường hồi phủ, ngược lại đem so với võ chọn rể Mục Dịch cùng Mục Niệm từ cha con cho để qua một bên. Đường Tu khẽ mỉm cười, cất bước đi theo, kêu một tiếng, Quách huynh đệ. Mọi người nghe được tiếng gào, đều ngừng lại. Quách Tĩnh xoay người lại, lăng lăng nhìn Đường Tu, hỏi, huynh đài gọi ta. Không sai. Đường Tu đi lên phía trước, hàm cười nói, tại hạ Đường Tu, là Kha Trấn Ác Kha lão gia tử, để ta tới tìm ngươi. Đại sư phụ cho ngươi tìm ta làm cái gì? Quách Tĩnh lại sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi ngược lại. Đường Tu không đáp, chỉ là cười nói, nơi này không tiện nói chuyện. Ồ! Quách Tĩnh gật gật đầu, lại cũng không truy hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn, đã là 100% tin. Vương Sử Nhất cùng Dương Khang, Linh Trí Thượng Nhân, Lương Tử Ông, Bành Liên Hổ đám người, đều nhíu nhíu mày, thấy là cùng Quách Tĩnh cùng nhau, nhưng cũng không nói thêm gì. Dương Khang khoát tay háo một cái, tiếp tục dẹp đường hồi phủ. Ai biết mặt sau lại có người kêu lên, Quách huynh đệ. Mọi người nghe được tiếng gào, bất đắc dĩ lần thứ hai ngừng lại. Quách Tĩnh quay đầu lại, sững sờ hỏi, huynh đài gọi ta. Lần này đi lên phía trước nhưng không phải một người, mà là một nam một nữ, nam tiêu sái đẹp trai, nữ càng là dung nhan tuyệt sắc. Chính là, cái kia tiêu sái đẹp trai nam tử khẽ mỉm cười, nói rằng, tại hạ Y Thiên, là Kha Trấn Ác Kha lão gia tử, để ta tới tìm ngươi. Đại sư phụ cho ngươi tìm ta làm cái gì? Quách Tĩnh lại là sửng sốt, nhưng cũng không có không tin, chỉ là buồn bực, đại sư phụ làm sao để nhiều người như vậy tìm đến mình. Y Thiên không đáp, chỉ là cười nói, nơi này không tiện nói chuyện. Thật thôi. Quách Tĩnh gật gật đầu. Vương Sử Nhất cùng Dương Khang, Linh Trí Thượng Nhân, Lương Tử Ông, Bành Liên Hổ đám người, từng cái to mày, đều xem xảy ra vấn đề, nào ngờ Quách Tĩnh cái này tiểu tử ngốc, nhưng là một bộ hoàn toàn tin tưởng dáng vẻ. Bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Nếu cũng là cùng Quách Tĩnh cùng nhau, liền lại thầm chấp nhận một nam một nữ này gia nhập đội ngũ. Dương Khang khoát tay háo một cái, dẹp đường hồi phủ. Lần này, đúng là không có ai lại đến đây tìm kiếm Quách Tĩnh. Đường Tu cùng Y Thiên hai người, đều là người tài cao gan lớn, chuẩn bị theo những người này trực tiếp đi vương phủ, sau đó cướp cái kia đại phúc xà. Những thứ khác game các người chơi, có thể sẽ không có bọn họ lớn gan như vậy, đẳng cấp cao nhất cũng là hơn 20 cấp mà thôi, tuy rằng cũng trông mà thèm cái kia đại phúc xà. Nhưng chỉ có thể ở trong bóng tối tùy cơ ứng biến. Bằng không đừng nói vương phủ nhiều cao thủ như vậy, chính là vương phủ những kia thân vệ các binh sĩ, đối với bọn họ tới nói đều khó đối phó. Đường Tu cùng Y Thiên hai người, sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy, hơn nữa Tiểu Hoàng Dung, một đám game các người chơi, chỉ có thể nhìn ba người bọn họ, theo Dương Khang đám người hồi phủ, âm thầm theo dõi. Sau gần nửa canh giờ, một nhóm mọi người này vừa mới đến vương phủ trước cửa. Chỉ thấy đỏ thắm đại môn trước, khoảng chừng cột cờ cao vót. Hai con uy vũ giữ tận ngọc sư tử bằng đá ngồi xếp bằng bên cạnh, một loạt bạch ngọc giai thạch nối thẳng đến tiền thính, trang hoàng hào hùng cực điểm. Đại môn ở giữa viết Triệu Vương phủ ba cái chữ vàng. Vương Sử Nhất trong lòng cả kinh, nguyên bản chỉ tưởng Khâu sư huynh thu một kim quốc công tử, không nghĩ tới càng vẫn là một tiểu vương gia. Quách Tĩnh càng kinh hãi hơn, nay Triệu Vương là được đại kim nước Lục hoàng tử Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng là nhận ra hắn, lần này nguy rồi. Chỉ có Đường Tu cùng Y Thiên hai người, ánh mắt tỏa sáng. Phảng phất thấy được Triệu Vương phủ bên trong đại phúc xà. Tiểu Hoàng Dung cũng đầy hứng thú đánh giá tòa này Triệu Vương phủ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 083, Triệu Vương phủ 2. Dương Khang, Linh Trí Thượng Nhân, Lương Tử Ông, Bành Liên Hổ, cùng với Vương Sử Nhất, Quách Tĩnh, Đường Tu, Y Thiên, Hoàng Dung một nhóm người, đi tới Triệu Vương phủ phòng khách. Trong sảnh sớm có 3 người đang chờ đợi. Đường Tu cùng Y Thiên nhìn một chút 3 người này, đều đoán được thân phận của bọn họ. Trước tiên một người, đẩy một bóng loáng đầu trọc, trên đỉnh không nửa cọng tóc, hai mắt che kín hồng ti, con người đột xuất. Nhìn thấy bộ này cảnh tượng kỳ dị, còn có đỉnh đầu cái kia lẹ vẹo 55 màu đỏ tươi ký tự, liền biết là Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên, Hoàng Hà Bang bang chủ. Cùng Linh Trí Thượng Nhân, Lương Tử Ông, Bành Liên Hổ ba người như thế, người này cũng là Hoàng Nhan Hồng Liệt thủ hạ năm đại cao thủ một trong. Mà năm đại cao thủ người cuối cùng, đã ở trong sảnh, người này toàn thân áo trắng, khinh cựu trầm mang, thần thái rất đúng tiêu sái, nhìn 35-36 tuổi, hai mắt bay xéo, khuôn mặt tuấn nhã, rồi lại khí khai anh hùng hứng hực, trên người trang phục, nghiễm nhiên là một vị phú quý vương tôn. Âu Dương Khắc, Tây Độc Âu Dương Phong con riêng, Bạch Đà Sơn thiếu chủ, lẹ vèo 58. Trong sảnh người thứ ba, đẳng cấp hơi thấp, chỉ có lẹ vèo 45, chính là Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên sư đệ, tam đầu giao hầu Thông Hải, hắn cái chán có ba cái đại nhọn, ngược lại cũng hết sức tốt nhận thức. Dương Khang đem Thiết Cước Tiên Vương xử nhất, cùng vương phủ những cao thủ, lẫn nhau giới thiệu một chút. Vừa giới thiệu hết, liền nghe Sa Thông Thiên khàn khàn cổ họng nói rằng, nguyên lai Giang Nam thất quái có toàn chân phái chỗ dựa, mới dám như vậy hoành hành vô kỵ. Sa Thông Thiên bốn cái đệ tử, được xưng Hoàng Hà bốn quỷ, với Mông Cổ một trận chiến, cùng Giang Nam thất quái đồ đệ Quách Tĩnh giao thủ, không chiếm được Quách Tĩnh chút nào thượng phong, ở Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt mất hết mặt mũi. Hoàn Nhan Hồng Liệt sau lần đó, đối với hắn bốn người cũng sẽ không lại như thế nào coi trọng, liên đối Sa Thông Thiên cũng có chút phiến diện. Sa Thông Thiên biết được việc này sau, liền đối với Quách Tĩnh căm hận không ngớt, đặc biệt tìm được rồi Quách Tĩnh chân dung, vốn định phái sư đệ Hầu Thông Hải đi lùng bát, nhưng không ngờ tiểu tử này dĩ nhiên cùng toàn chân phái Vương Sử Nhất, cùng đi tới Triệu Vương phủ. Ngoại trừ Quách Tĩnh, Đường Tu, Y Thiên ba người ở ngoài, tất cả mọi người nhìn về phía Sa Thông Thiên, không biết hắn đột nhiên nói câu này Giang Nam thất quái có toàn chân phái chỗ dựa, là một có ý gì. Đường Tu cùng Y Thiên càng là âm thầm buồn cười, nay Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên võ công không yếu, nhưng tính tình táo bạo, truyền thụ võ nghệ thì động một chút là đại nổi nóng, bởi vậy một thân sâu xa võ công, bốn cái đệ tử càng là học không tới 1/2 phần 10. Sau đó Hoàng Hà bốn quỷ bại bởi Quách Tĩnh, Sa Thông Thiên càng là nổi trận lôi đình, đem bốn cái đồ đệ hung hăng đánh cho một trận, suýt chút nữa đem Hoàng Hà bốn quỷ cho đánh thành thật quỷ. Vương Sử Nhất cũng rất là buồn bực, toàn chân phái cùng Hoàng Hà bang xưa nay nước sông không đáng nước giếng, không biết nơi nào đắc tội hắn, lại mắc mơ gì đến Giang Nam thất quái. Hẳn là cùng Quách Tĩnh có quan hệ. Vừa định hỏi vừa hỏi, liền thấy Sa Thông Thiên đột nhiên cất bước tiến lên, đưa tay liền hướng Quách Tĩnh chụp tới. Vương Sử Nhất cả kinh, giơ lên ống tay áo, che ở Quách Tĩnh trước người. Sa Thông Thiên nộ quát một tiếng, "Được!" Hô một trường, lại hướng về Vương Sử Nhất trước ngực đánh tới. Vương Sử Nhất thấy hắn thế tới hung ác, chỉ được xuất trưởng giằng co, đùng một tiếng vang nhỏ, song trưởng tương giao. Hai người các vận nội lực đẩy ra, đột nhiên bên cạnh chuyển ra một người, tay trái ngăn chặn Sa Thông Thiên thủ đoạn, tay phải ngăn chặn Vương Sử Nhất thủ đoạn, hướng ra phía ngoài phân băng. Hai người đều cảm thấy trong lòng bàn tay chấn động, lúc này rút tay về. Vương Sử Nhất cùng Sa Thông Thiên đều là do thế trong chốn võ lâm nhân vật thành danh, tố biết đối phương, lúc này một gia trưởng, một con trưởng, đều đã vận lên nội kình, há biết càng có người có thể đột nhiên ra tay, đánh văng ra hai người bàn tay. Người xuất thủ, chính là Đường Tu. Nói riêng về nội công, hắn tự nhiên là không bằng lẹ vẻo 58 Vương Sử Nhất cùng lẹ vẻo 55 Sa Thông Thiên, nhưng hắn sử chính là cửu âm chân kinh bên trong tinh diệu công phu, thắng hai quá nhiều người. Vương Sử Nhất cùng Sa Thông Thiên đều rất là khiếp sợ nhìn Đường Tu, vừa nay hắn như thế ra tay ép một chút, nội lực rõ ràng không bằng chính mình hai người, kinh lực lại hết sức quỷ dị, càng lệnh hai người sinh ra khó có thể ngăn cản cảm giác. Lộ vẻ đương đại thượng thừa nhất võ học một loại. Không biết sư thừa người phương nào. Lần này, đừng nói là Vương Sử Nhất cùng Sa Thông Thiên, mọi người tại đây không có người nào dám khinh thường Đường Tu. Đường Tu tiến lên một bước, hơi mỉm cười nói, kính xin Vương chân nhân bảo vệ Quách huynh đệ. Vừa nhiên đã đến Triệu Vương Phủ, những này hơn 50 cấp cao cấp quái, lại hối tụ tập ở đây, Đường Tu nơi nào còn dùng lưu thủ. Những người này đều là người kim chó săn, chết không hết tội. Giết những này quái, liền đi cướp đại phúc xà. Đường Tu đối với hiệp chi đại giả Quách Tĩnh, vẫn là hết sức kính phục, lúc này mới đem Vương Sử Nhất ngăn lại, để hắn bảo vệ Quách Tĩnh, để tránh khỏi động lên tay đến, Vương Phủ đại loạn, lại ngộ thương rồi vị này Quách Đại Hiệp. Đường Tu nói xong, liền muốn đưa tay đi rút lưng đeo Ỷ Thiên Kiếm. Ỷ Thiên thấy Tu La trực tiếp như vậy, liền cũng chuẩn bị động thủ, những thứ này đều là hơn 50 cấp cao cấp quái, hắn tự nhiên là muốn cấp quái. Trong lúc nhất thời, Dương Cung Bạc Kiếm, Vương Phủ chúng hơn cao thủ, đều cho rằng Đường Tu là muốn vì là Quách Tĩnh ra mặt. Quách Tĩnh càng là âm thầm cảm kích không ngớt. Lại nghe Dương Khang đột nhiên tiến lên, nói rằng, Sa lão tiền bối bình tĩnh đừng nóng, Vương đạo trưởng cùng mấy vị này bằng hữu, đều là ta mời tới khách nhân, ta nghĩ trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, không bằng ngồi xuống, bàn bạc kỹ càng. Người đến, bày tiệc. Dương Khang cũng không muốn tại chỗ động thủ, Vương Sử Nhất dù sao cũng là hắn sư thúc. Hắn đem vị sư thúc này xin mời đến phủ, cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi, lại trong bóng tôi đem cái kia mục thị cha con cho nắm, liền có thể tránh thoát luận võ chọn rể một chuyện. Dù sao luận võ chọn rể chính chủ nhân đều biến mất, Vương Sử Nhất cũng sẽ không thể nói cái gì nữa. Đường Tu vốn định lập tức động thủ, nhưng nghe đến bảy tiệc hai chữ, đưa về phía ỷ Thiên kiếm tay liền lại thu lại rồi. Hắn hai ngày nay, đêm tối chạy đi, còn chưa lành tốt ăn bữa cơm. Nếu Dương Khang tiểu tử này muốn mời khách, hắn cũng là từ chối thì bất kính. Sa Thông Thiên đối Vương Sử Nhất cùng Đường Tu hai người, đều rất là kiêng kỵ, thấy tiểu vương ra mở miệng, cũng là lạnh rên một tiếng, tạm thời dừng tay. Muốn cướp quái Y Thiên, sửng sốt một chút, cũng theo dừng tay, lôi kéo tiểu Hoàng Dung cùng ngồi vào vị trí. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 084, Triệu Vương Phủ, 3. Mọi người ngồi vào vị trí, rượu và thức ăn vào bàn. Đường Tu lập tức biến thân kẻ tham ăn, có kim ngân huyết xà ở trên người, có thể phát hiện độc vật, liền cũng không sợ có người ở rượu và thức ăn bên trong hạ độc. Lúc này, chỉ nghe Vương Sử Nhất nói rằng, các vị đều là trong chốn võ lâm đại nhân vật có danh vọng, xin mọi người nói lời công đạo, họ mục tra con việc, phải làm sao bây giờ. Ánh mắt mọi người đều tụ ở Dương Khang trên mặt, nhìn hắn làm sao đối đáp. Dương Khang rót ra một chén rượu, đứng dậy, hai tay phụng cho Vương Sử Nhất, nói rằng, đệ tử trước tiên kính sư thúc một chén, chuyện này, sư thúc nói làm sao bây giờ, đệ tử không có không tuân. Vương Sử Nhất ngẩn người một chút, không nghĩ tới hắn càng đáp ứng thoải mái như vậy, lập tức nâng chén uống một hơi cạn sạch, nói rằng, được. Liên theo luận võ chọn rể quy củ, chúng ta đem cái kia họ mục mời tới, định ra việc kết hôn. Dương Khang nói, đúng là nên như thế, liền lao Quách huynh đại giá, đem vị kia mục gia yêu đến làm sao. Vương Sử Nhất gật gật đầu. Quách Tĩnh lúc này rời chỗ, ra vương phủ, đi tìm cái kia mục thị cha con, ai biết tìm nửa ngày, dĩ nhiên không tìm được. Tìm được mục thị cha con chỗ ở khách sạn, cũng là không thấy bóng người, liền bọc hành lý y vật đều đã mang đi, vừa hỏi khách sạn hỏa kế, lại nói vừa nay có người đem bọn họ cha con đón đi, tiền thuê nhà đã toán thanh, không lại trở về. Hỏi do là bị ai nhận đi, khách sạn hỏa kế cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Quách Tĩnh chỉ được vương phủ, đem những chuyện này nói cho tên to xác nghe xong. Lần này, luận võ chọn rể chính chủ nhân không thấy, náo loạn chuyện này không có đối chứng, Vương Sử Nhất tuy rằng tâm trạng sinh nghi, nhưng cũng không tiện nói cái gì nữa. Dương Khang âm thầm cười, này tự nhiên là hắn trong bóng tối phái người đi làm, liền như vậy ngăn lại vị này Vương Sư thúc miệng. Luận võ chuyện kiếm chồng có một kết thúc, Sa Thông Thiên rồi lại đứng dậy, lạnh lùng nói rằng, ta có bốn cái không ra gì đệ tử, tùy tùng Triệu Vương ra đến Mông Cổ đi làm một việc lớn, mắt thấy có thể thành công, nhưng cho này họ Quách tiểu tử xông tới hỏng rồi sự, có thể gọi Triệu Vương ra cáo giận cực điểm. Các vị ngẫm lại, chúng ta liền như vậy một tiểu tử cũng không làm gì được, Triệu Vương ra xin mời chúng ta đến cũng là uống rượu ăn cơm sao. Sa Thông Thiên mặc dù tính tình táo bạo, nhưng cũng không phải mãng phu, bằng không cũng không có thể làm được Hoàng Hà bang bang chủ châu ngồi. Hắn như thế mấy câu nói, Quách Tĩnh lập tức thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỗ ngồi ngoại trừ Vương Sử Nhất cùng Quách Tĩnh, Đường Tu, Y Thiên, Hoàng Dung ở ngoài, người người đều là Triệu Vương hậu lễ xính mời tới, đã quyết ý đem Quách Tĩnh cho chặn hạ xuống, giao cho Triệu Vương ra xử trí. Là được Dương Khang cũng không nghĩ tới còn có như thế một cha, làm Triệu Vương thế tử, hắn càng không thể không để ý tới, là được Vương Sử Nhất là của hắn sư thúc, cũng không kịp nhớ này rất nhiều. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, Quách Tĩnh lập tức cảm giác hoa cúc căng thẳng. Vương Sử Nhất càng là âm thầm gấp, trước mắt nhưng là cường địch hoàng thí, Triệu Vương phủ những cao thủ này, mỗi người võ công, một chọi một còn không hẳn có thể thắng, muốn là đối phương mấy người cùng tiến lên, chính mình làm sao có thể địch. Là được cùng Đường Tu liên thủ, chỉ sợ cũng đánh không lại. Trước Đường Tu triển hiện võ công, tuy rằng tinh diệu cực kỳ, nhưng nội lực rõ ràng còn không bằng mình cùng Sa Thông Thiên. Cho tới Y Thiên cùng Hoàng Dung hai người, càng bị Vương Sử Nhất cho bỏ quên, đều là tuổi quá trẻ hậu bối, có thể lợi hại bao nhiêu. Vương Sử Nhất từ siêu, chính mình muốn thoát thân mà đi, lượng đến mọi người cũng không giữ được, muốn đồng thời cứu ra Quách Tĩnh, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chỉ có trước tiên kéo dài thời gian, tùy thời đem Tiểu Vương ra này hoàn nhan khang bắt giữ, làm con tin, mới có thể thoát thân. Vương Sử Nhất tâm niệm cấp chuyển, hướng về Quách Tĩnh chỉ tay, cất cao giọng nói, các vị uy danh xa chấn động, bần đạo luôn luôn ngưỡng mộ vô cùng, hôm nay có duyên nhìn thấy cao hiền, thực sự là mừng rỡ đã cực. Thiếu niên này không biết trời cao đất rộng, đắc tội rồi phòng khách vương, các vị vừa phải đem hắn lưu lại, xin mời hiện ra một bỏ công sức, thật lệnh thiếu niên này biết, không phải bần đạo không chịu xuất lực, thực sự thương mà không giúp được gì. Linh Trí Thượng Nhân, Sa Thông Thiên, Lương Tử Ông, Bành Liên Hổ, Âu Dương Khắc, Hầu Thông Hải đám người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, nhưng là ai cũng không có động thủ trước. Thiết Cước Tiên Vương Sử Nhất không phải là dễ chê, nếu là đơn đả độc đấu, thua khó tránh khỏi làm mất đi mặt mũi. Nhưng là Vương Sử Nhất đều nói như vậy, mọi người nếu như trực tiếp cùng nhau tiến lên, chuyến đi chẳng phải là càng thật mất mặt. Sa Thông Thiên lòng nói, dù sao sự tình là bởi vì chính mình cái kia bốn cái đồ đệ mà lên, liền để hắn trước tiên lãnh giáo một chút Vương Sử Nhất biện pháp hay. Đã thấy Bành Liên Hổ đứng dậy, lạnh lùng nói, liền để ta trước tiên lĩnh giáo Vương Chân Nhân biện pháp hay. Sa Thông Thiên Hoàng Hà Bang, cựu chiếm Hoàng Hà một đường, Bành Liên Hổ nhưng là cùng Hà Bắc, Sơn Tây một vùng tội phạm, thủ hạ lâu la rất nhiều, thanh thế hùng vĩ. Hai người thường thường tương hỗ là cứu viện, hành động lớn không tiền vốn buôn bán. Bành Liên Hổ tự nhiên là nâng đỡ Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên cũng cực kỳ vui mừng, Bành Hiền đệ quả thực giảng nghĩa khí. Rồi lại nghe Vương Sử Nhất cười nói, vần đạo một chút mỏng nghệ, làm sao dám cùng các vị xó chiêu. Hy vọng Bành trại chủ đại hiển tuyệt kỹ, để bần đạo mở mang tầm mắt, cũng tốt giao huấn một chút thiếu niên này, gọi hắn biết thiên ngoại hữu thiên, người trên có người, ngày sau không dám lại ngông cuồng thể hiện. Bành Liên Hổ nghĩ thầm, toàn chân phái đạo sĩ rất khó nhạ, không cùng hắn động thủ cũng tốt. Hắn cho Sa Thông Thiên nháy mắt ra dấu, Sa Thông Thiên hiểu ý, đưa tay từ chỗ ngồi một đĩa bên trong, nắm lên một cái hạt dưa, ngón giữa gảy liên tục, hạt dưa như một cái tuyến giống như thẳng bắn ra. Từng viên một hạt dưa đều rơi trên mặt đất, trong chốc lát liền hiện ra một viết chữ giản thể hoàng tự. Hạt dưa cách Sa Thông Thiên chỗ ngồi có tới 3 trượng xa, hắn bắn ra hạt dưa lại có thể chỉnh tề ánh thành một chữ, nhãn lực, tay lực chi chuẩn, thực là kinh người. Là được lẹ vẹo 46 y thiên, cũng không làm được cách 10 mét, làm được như vậy như vậy. Đường tu lấy cửu âm chân kinh bên trong thủ pháp đặc biệt, cũng có thể làm được, chỉ là sẽ không có Sa Thông Thiên nhẹ nhàng như vậy thoải mái, như vậy vừa nhìn, vị này Hoàng Hà Bang đại lão nhưng cũng là có chút bản lãnh. Sa Thông Thiên ngón tay liên tục, trong nháy mắt, trên đất lại thêm ra sông tự cùng chín tự. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thứ tư tự là được Hoàng Hà cửu khúc khúc tự. Lúc này, đã thấy Bành Liên Hổ thân thể loáng một cái, nhảy ra đến, đống rội ra hai tay, đem Sa Thông Thiên bắn ra hạt dưa, mỗi một người đều từ không trung chặn đi. Hạt dưa hình thể cực nhỏ, đi đến vừa nhanh, nhưng hắn thủ pháp cực nhanh, lại không lọt một viên. Một phát nhanh hơn, một tiếp được cũng nhanh, còn như là nước chảy. Dương Khang kêu một tiếng thật, Bành Liên Hổ cười to về ngồi, Sa Thông Thiên mới đưa cái kia cái cuối cùng khúc tự đánh thành. Thấy Bành Liên Hổ cùng Sa Thông Thiên đều hiển lộ công phu, vương phủ cái khác những cao thủ, cũng không muốn ở tiểu vương ra trước mặt rơi xuống mặt mũi. Vào lúc này, bọn hạ nhân đưa lên một bàn bàn ngọc phẩm, ở mỗi người trước mặt để lên một đôi tân đũa, đem ăn qua mặn thực chiếc đũa thu thập. Âu Dương Khắc đem cái kia chiếc đũa tiếp nhận, tiện tay tung ra một cái, 20 con chiếc đũa đồng thời bay ra, đều xuyên vào lòng đất, chỉnh tề xếp thành 4 cái hoa mai hình, chỉ lộ ra nửa đoạn chiếc đũa đến. Một chiêu này công lực sâu hay chỗ, tất cả mọi người là âm thầm kinh bội. Tố Tiên lão quái Lương Tử Ông cười hì hì đứng dậy, đống nhảy lên, càng là phi thân đi tới Âu Dương Khắc xuyên trên đũa. Sau đó, hắn kéo dài cái giá, càng là ở 20 cây trên đũa, nhảy vọt như bay đánh một bộ quyền pháp. Quyền pháp đánh xong, cái kia 20 cây chiếc đũa vẫn là chỉnh tề dựng thẳng trên đất, vừa không có sâu vào lòng đất nửa phần, cũng không có loan cũng nửa phần. Lương Tử Ông cười hì hì thả người mời lại, phong phạm cao thủ hiện lộ hoàn toàn. Một bộ quyền pháp biểu diễn xong xuôi, vừa đưa lên ngọt phẩm cũng ăn được gần đủ rồi, tiệc rượu đem xong, bọn hạ nhân ở từng con chậu vàng bên trong múc nước ấm, cho mọi người rửa tay. Vẫn không có hiển lộ võ công Linh Trí Thượng Nhân, đem hai tay ngâm ở chậu vàng bên trong, chỉ chốc lát sau, liền thấy chậu vàng bên trong từng luồng hơi nước tăng lên trên. Lại quá một trận, trong chậu hơi nước càng mạo càng thịnh, trong chốc lát, trong chậu phát sinh vi thanh, bọt nước nhỏ từng cái từ bồn để mạo đem tới. Càng là đem một chậu nước cho đốt tan. Ngoại trừ võ công không ăn thua Hầu Thông Hải ở ngoài, vương phủ năm đại cao thủ đều hiển lộ võ công, đồng loạt hướng về Vương Sử Nhất nhìn tới. Vương Sử Nhất âm thầm kêu khổ. Những người này nổi tiếng bên ngoài, quả thật là không một hạng soàng, so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn chút. Đã như thế, càng khó thoát thân. Trên mặt hắn không chút biến sắc, nhấc lên bầu rượu, nói rằng, hôm nay hội kiến các vị anh hùng, thực là có duyên. Bần đạo mượn hoa hiến Phật, kính các vị một chén. Vương Sử Nhất nói, trên tay vận kình, chỉ thấy bầu rượu trong miệng từng đạo rượu tiễn bắn nhanh ra, lần lượt rơi vào mọi người rượu trong chén. Bất luận người kia cách hắn là xa là gần. Đạo này rượu tiễn đều là vừa vặn rơi vào trong chén. Có người chén rượu đã khoảng không, có còn sót lại nửa chén, nhưng hắn châm đến không có chỗ nào mà không phải là vừa đúng, rơi vào trong chén sau, vừa vặn đủ chén mà mãn, không nhiều không ít, vừa không một nhỏ tràn ra, cũng không một giọt rơi vào chén ở ngoài. Mọi người cũng không nhịn được uống thanh mẩu, toàn chân thất tử quả thực danh bất hư truyền. Tên to xác nhưng vừa nhìn về phía Đường Tu, cái này có thể một chiêu tách ra Vương Sử Nhất cùng Sa Thông Thiên người trẻ tuổi, không biết có cái gì tuyệt kỹ. Đường Tu đã cật hào hát hảo, không hổ là vương phủ xuất phẩm, mạn thực, điểm tâm ngọt, rượu chờ đã đều là hàng cao cấp. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, hắn đem Vương Sử Nhất vừa rót đầy rượu bưng lên, uống một hơi cạn sạch, nói, ta liền biểu diễn một ma thuật được rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trong đại sảnh, chỉ nghe giống một tiếng ngượng giống, càng là một con hình thể dị thường to lớn ban lan cự hổ. Đường Tu cật hào hát hảo, liền chuẩn bị đánh quái, tự nhiên là đem Tiểu Hoa cho kêu gọi ra, để Tiểu Hoa theo sượt e ít tờ. Trước đây ở Ỷ Thiên Đồ Long vị diện giết quái thời điểm, vì không quá kinh thế hai tục, sư trưởng hỏi tới cũng không tiện giải thích, hắn cũng không có triệu hoán Tiểu Hoa, bây giờ ở xạ điêu game vị diện, nhưng không có kiêng rẻ nhiều như vậy. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 085, đại khai sát giới. Nhìn thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một con ban lan cự hổ, mọi người không khỏi kinh hãi. Lấy linh trí thượng nhân cùng Sa Thông Thiên đám người võ công, tuyệt không đến nỗi sợ một con cọp, vấn đề là con này cự hổ xuất hiện quá mức kỳ lạ. Chỉ có Y Thiên cùng Hoàng Dung hai cái, thần sắc cũng dung. Y Thiên là một người game player, càng là nắm giữ thần điêu làm sủng vật, đối Đường Tu cho gọi ra một con ban lan cự hổ, cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Hoàng Dung cũng là như thế, nàng từ lâu gặp Y Thiên ca ca, triệu hoán thần điêu thần kỳ bản lĩnh, không nghĩ tới cái này Đường Tu lại cũng có bản lĩnh như thế này, cũng là một vị dị nhân. Đường Đường người Hán, nhưng làm người Kim chính là tay sai, đáng chết. Đường Tu đem Tiểu Hoa cho gọi ra đến sau, lạnh lùng hét một tiếng, tiếp theo kho lang lang một tiếng, rút ra lưng đeo Ỷ Thiên kiếm. Lúc này một hồi tiệc rượu ăn đến, sắc trời đã tối, Ỷ Thiên kiếm chuôi này giang hồ thần khí, một khi ra khỏi vỏ, liền đem toàn bộ phòng khách đều ánh lên một mảnh thanh quang. Thân kiếm thanh quang phân tán, càng hình như có kiếm khí tràn ra, ong ong một trong tiếng, hướng về Bành Liên Hổ chém xuống. Triệu Vương phủ những cao thủ này bên trong, ngoại trừ linh trí thượng nhân ở ngoài, tất cả đều là người Hán, nói một câu người kìm cho săn đều không quá đáng. Bành Liên Hổ khoảng cách Đường Tu, vốn là bị cái kia đột nhiên xuất hiện cự hổ kinh ngạc một chút, lại không nghĩ tới Đường Tu đột nhiên ra tay, vội vàng bên trong, một trưởng vô lên bàn, liền người mang theo cái ghế đồng loạt bay ngược. Hắn lùi nhanh hơn, Đường Tu đuổi càng nhanh hơn. Cũng không thấy hắn làm sao động tác, thân thể đột nhiên như con báo giống như vậy, từ ghế ngồi phản lộ lại, cũng tự mũi tên nhọn bình thường bắn ra, không có một chút nào dừng lại vi cùng cảm giác. Chính là cửu âm chân kinh bên trong một môn khinh công xà hành ly phiên, ở trong phạm vi nhỏ đằng chuyển Nazi, cùng với trên đất lăn lộn chờ đã, đều là linh động dị thường. Chính đang bay ngược Bành Liên Hổ, một mặt ngơ ngác, sau một khắc, liền bị liền người mang theo cái ghế cùng bị đánh thành hai nửa, tình cảnh dị thường máu tanh. Ken, chúc mừng tờ lễ giết chết lẻ véo 55 quái, thu được kinh nghiệm 550 điểm, 45 cái ngân tệ. Ken, sùng vật Tiểu Hoa thu được 550 EXP. Đường Tu âm thầm lắc đầu, đối không có tuân ra sách sở kỳ hiệu, hoặc là tương quan trang bị, ải tẻm có chút tiếc hận, những này hơn 50 cấp quái, thả ở trên giang hồ cũng không coi là nhiều thấy, một khi tuân ra sách sở kỳ hiệu loại hình, đều có giá trị không nhỏ. So với những kia hơn 40 lẻ và tầm thường cao thủ, tuân ra sách sở kỳ hữu loại hình, cao hơn ra một cấp bậc. Bành Hiên Đệ, Sa Thông Thiên hai mắt vốn là đột xuất, giờ khác này càng là muốn rách cả mí mắt, mắt thấy cùng hắn giao tình thật dày Bành Liên Hổ, bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa, kinh nộ sau khi, càng không dám tiến lên. Hết cách rồi, cái này tuổi trẻ hậu sinh võ công, còn có cái kia thanh thần kiếm, thực sự dọa người. Là được Y Thiên, cũng rất là tiện tươi đẹp nhìn Tu La trong tay Ỷ Thiên kiếm. Tuy nói hắn từ Độc Cô Cửu kiếm lưu lại kiếm trùng bên trong, chiếm được các liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng, nhược quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh đấu một thanh bảo kiếm. Còn có cái kia trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ huyền thiết trọng kiếm. Nhưng cũng không sánh nổi Ỷ Thiên kiếm trôi này thần khí. Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao đều là huyền thiết trọng kiếm hỗn hợp phương Tây tinh kim tạo nên, hắn tuy rằng chỉ có huyền thiết trọng kiếm, nhưng không có phương Tây tinh kim, không cách nào chú kiếm. Cái kia Đồ Long đao cũng là như thế, lấy huyền thiết trọng kiếm hỗn hợp phương Tây tinh kim đúc thành, trùng hơn 100 cân, không chỉ không gì không xuyên thủng, càng có cường lực từ tinh có thể hút thiên hạ ám khí. Mà huyền thiết trọng kiếm bản thân, cũng chỉ trùng 81 cân mà thôi. Còn Độc Cô Cầu bại nhược quán trước khiến chuôi này bảo kiếm, tuy rằng cũng là một thanh ác liệt cương mãnh bảo kiếm, so với Ỷ Thiên kiếm chênh lệch không chỉ một bậc. Đường Tu chém Bành Liên Hổ sau khi, ánh mắt quét qua, mọi người không khỏi ngơ ngác lùi về sau. Là được Vương Sử Nhất cũng che chở Quách Tĩnh, sau lui ra, lai lịch người này không rõ, ra tay tàn nhẫn, không biết đến cùng là địch là bạn. Đường Tu dưới chân một điểm, đã phi thân nhảy ra, thẳng đến khoảng cách Lương Tử Ông đi. Tố Tiên lão quái à, một tiếng kêu sợ hãi, phảng phất bị khi dễ tiểu cô nương giống như vậy, vội vã triển khai khinh công, chạy về phía thính ở ngoài. Chỉ thấy bóng người nhanh mấy lần, Tố Tiên lão quái liền từ phòng khách biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở Vương phủ tiền viện, đem vậy vừa nãy ở đua trúc trên triển hiện khinh công, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đường Tu cũng là nhìn ra sửng sốt một chút, vung kiếm quét ngang, lại quét về phía khoảng cách Linh Trí thượng nhân. Vị này Linh Trí thượng nhân đại thủ ấn võ công cực kỳ tinh xảo, càng tinh thông độc xa trưởng loại này ác độc công phu, nhưng khinh công rõ ràng không bằng Tố Tiên lão quái. Linh Trí thượng nhân mặc dù cũng cực lực chạy về phía thính ở ngoài, nhưng vẫn không có chạy ra phòng khách, đã bị Đường Tu đuổi theo, chỉ là một hồi, đôi bàn tay liền bị cắt rơi, lại bị một chiêu kiếm đâm vào lồng ngực. Keng, chúc mừng tờ lễ giết chết lẻ véo 55 quái, thu được kinh nghiệm 550 điểm, 45 cái ngân tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỳ hiệu đại thủ ấn. Keng, sùng vật tiểu hoa thu được 550 EXP. Nghe được trong đầu xuất hiện trí năng âm thanh, Đường Tu khó tránh khỏi lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Vẫn là Linh Trí thượng nhân khá là ra sức, tuôn ra một quyển sách sở kỳ hiệu. Đại thủ ấn quyển này sách sở kỳ hiệu, có thể so với trước hắn tuôn ra những kia đoạt phách chỉ ngũ hổ đoạn môn đao địa đường thối địa đường đao hồi phong phất liếu đao bắt thập nhất lộ tam tiết côn loại hình, lợi hại hơn không ít. Chí ít có thể bán 50, 60 cái kim tệ trở lên. Lúc này, chỉ nghe a. Một liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Y Thiên cầm trong tay một thanh bốn thước thanh phong, đột nhiên khởi xướng tập kích, liên tiếp mấy kiếm. Liền đem lẻ vẹo 55 quỷ môn Long Vương Sa Thông Thiên cùng với lẻ vẹo 45 tam đầu giao hầu Thông Hải, chuyện này đối với sư huynh đệ giết đi. Sa Thông Thiên tuy là Hoàng Hà bang đại lão, võ công không yếu, nhưng đối mặt độc cô cửu kiếm loại này tuyệt thế kiếm pháp, là tuyệt khó ngăn cản. Hầu Thông Hải lại càng không tiêu thuyết, Sa Thông Thiên ít nhất còn kiên trì chịu đựng hai kiếm, hắn trực tiếp là được một chiêu kiếm mất mạng. Tố Tiên lão quái trốn ra phòng khách, Bành Liên Hổ, Linh Trí thượng nhân, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải đã bị đánh gục. Trong phòng liền chỉ còn Âu Dương Khắc, Vương Sử Nhất, Dương Khang, Quách Tĩnh, Hoàng Dung đám người, còn có một gian nhà dọa tê liệt bọn hạ nhân. Vương Sử Nhất thận trọng che chở Quách Tĩnh, không nghĩ tới xảy ra Đường Tu ở ngoài, Y Thiên cái này tuổi trẻ hậu sinh, lại cũng có một tay xuất thần nhập hóa kiếm pháp. Quỷ môn Long Vương Sa Thông Thiên tung hoành giang hồ, dĩ nhiên một hai hiệp liền mất mạng hơn thế. Dương Khang càng kinh hãi hơn thất sắc, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện như thế hai cái sát tinh. Đường Tu xoay chuyển ánh mắt, quét về chính cẩn thận từng ly từng tí một rút đi Âu Dương Khắc, lạnh rên một tiếng, cầm kiếm giết đi tới. Y Thiên thấy vậy, vì trầm ngâm, lại đem mục tiêu nhìn chằm chằm về phía Vương Sử Nhất. Vương Sử Nhất cùng Âu Dương Khắc đều là lẹ vẹo 58. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 086, Di Hồn Đại Pháp. Đường Tu cùng Y Thiên phân biệt theo dõi Âu Dương Khắc cùng Vương Sử Nhất. Vào lúc này, đã từ bên trong đại sảnh chạy đi Lương Tử Ống, thấy Linh Trí thượng nhân, Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải đám người chết thảm, ngơ ngác bên dưới, trực tiếp ly khai tiền viện. Đường Tu cùng Y Thiên sắc mặt đều là biến đổi, nếu là Lương Tử Ông đi nhà thuốc bên trong lấy đại phúc xà, cứ vậy rời đi vương phủ, vậy coi như không tốt đổi. Hai người bốn mắt đối lập, đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sắp xuất hiện đến sượt kinh nghiệm tiểu hoa, thu vào sủng vật bên trong không gian, liền triển khai thân hình đuổi theo. Chỉ là đáy lòng có chút tiếc hận. Âu Dương Khắc vị này Bạch Đà Sơn Trang thiếu trang chủ, nếu là tuân ra sách sở kỳ hiệu, hoặc là tương quan trang bị, ải tèm loại hình, nhất định có giá trị không nhỏ. Âu Dương Khắc nhưng là thân phận kinh người, nếu là tuân ra cấp mô công cái môn này võ công tuyệt thế sách sở kỳ hiệu, càng là giá trị kinh người. Trên đời sẽ cấp mô công, chỉ có Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc hai người. Âu Dương Phong cấp mô công, là được Vương Trùng Dương cũng kiêng rẻ không thôi, không tiếc ngàn dặm xa xôi đi tới đại lý, đem tiên thiên công truyền cho đoàn hoàng gia. Muốn khi hắn thân sau khi chết, lưu lại một khắc chế Âu Dương Phong người. Đường Tu âm thầm tiếc hận, thân hình liên tục, đuổi theo Lương Tử Ông đi tới vương phủ một nơi hẻo lánh. Y Thiên cùng Tiểu Hoàng Dung hai người cũng đều đuổi lại đây. Đường Tu, Y Thiên, Tiểu Hoàng Dung ba người, tuy rằng khinh công không bằng Lương Tử Ông, nhưng cũng đều là hơn 40 lẹ vẹo hảo thủ, loại này ngắn phạm vi truy kích, còn không đến mức mất dấu rồi vị này Tố Tiên lão quái. Giờ khắc này, vương phủ đã loạn tung lên. Lương Tử Ông nhà thuốc lại hết sức hẻo lánh, chu vi không có người nào. Vừa đi tới nơi này, Đường Tu bên hông mang theo hai cái ống trúc, liền truyền ra hi hí hí khẽ tiêu thanh, hóa ra là bên trong hai cái kim ngân huyết xà, ngửi được trong hiệu thuốc một ít độc dược mùi. Xa khíu giác vốn là phi thường phát đạt, dựa vào một đôi ở vào khoang miệng ngạc cốt trùng tuyến trước hai bên quốc mũi khí, cùng trong cổ họng đầu lưỡi gây nên, độ bén nhạy, vừa xa cầu siêu tầm cùng lần theo năng lực. Kim ngân huyết xà chuyện này đối với dị chủng, càng đối với thiên hạ hết thể độc vật, cũng có thể ngay đầu tiên dựa vào khíu giác phát hiện. Lương Tử Ông thấy Đường Tu cùng Y Thiên, Hoàng Dung ba người đuổi lại đây, càng kinh hãi hơn thất sắc, mấy cái này sát tinh làm sao đuổi lại đây. Hắn buôn làm thuốc phòng, một lòng chỉ muốn lấy chính mình nuôi nấng 20 năm đại phúc xà, liền thoát thân đi. Đường Tu, Y Thiên, Hoàng Dung ba người, cùng Lương Tử Ông trước sau chân buôn làm thuốc phòng. Đạp xuống vào phòng, liền cảm thấy dược khí nước mũi, chỉ thấy trên bàn, trên giá, lòng đất, khắp nơi đổ đầy các loại dược liệu, cùng với bình nhi, vại nhi, bắt. Trong đó vừa có người tố, hà thủ ô loại này thuốc hay, cũng có đoạn trường cây cỏ, hủ cốt phấn chờ vật. Lương Tử Ông đối những dược vật này ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng đến trên giá một giỏ trúc lớn đi, giỏ trúc lớn trên che kín một cái nắp, không thấy rõ bên trong có gì đó. Đường Tu cùng Y Thiên hai mắt tỏa sáng, sao có thể không biết trong giỏ trúc là được cái kia đại phúc xà. Hai người rất có hiểu ngầm, một trước một sau, đem Lương Tử Ông cho vây ở hai hàng cái giá trung gian. Lương Tử Ông nhấc theo giỏ trúc, sắc mặt tái nhợt, cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội rồi hai người này sát tinh, cho tới như vậy theo sát không nghỉ. Hắn làm sao biết, hai người này vốn là hướng về phía hắn tới, hoặc là nói hướng về phía hắn chính nhấc theo giỏ trúc tới. Sau một khắc, Đường Tu cùng Ý Thiên đồng thời đối Lương Tử Ông phát động công kích. Lương Tử Ông cũng coi như là tổ tiên tích đức, lại có hai cái tinh thông độc cô cửu kiếm cái môn này tuyệt thế kiếm pháp người, cùng hướng về hắn giáp công. Phải biết là được đương đại cao thủ tuyệt đỉnh, võ học tông sư, chỉ sợ cũng khó có cái này phúc phận. Nhưng như vậy phúc phận bên dưới, kết quả cũng có thể tưởng tượng được. Lương Tử Ông trực tiếp nhào nhai, nằm nhoài cái kia đại trên giỏ trúc. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ giết chết lẻ véo 55 quái, thu được kinh nghiệm 550 điểm, 45 cái ngân tệ. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 550 EXP. Nghe được trong đầu xuất hiện trí năng âm thanh, Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười, vẫn là trong tay mình ỷ thiên kiếm càng ra sức một ít, dành trước đem Lương Tử Ông giết đi. Cấp quái quả nhiên hay là muốn dựa vào trang bị. Chỉ tiếc, không có tuân ra sách sở kỳ hoặc là trang bị kèm loại hình. Đường Tu ngẩng đầu lên, đưa mắt từ Lương Tử Ông thi thể, chuyển qua Y Thiên trên người. Y Thiên cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Ta khuyên Tu La Huynh, vẫn là rời đi thôi, để tránh khỏi tổn thương hòa khí. Y Thiên khẽ mỉm cười, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, tuy nói hắn chỉ cao hơn Đường Tu cấp 1, bảo kiếm trong tay cũng không như Y Thiên kiếm rất nhiều. Nhưng hắn có chiến thắng lá bài tẩy. Đó chính là bị hắn thu làm sủng vật, đã lẹ vẹo 78 thần điêu. Một khi đem thần điêu thả ra, cùng với liên thủ, mặc dù Tu La có ỷ thiên kiếm nơi tay, có thể làm sao? Đây cũng không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Một khi thần điêu cuốn lấy Tu La, chỉ cần trong nháy mắt kẽ hở, hắn là có thể đem Tu La giết với dưới kiếm. A, Đường Tu khép cười một tiếng, đột nhiên dừng ở ỷ thiên hai mắt, lộ ra một sán lạn nụ cười. Hai người vốn là bốn mắt nhìn nhau, Y Thiên nhưng phảng phất chúng ta giống như vậy, bị Đường Tu nụ cười cảm hóa, cũng theo lộ ra sán lạn nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh kiếm lóe lên. Y Thiên kiếm đã đâm vào Y Thiên trong lòng. Di hồn đại pháp. Đây là cửu âm chân kinh bên trong, một môn cực kỳ thượng thừa hơn nữa tà môn công phu, chính là nhiếp tâm thuật một loại, chuyên môn dùng để đối phó võ công cao cường, nhưng tâm trí không kiên đối thủ. Đường Tu tự nhiên biết, Y Thiên còn có một hậu chiêu, đó chính là bị thu phục thần điêu sủng vật. Nói đến, người này có thể nói là cực kỳ vận may, ở xạ điêu game vị diện, độc cô cửu kiếm ẩn cư thâm cốc đổ bộ, chiếm được độc cô cửu kiếm truyền thừa. Cũng nhận được độc cô cửu kiếm truyền thừa, bị thần điêu cho rằng cùng độc cô cầu bại có quan hệ, rất dễ dàng là hơn như thế một con thần sủng. Sau đó, săn giết bồ tư khúc xà, nuốt mật rắn, đứng hàng hoa hạ khu bảng thứ 9, lại chuyên môn chạy đi tìm Hoàng Dung, đem tiểu Hoàng Dung cua vào tay vân vân. Có thể nói là nhân sinh doanh gia, cũng là sau đó lừng lấy nổi danh game tờ lệ ơ bên trong mũ xanh vương. Chỉ tiếc, bỏ mạng ở Đường Tu trong tay. Thiên ca. Hoàng Dung thấy Y Thiên, dĩ nhiên đột nhiên chết vào Đường Tu dưới kiếm, đầu tiên là sửng sốt vài giây, mới phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, tựa như điên vậy hướng về Đường Tu đập tới. Đường Tu hơi nhún mày, đem Y Thiên kiếm trở vào bao, đảo ngược thần kiếm đưa ra, chỉ là nhẹ nhàng một hồi, liền đem Hoàng Dung đẩy lùi. Hắn lại vừa nhấc chân, đem Lương Tử Ông thi thể đá ra, đem lần thứ hai đập tới Hoàng Dung đỡ, lúc này mới nhấc lên giỏ trúc lớn, nhẹ nhàng lay động một chút, bên trong quả nhiên truyền ra tê tê xả minh. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 087, bảng thứ 9. Nay bị Lương Tử Ông nuôi nấng 20 năm đại phúc xà tới tay, Đường Tu cũng là một mặt vẻ mừng rỡ, lần này qua lại game vị diện mục đích đã đạt thành. Nhìn lần thứ hai nhào lên muốn liều mạng Tiểu Hoàng Dung, Đường Tu nhíu nhíu mày, đưa tay đưa về phía Ỷ Thiên Kiếm, lạnh lùng nói, Hoàng cô nương như lại là không biết điều, đừng trách Đường mộ không thương hương tiếc ngọc. Hoàng Dung thân hình dừng lại, trên mặt tất cả đều là điên cuồng sự thù hận, nàng tự nhiên rõ ràng chính mình cũng không phải là người trước mắt đối thủ. Nhưng Y Thiên ca ca mất mạng người này trong tay, thù này có thể nào không báo. Ngươi chờ. Hoàng Dung hận hận nói một câu, ôm lấy Y Thiên thi thể, ly khai nhà thuốc. Nàng muốn đi tìm mình cha Đông Tà Hoàng Dược Sư, đến vì là Y Thiên ca ca báo thù. Đường Tu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nằm ở một ít không rõ võ hiệp tình tiết, hắn cũng không muốn đem Tiểu Hoàng Dung chém với dưới kiếm, nhưng nếu là dây dưa nữa không nớt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không thương hương tiếc ngọc. Hết cách rồi, lấy hắn hôm nay võ công, chế phục có phản giáp mềm vị giáp Tiểu Hoàng Dung, vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi vận dụng thần khí Ỷ Thiên Kiếm, vậy liền chỉ có một kết cục, không chết cũng tàn phế. Sau đó, hắn đem nhà thuốc bên trong nhân sâm, hà thủ ô, đoạn trường thảo, hủ cốt phấn chờ đã, bất luận là thuốc hay vẫn là độc vật, một mạch thu vào ba lô không gian. Sau đó triển khai khinh công, ly khai vẫn như cũ đại loạn Triệu Vương phủ. Lúc này game diễn đàn, nhưng nhắc lên một trận sóng lớn mênh mông. Hoa Hạ khu bảng thứ 9 Y Dìa Thiên, dĩ nhiên xóa tên. Một ít ở vào xạ điêu game vị diện, đại kim nước kinh thành chi tỉnh game tờ layer, rất mau đem tin tức yêu sách đi ra. Nguyên lai Hoa Hạ khu bảng thứ 10 Tu La cùng bảng thứ 9 Y Dìa Thiên, cùng tiến vào Triệu Vương phủ, mục đích không cần nói cũng biết, vì tranh cướp cái kia Lương Tử Ông nuôi nấng 20 năm đại phúc xà, có thể tăng cường công lực. Không lâu, bảng thứ 9 Y Dìa Thiên liền bị xóa tên, hiển nhiên là chết ở thứ 10 Tu La trong tay. Game trong diễn đàn thảo luận không ngớt, đẳng cấp cũng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, mà Tu La cũng không thiệt thòi Tu La tên. Quả thực không tàn. Game trong diễn đàn nhấc lên sóng lớn mênh mông, Đường Tu tự nhiên cũng bỏ vào thân bằng các hảo hữu tin tức, từng cái hồi phục sau, mở ra trò chơi bảng giới. Đập vào mi mắt chính là Hoa Hạ khu game bảng. Người thứ nhất, Thiện Tiếu, lẹ vèo 73. Người thứ hai, Vương Tiêu Giao, lẹ vèo 70. Người thứ ba, Vương Phú Quý, lẹ vèo 60. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vèo 59. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 55. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 54. Người thứ bảy, Huyết Nguyệt, lẹ vèo 49. Người thứ tám, Mộ Vũ, lẹ vèo 47. Người thứ 9, Tu La, lẹ vèo 45. Người thứ 10, Tàn Huyết, lẹ vèo 44. Đường Tu Hắc nhưng đã từ bảng thứ 10, trực tiếp giết đến rồi bảng thứ 9. Người thứ nhất Thiện Tiếu, nhưng vẫn là lẹ vèo 73, người này chiếm được Thiên Long Game vị diện, tiêu giao phái Vô Nhai Tử 70 năm Bắc Minh chân khí sau, mặc dù trực tiếp thành tiểu tông sư, muốn tiến bộ, nhưng không phải chuyện dễ. Bảng người thứ 2 Vương Tiêu Giao, cũng vẫn là lẹ vèo 70. Người này mặc dù tại Thiên Long Game vị diện Lang Hoàn Phúc Địa, thu được Bắc Minh thần công cùng Lang Ba Vi bộ sách sở kỳ hiệu, có thể hút người công lực, thăng cấp cực nhanh, cũng thành tiểu tông sư. Nhưng thân thể kinh mạch cường độ là có hạn, hút tới lẹ vèo 70 dĩ nhiên là cực hạn, như hút hơn nhiều, dễ dàng làm cho người ta căng nức. Trừ phi là có mở rộng thân thể kinh mạch thần công hoặc là thần dược, bằng không chỉ có thể tiến lên dần dần. Ngược lại là đệ tam Vương Phú Quý, dĩ nhiên từ ban đầu đăng bảng hiểu rõ lẹ vèo 55. Lên tới lẹ vẻo 60. Vị này truyền thuyết vốn là bắt cực quyền đại sư Vương Phú Quý, đổ bộ game thế giới sau, càng là đem bắt cực quyền phát dương quang đại, một đường thấy thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bắt cực định càn khôn. Đường Tu lòng nói, người này tốc độ lên cấp vẫn là nhanh như vậy, sau khi càng là cái sau vượt cái trước, cao cư đầu bảng. Mà cũng không phải là thời khắc này người thứ 3. Người thứ 4 Lý Hổ, trong truyền thuyết thế giới hiện thực hình ý quyền đại sư. Cũng từ ban đầu đăng bảng lẹ vèo 54, lên tới lẹ vèo 59, tương tự không chậm. Đệ ngũ cùng thứ 6, thường có Nam Vương Bắc Mã câu chuyện Vương Tiểu Tiên cùng Mã Tiểu Phật, cũng từ ban đầu đăng bảng 51 cùng lẹ vèo 50, phân biệt lên tới lẹ vèo 55 cùng lẹ vèo 54. Người thứ 7 Huyết Nguyệt, sơ kỳ duy nhất một đăng lên chơi game bảng nữ tờ layer, đẳng cấp tăng lên cũng không phải lớn, chỉ là từ lẹ vèo 48 lên tới lẹ vèo 49. Chẳng trách hậu kỳ dưới bảng. Có quan hệ nữ tử này tư liệu cũng là không rõ. Thứ 8 Mộ Vũ, đổ bộ thần điêu game vị diện độc cô truyền nhân, đã từ ban đầu đăng bảng lẹ vẻo 44 lên tới lẹ vẻo 47. Bảng thứ 9, là được Đường Tu, hắn lần này chiếm được Lương Tử Ông nuôi nấng đại phúc xà, hút máu gian sau, có thể công lực đại tiến, phối hợp cửu âm chân kinh cùng thuần dương vô cực công, có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Tiếp tục tiến lên vài tên đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mới lên cấp bảng thứ 10 người, ngược lại là vẫn liền rất nổi tiếng một tờ layer, Tàn Huyết. Tàn Huyết vốn là đi săn cao thủ, đổ bộ đến rồi dù giả xịt game vị diện, săn giết không ít khủng long, thu được đại lượng EXP, thăng cấp cực nhanh. Đồng thời, lại thuần dưỡng, thu phục một con tuổi thơ bá vương long làm sủng vật, thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa Tàn Huyết tử vừa mới bắt đầu liền rất kiêu ngạo, tiếng tăm rất lớn, mang theo bá vương long sủng vật, ở thế giới hiện thực đi tới chỗ nào đều giống như một siêu sao. Game giữ gìn thăng cấp sau, Tàn Huyết liền hướng trong phòng đấu giá, lục tục thả một chút khủng long trứng. Đợt lễ ấp trứng sau khi, là có thể thêm ra một khủng long làm sủng vật, tự nhiên là có giá trị không nhỏ. Tàn Huyết cũng bởi vậy từ từ thu được không ít game tiền, mua một ít tăng lên năng lực võ công hoặc là bảo vật chờ đã, đi săn năng lực càng là theo chân tăng lên, có thể bắt giết càng nhiều hơn cao cấp khủng long. Tàn Huyết đẳng cấp cũng là từ từ tăng lên, đã là lẹ vẹo 44. Nếu là Đường Tu không nữa thêm bả kính, chỉ là lẹ vẹo 45 hắn, phòng trưng rất nhanh sẽ bị Tàn Huyết cho dồn xuống bảng. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 088, hút máu rắn. Mấy ngày sau, Đường Tu rời đi Đại Kim nước Kinh Thành, một đường xuôi nam, dùng 5-6 ngày, mới hoàn toàn bỏ qua rồi quân Kim truy kích. Trước mắt Mông Cổ thành Cát Tư Hãn vừa quật khởi, Đại Kim nước nhưng vẫn là trên đời đại quốc, không cho khinh nhục. Bằng không Âu Dương Khắc, Linh Trí Thượng Nhân, Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông đám người, hoặc là Hoàng Hà bang bang chủ, hoặc là một phương trại chủ, hoặc là Bạch Đà Sơn trang thiếu trang chủ chờ đã, cũng sẽ không cam nguyện đi tới Đại Kim nước phủ vương gia trên nghe lệnh. Đường Tu đại náo Triệu Vương phủ, nhưng là gây nên sóng lớn mênh mông, lập tức trở thành lập tức nổi danh nhất tội phạm truy nã. Hắn chuyến này một đường xuôi nam, nhưng là có mục đích khác, đó chính là đi tới Thiết trưởng bang Thiết trưởng phòng, đi lấy cái kia võ mục di thư. Quyển này Nhạc Phi lưu lại, võ mục di thư, có thể nói cổ đại binh pháp tác phẩm đỉnh cao. Ở Ỷ Thiên Đồ Long vị diện, Băng Hỏa đảo đổ bộ trò chơi kệ xạ, liền chiếm được Đồ Long đao bên trong võ mục di thư. Đường Tu cũng là vô cùng mê tích mắt, võ mục di thư, tuy rằng không là cái gì võ công tuyệt thế, nhưng tương lai ở phó bản thế giới mở ra sau, làm phó bản nhiệm vụ thời điểm, là được một môn vô cùng hữu dụng kỹ năng. Lấy Đường Tu năng lực, cũng có thể để đã bái vào phái võ đang kệ xạ, đem võ mục di thư cho chép lại. Nhưng binh thư, binh pháp cũng không phải là một lần là xong, cần 5 tháng trôi qua ngày ngày nghiền ngẫm đọc, thậm chí thực chiến vân vân. Nhưng nếu là chiếm được võ mục di thư, quyển này sách sở kỳ hiệu, trực tiếp sở kỳ hiệu hóa, liền có thể trực tiếp khống chế, sánh ngang Nhạc Phi. Nhạc Phi chết rồi, võ mục di thư vẫn nấp trong Lâm An đại nội, Thúy Hàn Đường Đông 15 bộ nơi màn nước bên dưới hang đá, sau bị Thiết trưởng bang bang chủ Thượng Quan Kiếm Nam trộm về Thiết trưởng phong, nấp trong bang thánh địa. Nói tới Thượng Quan Kiếm Nam, cũng là một nhân vật, từng là Nam Tống danh tướng Hàn Thế Trung bộ hạ tướng lĩnh. Tần Cối nắm quyền sau, Nhạc Phi gặp hại, Hàn Thế Trung bị trừ bỏ binh quyền, lạc chức rồi danh ở, hắn bộ hạ quan binh hơn nửa cũng là cởi giáp về quê. Thượng Quan Kiếm Nam phẫn hận gian thần giữa đường, dẫn một nhóm huynh đệ ở kinh tương một vùng vào rừng làm cướp, sau đó vào Thiết trưởng bang. Không lâu lão bang chủ tạ thế, Thượng Quan Kiếm Nam nhận mặc cho chức bang chủ. Này Thiết trưởng bang vốn là chỉ là cái tiểu tiểu bang hội, kinh hắn lực thêm trình đốn, nhiều hành hiệp nghĩa việc, lưỡng hồ trong lúc đó anh hùng hảo hán, người trung nghĩa nghe tiếng quy thuận, có điều mấy năm thanh thế đại trấn, ở trên giang hồ xâm tìm đã có thể cùng phương bắc cái bang địa vị ngang nhau. Thượng Quan Kiếm Nam mang trong lòng trung nghĩa, tuy rằng đang ở giang hồ, nhưng là nhớ mãi không quên vì nước giết địch, khôi phục cố thổ, lại trở về, võ mục di thư, nắm thư đi gặp cũ chủ Hàn Thế Trung. Chỉ tiếc, khi đó Hàn Thế Trung tuổi đã lão, vô lực chinh chiến. Thượng Quan Kiếm Nam liền trở lại Thiết trưởng trên núi, đại hội quần hùng, thương nghị bắc phạt. Há biết triều đình chỉ là sợ hãi người kìm, đối Thiết trưởng bang một nhóm nghĩa sĩ không những không thêm thường trợ, trái lại phái binh vây quét. Thiết trưởng bang dù sao ít người thế yếu, rốt cục bị đánh phá núi trại. Thượng Quan Kiếm Nam bị thương nặng, chết ở Thiết trưởng phong trên, Thiết trưởng bang kế nhâm bang chủ vì là Cửu Thiên Nhận. Đường Tu xuôi nam mục đích là được, võ mục di thư, ngày hôm đó, triệt để thoát khỏi quân kim vây quét, truy kích sau, đi tới một tòa trên núi hoang. Hết cách rồi, phương bắc tất cả đều là đại kim nước phạm vi thế lực, làm một tên tội phạm truy nã, cũng chỉ có thể đầu đường xó chợ. Đường Tu buôn phía khiêu ngắm, ngóng thấy phía tây bên cạnh ngọn núi có điều nhà cửa, khẽ mỉm cười, triển khai khinh công chạy vội đi qua. Đi tới gần, thấy là một tòa miếu đổ nát, trên đầu cửa một khối phá biển viết thổ địa miếu ba chữ, ở trên cửa nhẹ nhàng đẩy một cái, môn kia ầm một tiếng, về phía sau liền ngã, lòng đất bụi đất tung bay, xem ra là cựu không người cư. Địa phương tốt. Đường Tu không để ý chút nào, trái lại cảm thấy tòa này miếu đổ nát vô cùng yên tĩnh, là một không người quấy rối địa phương tốt. Như vậy, hắn liền có thể ở đây hút máu rắn, tăng cường công lực. Cái bọc kia đại phúc xà giỏ trúc, vẫn còn ở trên tay hắn nhấc theo đây. Đường Tu đến gần trong miếu, chỉ thấy thổ địa công công cùng thổ địa bà tượng thần trên tràn đầy mạng nhện cắt bụi. Hắn đệ lại bàn thờ, nhẹ nhàng hất lên, liền hất đi, lại tìm chút cây cỏ đến nhào ở phía trên, dùng để đả tọa Tú Lệ A. Sau đó, hắn lại xem miếu đổ nát phá cửa dựng thẳng lên, thả ra sủng vật tiểu hoa, đút nó hai khỏa bồ tư khúc xà mật rán, để nó ở một bên nằm út sấp. Đường Tu lúc này mới đem giỏ trúc lớn để dưới đất, trực tiếp mở ra cái nắp. Veo một tiếng, cái nắp vừa mở ra, liền từ trong giỏ trúc thoát ra một cái đỏ sẫm như máu đại xà, mạnh hướng về trên mặt hắn đập tới. Bên trong đại xà đã 5-6 ngày không có nuôi nấng, nhìn qua nhưng vẫn cứ sinh long hoạt hổ, xà loại vốn là sức sống cực cường, nếu là tiến vào trạng thái hôn mê, không ăn không uống thậm chí có thể vượt qua một nhiều năm. Hừ. Đường Tu lạnh rên một tiếng, đưa tay trộn một cái, liền bắt được đại xà bảy tấc, khiến võ công chính là cửu âm chân kinh bên trong cửu âm thần trảo. Nay thần móng ý ở tấn công địch chỗ yếu, phập phù linh động, biến ảo vô phương, nhưng dở tay dở chân trong lúc đó nhưng là chính mà không tả, thái nghị thần tiên, xa không phải Mai Siêu Phong luyện sai lệnh cửu âm bạch cốt trảo so với. Này con rắn to có lẽ vẹo 35 đẳng cấp, tuy rằng tốc độ không bằng bồ tư khúc xà, nhưng càng hơn ở thể tích cùng sức mạnh, đối mặt cửu âm thần trảo nhưng là một chiêu liền bị chế phục. Đường Tu cũng không do dự, chế phục đại xà sau, trực tiếp há mồm cắn đi tới. Sung súc sung súc. Đường Tu miệng lớn hút máu rắn, không có một chút nào lãng phí ý nghĩ, mãi đến tận đêm này con rắn to cho hút thành làm, vừa mới dừng tay. Hắn đem hút khô thân rắn vung một cái, trực tiếp vứt cho một bên tiểu hoa làm đồ ăn. Đại xà tuy rằng không còn máu rắn, nhưng trải qua 20 năm các loại thuốc nuôi nấng, là được thân rắn cũng là vật đại bổ. Đường Tu lại khoanh chân ngồi ở bàn thờ đống cỏ trên, vận lên công đến. Hắn đầu tiên là đem thuần dương vô cực công vận chuyển một lần, lại dựa vào cửu âm chân kinh tu luyện pháp môn, luyện hóa máu rắn bên trong dược hiệu. Không chỉ công lực đại tiến, đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng lên. 4. Đa tạ thư hữu 2017S chắc trộm thư cũng là đạo thư nho nhỏ sắt thần bên trong giang tiểu thần thần khoảng không cô ưu lan cũ yêu như say khen thưởng, thọ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 089, trực thăng đệ tứ. Này một vận công, là được 3 ngày. 3 ngày hạ xuống, đường tu nội lực càng ngày càng sâu dày, đẳng cấp càng ngày càng cao, ở game trong diễn đàn lại gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Hắc nhưng đã từ bảng thứ 9, giết tới bảng đệ tứ từng cái. Người thứ nhất, Thiện Tiếu, lẹ vèo 73. Người thứ hai, Vương Tiêu Giao, lẹ vèo 70. Người thứ ba, Vương Phú Quý, lẹ vèo 60. Người thứ bốn, Đường Tu, lẹ vèo 60. Người thứ năm, Lý Hổ, lẹ vèo 59. Người thứ sáu, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 55. Người thứ bảy, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 54. Người thứ tám, Huyết Nguyệt, lẹ vèo 49. Người thứ chín, Mộ Vũ, lẹ vèo 47. Người thứ 10, Tàn Huyết, lẹ vèo 44, lẹ vèo 60. Đường Tu nội công, dĩ nhiên bước vào cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Hơn nữa máu rắn hiệu dụng cũng chỉ là bước đầu luyện hóa, còn thừa lại đều tiềm tàng trong cơ thể, lúc cần trường lâu ngày đến chậm rãi tiêu hóa. Vào lúc này, đêm đã khuya. Đường Tu bên hông treo lơ lửng hai cái trong ống trúc kim ngân huyết xà, đột nhiên phát sinh tê tê một dị động, nằm út sấp ở một bên tiểu hòa cũng theo táo động. Hả? Đường Tu nhẹ nhàng cau mày, đứng dậy. Vỗ vỗ tiểu hoa đầu, trấn an nó một hồi, hướng về miếu đi ra ngoài. Chỉ nghe ngoài miếu đống nhiên có một trận siêu. Siêu. Dị thanh, lộ ra phá cửa khe hở hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ thấy hạo nguyệt bên dưới, mấy ngàn điều thanh xà huyền đỉnh mà đến, từng trận mùi tanh, từ khe cửa bên trong truyền vào. Bạch Đà Sơn trăng người. Đường Tu thấy ba cái nam tử mặc áo trắng, cầm trong tay cán dài, áp ở mấy ngàn điều thanh xà xà trận sau khi, tâm trạng sáng tỏ. Này phó đả phẫn cùng với ngự xà thủ pháp, trên đời ngoại trừ Bạch Đà Sơn Trang chỉ sợ không có thứ hai, chỉ là hắn cũng có chút buồn bực, Bạch Đà Sơn Trang người làm sao chạy đến nơi đây. Nơi này tất cả đều là rừng núi hoang vắng, hắn không có dấu người, hơn nữa mấy ngàn điều thanh xà bò, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Ba cái nam tử mặc áo trắng cười thanh xà, ở miếu đổ nát ở ngoài ngừng lại, rất nhanh, đường tu liền gặp được một người quen cũ, Bạch Đà Sơn Trang thiếu trang chủ, Âu Dương Khắc. Lúc trước ở Triệu Vương phủ thì nếu không có đuổi theo cái kia lương tử ông, hắn liền muốn đem Âu Dương Khắc cũng cùng cho đập chết. Không nghĩ tới vị này thiếu trang chủ lại chính mình đưa tới cửa. Chỉ tiếc lấy đường tu hôm nay đẳng cấp, lại đi giết lẹ vẹo 58 Âu Dương Khắc, dĩ nhiên đã không có kinh nghiệm, chính là không biết có thể hay không tuân ra sách sở kỳ hoặc là trang bị kèm loại hình. Hắn ngược lại không gấp đi ra ngoài, muốn nhìn một chút Âu Dương Khắc đi tới nơi này, là chuẩn bị làm những gì. Giờ khắc này, Âu Dương Khắc cùng ba người kia nam tử mặc áo trắng ở mấy ngàn điều thanh xà biến thành xà trong biển đứng lại, dưới ánh trăng, mấy ngàn điều phân nhánh xà lưỡi dập dờn đồng bền chập trùng, hóa thành một mảnh lưỡi hải, rất là quỷ dị kinh người. Lại một lát sau, chợt nghe nơi rất xa, mơ hồ chuyển tới một tiếng sắc bén thê lương tiếng hú, trong nháy mắt, tiếng hú đã đến tới gần. Bóng người thiềm nơi, một cái đầu khoác tóc dài nữ nhân, đi tới miếu đổ nát phụ cận, nàng vừa đến, lập tức chậm lại bước chân, tựa hồ phát hiện phụ cận có người. Nhìn thấy cái này tóc thai bù xù nữ nhân, Đường Tu tâm trạng bừng tỉnh, hóa ra là nàng. Nữ tử này tóc thai bù xù, hai mắt mù, đỉnh đầu một lẹ và 65 màu đỏ tươi ký tự, nghiễm nhưng đã cùng nhị sư bá Du Liên Chu đẳng cấp tương đương. Thiết thi Mai Siêu Phong. Mai Siêu Phong, nguyên danh Mai Nhược Hoa, nguyên là Đông Tà Hoàng Dược Sư đệ tử, võ công cực cao, càng ở toàn chân thất tử bên trên. Trên đời võ công có thể thắng là người, chỉ có Ngũ Tuyệt cùng Cửu Thiên nhận chờ rất ít mấy người. Mai Siêu Phong nhân cùng sư huynh Trần Huyền Phong co tư tình, đánh cắp nửa bộ Cửu Âm Chân Kinh, phản bội sư môn. Nhân gặp sư đệ Lục Thừa Phong, Phi Thiên Biên bức kha trấn ác huynh đệ đám người truy sát, mà đi xa đại mạc, cùng Trần Huyền Phong hợp xưng Hắc Phong song sát. Sau đang cùng Giang Nam thất quái ác chiến bên trong, Mai Siêu Phong bị kha trấn ác cám hại, mà hai mắt mù. Hơn 10 năm sau, nàng tái xuất giang hồ, truyền thụ Dương Khang Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, cũng tìm Giang Nam thất quái báo thù, lại với Ngưu Gia thôn bị toàn chân thất tử liên hợp vây công, sau bị Đông Tà Hoàng Dược Sư xuất thủ cứu rút. Song phương hàm đấu thời khắc, Âu Dương Phong lấy suốt đời công lực hướng về Hoàng Dược Sư làm đánh lén, Mai Siêu Phong liều mình vì là ân sư cản Âu Dương Phong một đòn mà chết, Hoàng Dược Sư ở nàng lúc sắp chết, một lần nữa thu nàng làm đồ đệ. Lại là một bi kịch nhân vật, còn là một hai mắt mù người tàn tật. Đường Tu âm thầm lắc đầu, dĩ nhiên rõ ràng, Âu Dương khắc bày xuống xà trận ở đây, hiển nhiên là biết Mai Siêu Phong muốn đi qua từ nơi này, vì lẽ đó muốn đoạt trong tay nàng nửa bộ Cửu Âm Chân Kinh. Nhìn dáng dấp, hẳn là Dương Khang từ Đại Kim kinh thành xuôi nam, bởi Mông Tống liên minh, đem đối Đại Kim rất bất lợi, Hoàn Nhan Hồng Liệt để Dương Khang lập tức xuôi nam đi ngăn cản. Làm Dương Khang sư phó Mai Siêu Phong, không muốn cùng với cùng đi lấy nước đường, mà lựa chọn đi rồi lục lộ, cùng nhau xuôi nam. Lúc này, Mai Siêu Phong đã kinh giác có người, nhưng cũng không nhận thấy được có mấy ngàn con rắn độc mai phục ở đây, chỉ là từng bước một hướng về Âu Dương Khắc đám người áp sát. Âu Dương Khắc cũng là ngưng thần đề phòng, biết vị này thiết thi một khi ra tay, nhất định tàn nhẫn tuyệt luân, tay trái làm thủ hiệu, ba tên khu xà nam tử mặc áo trắng liền thổi lên cái còi. Mấy ngàn điều thanh xà phun trào, lập tức đem Mai Siêu Phong vây lại, có một ít thanh xà cho cái còi thanh thúc phải gấp, trực tiếp liền hướng về Mai Siêu Phong lùi tấn công tới. Mai Siêu Phong cả kinh, từ bên hông rút ra một cái nát ngân cũng dường như roi dài, vũ ra, bảo vệ toàn thân. Đây là Cửu Âm Chân Kinh trong quyển Hạ Bạch Mãng Tiên Pháp, bị Mai Siêu Phong vũ động, như rắn ra khỏi hàng, co duỗi như thường, linh động cực điểm, từng cái thanh xà đều khó có thể gần người. Thấy Mai Siêu Phong bị xà trận vây nốt, Âu Dương Khắc cười ha ha, ở bị kêu lên, họ Mai yêu bà tử, ta cũng không cần tính mạng của ngươi, ngươi đem Cửu Âm Chân Kinh giao ra đây, công tử ra để cho ngươi đi đường. Cửu Âm Chân Kinh chính là người trong võ lâm, không không nghĩ có được một cái trí bảo, Âu Dương Khắc sao có thể không mê tích mắt, thúc phụ Âu Dương Phong càng đối với này kinh thư nhớ mãi không quên. Nếu như có thể đem thúc phụ trăm phương ngàn kế mà không cách nào lấy được chân kinh, hai tay dâng lên, lão nhân ra người phần này vui mừng, có thể cũng không cần nói. Mai Siêu Phong nhưng không để ý chút nào, chỉ là đem ngân tiên múa càng thêm cuống lên, ánh trăng mênh mông bên dưới, nhấp nhoáng đạo đạo ánh bạc. Trong miếu đổ nát Đường Tu chính nhìn trận này cho hay, đột nhiên nhíu mày, nhìn phía xa xa, chỉ thấy lại có hai bóng người hướng bên này đi tới. Một người trong đó, chính là lúc trước bị hắn đánh đuổi Tiểu Hoàng Dung. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 090, Đông Tà. Đường Tu dương lên lông mày, nhìn về phía Tiểu Hoàng Dung bên người người. Người kia bước đi chút nào không nửa điểm tiếng động, dường như hành vân giá vụ, đủ không chạm đất giống như vậy, dung mạo càng là cực kỳ quái dị, ngoại trừ hai khỏa con ngươi vỉ vỉ chuyển động ở ngoài, gương mặt lỗ càng cùng người chết không khác, hoàn toàn mục nhưng bất động. Nói hắn xấu quái cũng không xấu quái, chỉ là lạnh đến cực hạn, ngốc đến rồi cực hạn, khiến cho người vừa thấy bên dưới, không rét mà run. Những này đều không phải là trọng yếu nhất là người này đẳng cấp, đỉnh đầu một bảy lẹ vẹo bảy màu đỏ tươi ký tự. Đây là ngoại trừ tổ sư Trương Tam Phong ở ngoài, Đường Tu nhìn thấy đẳng cấp cao nhất người. Nam Đế, Bắc Cái, Đông Tà, Tây Độc, Trung Thần Thông chờ ngũ tuyệt bên trong Đông Tà Hoàng Dược Sư. Cũng tức là Tiểu Hoàng Dung phụ thân, Thiết Thi Mai Siêu Phong sư phụ. Vào lúc này, lần thứ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm đã qua hơn 20 năm, khoảng cách lần thứ hai Hoa Sơn Luận Kiếm đã càng ngày càng gần. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Đoàn Hoàng Gia, Âu Dương Phong chờ ngũ tuyệt, đều là hơn 70 lẻ vẻo đương đại tông sư. Ngược lại là Âu Dương Phong, nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh, tuy rằng điên mất, nhưng trời đất xui khiến mở ra quanh thân kinh mạch, cái thứ nhất lên cấp làm hơn 80 lẹ vẹo đại tông sư. Lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm thì, điên mất Âu Dương Phong càng là đem Đông Tả, Nam Đế, Bắc cái đám người đánh cho thổ huyết. Mà lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm qua đi, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Đoàn Hoàng gia đám người, cũng đều từ từ lên cấp làm đại tông sư cấp đường. Âu Dương Khắc cũng nhìn thấy Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung hai người, chỉ là hắn cùng với Hoàng Dược Sư tố chưa che mặt, Hoàng Dược Sư lại mang mặt nạ ra người, hắn thì càng không nhận ra được. Âu Dương Khắc một bên để phòng hai người, một bên trùng Mai Siêu Phong kêu lên, mù bà nương. Ngươi có năng lực sẽ thấy vũ một canh giờ, chúng ta đến ngươi thiên minh, nhìn ngươi có cho hay là không. Mai Siêu Phong cũng là âm thầm gấp, đăm chiêu kế thoát thân, nhưng nghiêng thai nghe qua, khắp mọi nơi đều là xà thanh, nàng lúc này đã không dám cất bước, chỉ sợ hơi động, liền bước lên độc xà, như cho cắn chúng một cái, khi đó dù có một thân võ công, cũng là không thể ra sức. Âu Dương Khắc lại kêu lên, Mai Đại Tỷ, ngươi bộ này kinh thư vốn là trộm được, 20 năm qua nên cũng cân nhắc đến thấu rồi, chết lại ôm này nát vợ còn có cái gì dùng. Ngươi cho ta mượn nhìn một cái, chúng ta hóa địch thành bạn, chuyện cũ sẽ bỏ qua, chẳng phải mỹ thai. Mai Siêu Phong mắt điếc thai ngơ, chỉ là múa ngân tiên. Như vậy, lại rằng có hơn nửa canh giờ, Mai Siêu Phong hô hấp đã bắt đầu thô trọng, roi dài múa thì, cũng đã không bằng lúc trước linh động, tiên quyển cũng từng bước thu nhỏ lại, lấy tiết kiệm kinh lực. Âu Dương Khắc đại hỉ, mệnh thuộc hạ khởi động độc xà, từng bước ép sát. Nhưng vào lúc này, bằng bầu trời vang lên một trận du du dương dương tiếng tiêu. Chỉ thấy Hoàng Dung bên người thanh ý quái nhân, trong tay đã có thêm một nhánh tiêu ngọc, tay đẻ tiêu ngọc, chính đang thổi. Tiếng tiêu liên miên không ngừng, trong miếu đổ nát đường tu cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng, không nhịn được trong lòng rung động, trên mặt không tự kìm hãm được lộ ra mỉm cười, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cũng chỉ muốn hủ ở tay múa chân lộn xộn một phen, vừa mới thoải mái. Hắn mới vừa đưa tay đá đủ, lập tức kinh giác, vận chuyển công lực, để ép tâm thần. Bích Hải Triều Sinh Khúc. Đây là Hoàng Dược Sư sáng chế võ công nhạc khúc, Hoàng Dược Sư tinh thông cầm, kỳ, thư, bức tranh, ý địa, búc, binh, trận. Hắn tự nghĩ ra này thủ, Bích Hải Triều Sinh Khúc, ở bề ngoài nghe tự mô phỏng theo Đại Hải Triều lăng tiếng, kỳ thực bên trong dấu cực cao trí mạng võ công, thanh hứng thu phập phù, triền miên huyền chuyển, như ở không phòng bị bên dưới lắng nghe, thì lại khó có thể tự chế. Không được khua tay múa chân, thậm chí lung tung chảo gai đầu mặt. Này khúc thật là lấy âm luật so sánh nghệ, hô hợp lại nội công thì sử dụng, nó mô phỏng đại hải mênh mông, vạn dặm không gợn sóng, xa xa thủy triều chậm rãi đẩy gần, tiến gần nhanh dần, sau đó sóng lớn mãnh liệt, sóng bạc liên sơn, mà thủy triều bên trong ngư dược kính di động, trên mặt biển tiếng gió hu hô phi, hơn nữa thủy yêu hải quái, quần ma lộng triều, đống nhiên băng sơn phiêu đến, đống nhiên hải như sôi, cực điểm biến ảo sở trường. Mà chiều lui về phía sau trình độ như gương, đáy biển. Rồi lại là ám lưu chạy xiết, với không hề có một tiếng động nơi ẩn nó hung hiểm. Đường tu lòng nói, cũng may chính mình vừa hút ăn màu rắn, đã tọa luyện công, công lực đại tiến. Bằng không đối mặt Hoàng Dược Sư Bích Hải Triều Sinh Khúc, chỉ sợ muốn trực tiếp nhào nhai. Hoàng Lao tà Bích Hải Triều Sinh Khúc, rồi cùng sư hống công như thế, địa đồ tính không khác biệt công kích. Nếu là đổi thành nguyên bên trong, luyện thành cửu dương thần công, thành cửu siêu phàm cấp bậc trường vô kỵ. Lấy sư hống công ở Thiếu Thất Sơn giống trên một cổ họng, chỉ sợ nửa cái Thiếu Lâm tự đều phải nhào nhai. Lúc này, Âu Dương Khắc đã bắt đầu hủ ở tay múa chân, nhưng là một người lẹ vẹo 58 cao thủ, hắn rất nhanh sẽ cật lực đè ép tâm thần, chống lại so với thật siêu sinh đi. Cái kia mấy ngàn điều thanh xà, cùng với ba tên khu xà nam tử mặc áo trắng nhưng gặp thai vạn. Khu xà ba nam tử, lẫn nhau vây quanh chuyển loạn múa tung, vụ đến lúc sau mọi người từ xé quần áo, chảo gãi đầu mặt. Từng cái vết máu trên mặt lại lộ ra ngốc cười, mỗi người như si như cuồng, nơi nào còn biết đau đớn. Mấy ngàn điều thanh xà càng là theo tiếng tiêu lắc đầu bãi nào múa, tình cảnh rất là quỷ dị đồ sộ, rất nhanh, một cái nhận một cái thanh xà, liên tiếp nổ chết lên. Âu Dương Khắc thấy vậy, nào dám dừng lại, thân lưới ở xỉ mạnh mẽ một cắn, thừa dịp đau nhức thời khắc, tâm thần hơi phân, tiếng tiêu dụ lực giảm xuống, lập tức phát đủ lao nhanh, đủ không dừng bước chạy ra bên ngoài mới giảm, mãi đến tận không nghe được chút nào tiếng tiêu. Cũng không dám dừng lại, tiếp tục đi xa. Chờ mấy ngàn điều thanh xà từng cái nổ chết, Hoàng Dược Sư này mới dừng lại thổi tiêu, nhìn về phía miếu đổ nát, lấy thanh âm khàn khàn nói, đi ra đi. Hắn cũng có chút ngạc nhiên, trong miếu đổ nát người này rốt cuộc là ai, có thể bình yên vô sự chặn lại mình Bích Hải Triều Sinh Khúc. Trên đời có công lực cỡ này người cũng không nhiều, như hắn nghịch đồ Mai Siêu Phong giống như vậy, cũng là miễn cưỡng chống lại. Chỉ là Bích Hải Triều Sinh Khúc chính là hắn tân chế, hắn lại đè lên cổ họng nói chuyện. Mai Siêu Phong cũng nghe không hiểu là hắn. Đường tu khẽ mỉm cười, âm điệu một hồi đẩy ra cửa miếu, đi ra. Là ngươi. Cha, chính là hắn giết ta Y Thiên ca ca, mau giết hắn. Báo thủ cho Y Thiên ca ca. Tiểu Hoàng Dung nhìn thấy từ trong miếu đi ra Đường Tu, lập tức hét dầm lên. 4. Mấy ngày nay dạ dày viêm phạm vào, vì lẽ đó trường mới có chút chậm. Đánh treo bình cũng còn chưa phải được, chờ qua mấy ngày thân thể được rồi, lại thêm càng. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 091, cửu âm bạch cốt trảo. Tiểu Hoàng Dung tiếng nói vừa dứt, Hoàng Lao Tà liền ánh mắt lạnh lẽo, cũng không thấy làm sao động tác, thân hình nhưng tự quỷ mị tiến lên, giơ tay chính là một cái phách không trưởng, hướng về Đường Tu đánh xuống. Đường Tu nhìn mang theo mặt nạ ra người mặt cương thi Hoàng Lao Tà, cười lạnh một tiếng, không hổ là đồng tà, quả thực đủ tà, thô bạo bá đạo có thể. Nếu là thay đổi ngũ tuyệt bên trong Hồng Thất Công cùng đoàn hoàng gia ở đây, tuyệt sẽ không dễ dàng thương tính mạng người khác. Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng không nhiên, người này tính tình quái lạ, nhân Trần Huyền Phong vợ chồng đánh cắp cửu âm chân kinh, gián tiếp hại chết Hoàng Phu Nhân, liền đánh cho tàn phế mấy vị đồ đệ cũng trục xuất sư môn, cũng đem bọn người hầu làm ách làm điếc. Thế nhân đều nói Đông Tà Hoàng Dược Sư ly kinh bạn đạo, cuồng ngạo bất kham, nhưng nói là lòng dạ độc ác cũng không quá đáng. Từng có game tờ lệ ơ cười nói, đào hoa đảo người có thể đăng ký một tàn liên, Mai Siêu Phong là người mù, Lục Thừa Phong bọn họ là người què, người hầu nhưng là vừa câm vừa điếc. Sự thực cũng là như thế, Hoàng Dược Sư ra tay không chút lưu tình, nếu khuê nữ nói rồi muốn này tính mạng người, vậy hắn liền lấy này tính mạng người, có thể làm sao? Hắn chưa bao giờ quản thế nhân mặc cho cái nhìn thế nào. Nay đây, hắn vừa ra tay chính là suốt đời tuyệt học phách không trưởng, lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm thì, hắn là được lấy phách không trưởng cùng đạn chỉ thần thông hai môn tuyệt kỹ, cùng Nam Đế, Bắc Cái, Tây Độc đánh ngang tay. Đường Tu mặc dù một mặt cười gằn, cũng không dám khinh thường Hoàng Dược Sư một thân võ công. Này nhưng là một cái bảy lẹ vẹo bảy cao cấp quái. Đối mặt Hoàng Lão Tà một cái phách không trưởng, hắn giơ lên bàn tay phải hướng về bên cạnh một nhóm, liền đem cái kia phách không trưởng trưởng kình bắt đến rồi một bên, rơi trên mặt đất, ầm ầm. Một tiếng, càng là lưu lại một hố sâu. Đây là cửu âm chân kinh bên trong một môn võ công bay phất phơ kính, thuộc về một loại tá lực xảo kình, có thể đem đối thủ mạnh mẽ lực công kích hóa thành vô hình. Bay phất phơ kính cùng Di Hồn Đại Pháp giống như vậy, đều là đi nhầm đường cực thượng thừa võ công. Này võ công đúng là cùng Trương Tam Phong sáng chế Thái Cực Công có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đều thuộc về tứ lạng bạt thiên cân. Bằng không lấy Đường Tu lẹ và 60 công lực, chỉ sợ khó có thể chống đối Hoàng Lao Tà phách không trưởng một đòn toàn lực. Ồ! Hoàng Lao Tà khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới người trẻ tuổi này, càng dễ dàng như thế tiếp nhận hắn toàn lực một cái phách không trưởng, hơn nữa thủ pháp rất là quỷ dị khó dò, không nhìn ra môn phái nào. Hắn thu hồi bàn tay, lấy Tiêu Ngọc Hóa kiếm đâm ra, chỉ một thoáng hóa thành đầy trời bích ảnh. So kiếm. Đường Tu cười lạnh, kho lang lang một tiếng, đã xem Ỷ Thiên kiếm rút ra, về phía trước một đệ. Chỉ một thoáng, đầy trời bích ảnh biến mất, Hoàng Lao Tà ngọc trong tay tiêu đã đứt thành hai đoạn. Thật một thanh thần kiếm. Hảo kiếm pháp. Hoàng Lao Tà trong đôi mắt tràn đầy chấn động, đã không có vốn là tự tin, không nghĩ tới lấy công lực của chính mình, rót vào tiêu ngọc, càng địch không được cái kia thần kiếm nhẹ nhàng một đòn. Càng làm cho hắn rung động là chính mình dựa vào thành danh Ngọc Tiêu kiếm pháp, càng bị một người tuổi còn trẻ hậu sinh một kiếm phá đi. Nếu là hắn có ngang hàng thần binh nơi tay, lấy kiếm pháp của chính mình, mặc dù không bằng người này như vậy kinh diễm, nhưng cũng có thể tranh đấu một trận, trước mắt nhưng là một hiệp liền thua trận. Hoàng Lao Tà nhìn chằm chằm Đường Tu một lát, này mới chậm rãi nói, giang sơn đời nào cũng có người tài, là ta già rồi. Vậy thì mời các hạ chịu già. Đường Tu vẫn là một mặt cười gằn, Hoàng Lao Tà vừa lên đến liền hạ sát thủ. Hắn cũng không chuẩn bị buông tha như thế một bảy lẹ vẹo bảy cao cấp quái. Ỷ Thiên kiếm ong long một trong tiếng, thẳng đâm tới. Mũi kiếm run rẩy, đã khóa chặt Hoàng Lão Tà quanh thân có không gian. Dù là lấy Hoàng Lão Tà chấn định, cũng là không nhịn được tâm trạng kinh hãi, thân hình tự quỷ mị bình thường bay ngược, chỉ cảm thấy cái kia thanh thần kiếm run rẩy bên dưới, nhìn như tất cả đều là kẽ hở, rồi lại tự từng cái cạm bẫy, biến hóa vô cùng. Kiếm pháp đã là như vậy tuyệt diệu, lại giống như này thần binh nơi tay, để hắn làm sao chống đối. Hoàng Lao Tà đáy lòng dĩ nhiên rõ ràng, lấy võ công của chính mình, cũng chỉ có bại tẩu một đường, bây giờ không có ngờ tới, sẽ bại ở một cái trẻ tuổi như vậy hậu sinh trên tay. Hoàng Lao Tà muốn đi, Đường Tu nơi nào không thấy được, hiệu khởi sẽ dễ dàng buông tha như thế một bảy lẹ vẹo bảy cao cấp quái. Hoàng Lao Tà phi thân trở ra, giống như quỷ mị, khinh công tuyệt diệu. Đường Tu nhưng cũng không chậm, thân thể như mũi tên rời cung bình thường đuổi theo, lấy hắn hôm nay công lực triển khai lên võ đang tuyệt học thê vân tung đến, đã nhanh hơn không biết bao nhiêu. Lại có cửu âm chân kinh bên trong một ít khinh công pháp môn, hắn tựa như ung nhọt tận xương giống như vậy, Hoàng Lao Tà lùi tới cái nào, hắn hãy cùng đến cái nào. Chỉ cần Hoàng Lão Tả có trong chốc lát dừng lại, hắn liền có thể đem giết với dưới kiếm. Trước mắt đích tình cảnh là được, Hoàng Lão Tả triển khai khinh công, đằng chuyển Nazi, tránh né Đường Tu kiếm thế. Đường Tu theo sát không nghỉ, ánh kiếm bao phủ Hoàng Lão Tả, không để cho dễ dàng thoát thân mà đi. Hai người nhất thời giằng co hạ xuống. Đường Tu dù sao cũng là chiếm cứ chủ động nhất phương, mặc cho Hoàng Lão Tả khinh công tuyệt diệu, nhiều lần muốn rút người ra đi ra, đều ở đây cái kia vững vàng tỏa định ánh kiếm dưới không thoát thân nổi. Hoàng Lão Tả tình thế càng ngày càng hiểm, nhưng là sẽ lo lắng một bên Mai Siêu Phong cùng Tiểu Hoàng Dung. Hoàng Lão Tả là Tiểu Hoàng Dung cha, từ không cần phải nói. Mà trước Hoàng Lão Tả khiếp sợ với Đường Tu kiếm pháp, không có đệ thêm cổ họng nói chuyện, trực tiếp đã bị Mai Siêu Phong nghe ra. Mai Siêu Phong lúc này kinh hãi, nếu sư phụ hiện thân, chính hắn một sư môn kẻ phản bội sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn, nhưng mà càng làm cho nàng khiếp sợ là, lại có người cùng sư phụ đánh ngang tay, thậm chí còn chiếm thượng phong dáng vẻ. Giờ khắc này, Hoàng Lão Tả càng ngày càng hiểm, Mai Siêu Phong đông nhiên hét vang một tiếng, hướng về Đường Tu nhào tới, cửu âm bạch cốt trảo hóa thành đầy trời móng ảnh, hung hãn hạ xuống. Hừ! Đường Tu lạnh rên một tiếng, ỷ thiên kiếm chỉ là trên chết đâm một cái, chỉ một thoáng, đầy trời móng ảnh liền biến mất không còn tăm tích, liên đối đem Mai Siêu Phong 10 ngón tay đều tước đi. Mai Siêu Phong võ công cùng lúc trước A Tam tương đương, cửu âm bạch cốt trảo cũng là có thể cùng đại lực kim cương chỉ sánh ngang tuyệt kỹ. Nhưng Mai Siêu Phong sẽ không có A Tam như vậy vận may, Đường Tu công lực đã không phải lúc trước có thể so với, càng có thần khí ỷ thiên kiếm. Một chiêu kiếm đánh bại Mai Siêu Phong, Đường Tu kiếm thế liên tục, tiếp tục truy kích Hoàng Lão Tả, để tránh khỏi bị cái này bảy lẹ vẹo bảy cao cấp quái trốn thoát. Hoàng Lão Tả nhìn thấy Mai Siêu Phong thảm trạng, hai mắt ngưng tụ lại, tràn đầy sắc ý, đối mặt ỷ thiên kiếm nhưng chỉ có thể bại lui. Tình thế nếu như trước giống như vậy, Đường Tu không ngừng truy kích, một bộ không đem Hoàng Lão Tả chém với dưới kiếm liền không bỏ qua dáng vẻ, Hoàng Lão Tả chỉ có thể liên tục tránh né, hiểm mà lại hiểm. Sư phụ! Mai Siêu Phong đột nhiên quát to một tiếng, nhào tới, càng là lấy thân thể của chính mình, thay Hoàng Lão Tả tiếp nhận một chiêu kiếm, để Hoàng Lão Tả có bước ra trở ra thời gian. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 65 quái, thu được kinh nghiệm 1.300 điểm, 70 cái ngân tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thu được sách sở kỳ hiệu, cửu âm bạch cốt trảo. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 092, Tiểu Kim Tiểu Ngân. Đường Tu vừa mừng rỡ, lại là cao mày. Mừng rỡ tự nhiên là Mai Siêu Phong tuân ra một quyển, cửu âm bạch cốt trảo, sách sở kỳ hiệu, đây chính là có thể cùng đại lực kim cương chỉ sánh ngang tuyệt kỹ, có giá trị không nhỏ. Giá trị càng ở linh trí thượng nhân tuân ra sách sở kỳ hiệu đại thủ lớn bên trên. Để hắn cau mày là, Mai Siêu Phong thay Hoàng Lao Tà đỡ được một đòn, Hoàng Lao Tà nhân cơ hội thoát thân, chỉ là ngắm nhìn hắn phun ra một thật tự, liền mang lên Hoàng Dung, phi thân mà đi. Trước hai người chính đang đối chiến, Hoàng Lao Tà khó có thể thoát khỏi kiếm thế của hắn, hiện nay Hoàng Lao Tà đã thoát thân, tức liền dẫn một tiểu Hoàng Dung, Đường Tu cũng khó có thể đổi lên. Lẹ vẹo 77 cao cấp quái A. Đường Tu thở dài, khá là tiếc hận, lại tiến lên một hồi Mai Siêu Phong thi thể, quả nhiên lại chiếm được mặt khác nửa bản sách sở kỳ hiệu, cửu âm chân kinh quyền hạ. Cửu âm chân kinh quyền thượng, ghi lại là nội công tâm pháp, cùng với một ít cùng tâm pháp có liên quan thượng thừa võ công. Như dịch cân đoán cốt thiên, liệu thương trương, điểm huyệt thiên, giải huyệt bí quyết, bế khí bí quyết, thu cân xúc cốt pháp, phi như kính, xà hành ly phiên, di hồn đại pháp vân vân. Mặt khác là được cửu âm chân kinh quy tắc chung. Mà cửu âm chân kinh quyền hạ, nhưng là chiêu thức võ công chiếm đa số, như tồi tâm trưởng, bạch mãng tiên pháp, đại phục ma quyền, cửu âm thần trảo vân vân. Đường Tu từ lâu chiếm được cửu âm chân kinh toàn bộ thiên, đối với quyền này, cửu âm chân kinh quyền hạ, sách sở kỳ hiệu, tự nhiên là không cần dùng. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp đem cửu âm chân kinh quyền hạ bỏ vào trò chơi trong phòng đấu giá, giá quy định 500 kim tệ. Mà trước linh trí thượng nhân tuân gia đại thủ ấn, giá quy định cũng chỉ là 50 kim tệ mà thôi. Hắn lại sẽ, cửu âm bạch cốt trảo, cũng bỏ vào trong phòng đấu giá, giá quy định 100 kim tệ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Đường Tu đi vào trong miếu đổ nát, đem trong miếu tiểu hoa thu vào sủng vật không gian, cũng không có vội vã rời đi, mà là lấy xuống bên hông một con ống trúc. Hắn đem ống trúc mở ra, hướng về trên đất đổ ra, bên trong kim quan huyết xà liền bơi đi ra, chỉ là ở trước mặt hắn xoay quanh, cũng không rời đi. Chuyện này đối với kim ngân huyết xà lẫn nhau không muốn xa rời, đan thả hùng xà hoặc là thư xà, quyết không đi xa, đồng thời vô cùng tuần thiện. Nhưng nếu song xà đồng thời thả ra, vậy chẳng những khó có thể bắt giữ trở về ống trúc, nói không chắc còn có thể nổi lên hại người. Khoảng thời gian này tới nay, Đường Tu đem ở Triệu Vương phủ bên trong đạt được độc dược, không ngừng nuôi nấng kim ngân huyết xà. Chuyện này đối với kim ngân huyết xà đối với hắn cũng có nhất định ý lại. thuần phục sắp tới. Đường Tu lại từ ba lô trong không gian, lấy ra một cây đoạn trường thảo, để dưới đất. Kim quan huyết xà lập tức bơi tới đoạn trường thảo cạnh, ló đầu bắt đầu ăn. Một cây có thể khiến người khoảnh khắc ruột gan đứt từng khúc đoạn trường thảo, chỉ chốc lát sau, đã bị kim quan huyết xà cho ăn xong rồi, xem bộ dáng của nó, càng là chưa hết thòng thèm. Đường Tu đem kim quan huyết xà thu hồi trong ống trúc, treo về bên hông, lại gỡ xuống một con khác ống trúc, sau khi mở ra hướng về trên đất đổ ra, bên trong ngân quan huyết xà liền bơi đi ra. Cùng kim quan huyết xà như thế, ngân quan huyết xà cũng là ở Đường Tu trước mặt xoay quanh, cũng không rời đi. Đường Tu lại lấy ra một cây đoạn trường thảo, đút cho ngân quan huyết xà, lúc này mới đưa nó thu hồi ống trúc, treo về bên hông. Ai biết vừa treo về bên hông, liền nghe hai cái trong ống trúc kim quan huyết xà, đột nhiên hồ hồ điệu kêu lên, cũng không tầm thường tê tê xà thanh, tựa hồ đang giao lưu. Sau một chốc, keng, chúc mừng tờ lễ thu được hai con sủng vật. Xin mời tờ lễ cho sủng vật mệnh danh. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở âm thanh, Đường Tu không khỏi đại hỉ, kim ngân huyết xà quả nhiên vô cùng tuân thiện, vốn là cảm thấy thuần phục sắp tới, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Chỉ là lấy độc dược không ngừng nuôi nấng 5-6 ngày, cứ như vậy nhận chủ. Dựa theo vạn giới đăng lục sủng vật hệ thống thông lệ, là một con có thể làm sủng vật sinh linh, đối game tờ lễ biểu đạt hoàn toàn hảo cảm cùng ý lại cảm, hoặc là động vật nhận chủ các loại cử động sau khi. Sủng vật hệ thống liền sẽ tự động phân biệt, game tờ lễ thu được một con sủng vật. Đường Tu lần này, càng là thu được hai con sủng vật. Cho sủng vật mệnh danh. Liền gọi Tiểu Kim, Tiểu Ngân đi. Đường Tu suy nghĩ một chút, cho Kim Ngân huyết xả từng người lấy một cái tên, cảm thấy rất là chuẩn xác. Hắn lại mở ra mình game thuộc tính trang báo. Tờ lễ họ tên, Tu La. Đẳng cấp, 60. Kinh nghiệm, 1.316.000. Sở kỳ hiệu, võ đang trường quyền, võ đang kiếm pháp, thuần dương vô cực công, thê vân tung, độc cô cửu kiếm, thất thương quyền, cửu âm chân kinh, đại lực kim cương trưởng, trần võ thất tiệt trợ. Ai thèm, tạp vật 50, bổ tư khúc xả mật rắn 300, ỷ thiên kiếm 1, hắc ngọc đoạn tục cao 3, thuốc 185. Súng vật, tiểu hoa, lẹ vẹo 43, kim quan huyết xả, lẹ vẹo 36, ngân quan huyết xả, lẹ vẹo 36. Game tiền, 180 kim 65 ngân 72 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, xa điêu vị diện. Đẳng cấp hắc nhiên đã đến lẹ vẹo 60, hơn nữa đánh chết mai siêu phong sau, kinh nghiệm cũng có 1.316.000. Cột sở kỳ hiệu một hạng, từ không cần phải nói, có thể lượng hạt phần lớn game tờ lệ ơ hai mắt. Cột kèm một hạng, ngoại trừ bồ tư khúc xà mật rắn, ỷ thiên kiếm ở ngoài, có giá trị nhất là được 3 phần hắc ngọc đoạn tục cao, cùng với từ triệu vương phủ có được thuốc, còn lại tất cả đều là chút tạp vật. Lúc trước Hồ Thanh Nhu chế biến ra tới hắc ngọc đoạn tục cao, đưa cho Đường Tu thập phần, cũng là xem ở hắc ngọc đoạn tục cao phương thuốc mặt mũi. Đường Tu trực tiếp đem bên trong 7 phần, lấy mỗi phần 100 kim tệ giá cả, đặt ở trò chơi trong phòng đấu giá, chính mình chỉ để lại 3 phần đồ dự bị. Chỉ tiếc, hiện nay game the layer, trong tay game tiền đều không phải là rất nhiều, sưu tập lên cũng không phải dễ dàng như vậy, vì lẽ đó hắc ngọc đoạn tục cao một phần cũng không bán đi, dù sao nó không phải có thể trực tiếp tăng cường công lực linh đan diệu dược, hoặc là trực tiếp tăng cường vũ lực đáng giá sách sở kỳ hiệu. Ngược lại là hắn thả ở trong phòng đấu giá những kỹ năng kia thư, đã bán đi một quyển, trong lúc lại bán ra 3 viên bổ tư khúc xà mật rắn, tổng cộng vào sổ 50, 60 cái kim tệ. Thêm vào vốn có kim tệ, sử dụng một lần game vị diện truyền tống trận sau khi, từ 135 cái kim tệ lại tăng thêm đến rồi 180 cái kim tệ. Trọng yếu nhất là được sủng vật một cột bên trong, có thêm kim quan huyết xà, lẹ vẹo 36, cùng ngân quan huyết xà, lẹ vẹo 36, hai hạng, này hai cái kim ngân huyết xà, vốn là lẹ vẹo 35, trải qua hắn khoảng thời gian này nuôi nấng độc dược, nhận chủ trước liền lên tới lẹ vẹo 36. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 093, Võ Mục Di Thư. Đường Tu một đường xuôi nam, mấy ngày sau, liền chạy tới Thiết Trưởng Bàng Chô ở Thiết Trưởng Sơn. Thiết Trưởng Sơn ở vào Hồ Nam cảnh nội, Lô Khê cùng Thần Khê giao giới chỗ. Lấy hắn hôm nay võ công, dễ dàng liền tiềm nhập Thiết Trưởng Sơn, chỉ tiếc, cẩn thận dò xét một phen sau, phát hiện Thiết Trưởng Bàng Bàng chủ Cửu Thiên Nhận, cũng không ở Thiết Trưởng trên núi. Nghĩ đến là ra ngoài làm việc. Đường Tu nhớ tới, Cửu Thiên Nhận tựa hồ cũng bị Hoàn Nhan Hồng Liệt, mời được Triệu Vương Phủ làm cung phụng, đầu phục Đại Kim. Lương trước cái kia thượng quan kiếm nam cỡ nào anh hùng, một lòng bắc phạt, thu hồi cố thổ, chỉ sợ tuyệt đối không ngờ rằng, truyền nhân của chính mình Cửu Thiên Nhận, càng là đầu phục Đại Kim. Nói tới này Cửu Thiên Nhận đến cũng coi như là một nhân vật, đương đại chỉ đứng sau ngũ tuyệt cao thủ, cũng là nhất đại tông sư. Nguyên bản, Cửu Thiên Trượng cùng Cửu Thiên Nhận là cùng Bảo Luyên Sinh huynh đệ, khi còn bé hai người tính tình dung mạo, hoàn toàn không có phân biệt. Đến lúc 13 tuổi, Cửu Thiên nhận vô ý trong lúc đó cứu Thiết trưởng bang Thượng quan Kiếm Nam tính mạng. Thượng quan Kiếm Nam có ơn lo đáp, đem toàn thân võ công dốc túi dạy dỗ. Cửu Thiên nhận tới 20, 30 tuổi thì công phu ngâm tìm có trò giỏi hơn thầy tư thế, sau đó Thượng quan bang chủ qua đời, lúc Lâm Trung đem Thiết trưởng bang chức bang chủ truyền cho hắn. Cửu Thiên nhận võ công kinh người, ở Thiết trưởng diệt Hành Sơn chiến dịch bên trong, đem phái Hành Sơn đánh cho thất bại hoàn toàn, Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu tên tuổi liền ủy trấn giang hồ. Năm đó lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm thì Vương Trùng Dương chờ từng yêu Cửu Thiên nhận thăm dự, Cửu Thiên nhận lấy Thiết trưởng thần công chưa đại thành, tự biết không phải Vương Trùng Dương địch thủ, vì vậy khước từ đi gặp. Những năm gần đây, Cửu Thiên nhận khổ luyện võ công, hữu tâm muốn ở hai lần luận kiếm thì cướp đoạt võ công thiên hạ đệ nhất quang vinh hảo. Mà làm Cửu Thiên nhận đồng bào liên sinh huynh đệ Cửu Thiên trượng thì lại hoàn toàn không giống, thành một giả mạo huynh đệ trong nhà bọn bị bợm giang hồ. Đường Tu nhớ tới, xa điêu game vị diện Cửu Thiên nhận cũng là một lẹ vèo 70 tông sư tới, chỉ so với Hoàng Lao tà thấp lẹ vèo 7. Chỉ tiếc, Cửu Thiên nhận cũng không ở Thiết trưởng trên núi, bằng không Đường Tu khó tránh khỏi muốn giết quái lên lẹ vèo. Người kim chó săn, chết không hết tội. Hắn đem Thiết trưởng sơn dò xét một lần sau, liền đi tới Thiết trưởng sơn ngón giữa trên đỉnh núi. Ngón giữa ngọn núi là Thiết trưởng bang các đời bang chủ chôn xương vị trí, bang chủ lúc Lâm Trùng tự mình quan trên chờ chết. Thiết trưởng bang bên trong có một cái cực nghiêm nghị bang quy, dù là ai tiến vào ngón giữa ngọn núi đệ nhị chỉ tiết khu vực trong vòng, quyết không thể lại sống sót xuống núi. Nếu là bang chủ chết ở bên ngoài, tất do một tên trong bang đệ tử phụ cốt quan trên, sau đó tự vẫn tuân táng, trong bang đệ tử đều nhận thức là rất lớn vinh quang. Đường Tu tự nhiên biết cái này Thiết trưởng bang cấm địa, chính là võ mục di thư nơi giấu bảo tàng điểm. Đường Tu tiến vào ngón giữa ngọn núi đệ nhị chỉ tiết trên trong cấm địa, từ ba lô bên trong không gian lấy ra một cây đuốc nhen lửa, hướng vào phía trong đi đến, xoay chuyển hai cái loan, phía trước thình lình hiện ra một cực lớn hang động. Thạch động này tự thiên nhiên sinh thành, phóng tầm mắt nhìn lại, bên trong động tổng cộng có hơn 10 cỗ hài cốt, lại có chút cốt vỏ linh vị chi trúc. Mỗi cỗ hài cốt cạnh đều bày đặt binh khí, ám khí, dụng cụ, chân bảo những vật này. Đường Tu tự nhiên rõ ràng, đây chính là Thiết trưởng bang các đời bang chủ phân mộ. Mà Thiết trưởng bang ngôi đời bang chủ Lâm Trung thời gian, tất mang theo hắn âu yếm bảo đao, bảo kiếm, chân vật chơi đồ cổ ngọn núi, nhất đại lại một lần nữa nhất đại, trong thạch thất bảo vật tất nhiên là không ít. Đối với việc đó bảo đao, bảo kiếm cùng chân vật đồ cổ, Đường Tu cũng không phải rất lọt nổi vào mắt xanh mắt, xuất phát từ không lãng phí tình tiết, vẫn là đưa chúng nó hết thảy thu vào ba lô không gian. Những này bảo đao, bảo kiếm mặc dù cũng là thần binh lợi khí, nhưng đều là bạch bản trang bị, cùng thanh đồng cấp ỷ thiên kiếm xa xa không thể sánh bằng. Mà những kia chân vật đồ cổ, càng là không có gì giá trị. Theo vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, thế giới hiện thực bên trong hoàng kim, chân vật đồ cổ những vật này, rất là mất giá, hầu như đến không đáng giá một đồng mức độ. Game các người chơi từ các cái trò chơi vị diện, đều có thể được không ít hoàng kim cùng chân vật đồ cổ những vật này, mỗi một người đều mang về thế giới hiện thực sau, không mất giá mới là lạ. Ngược lại là vì thế giới hiện thực ổn định, các quốc gia tiền, cũng tức là NDT, đô la Mỹ, bảng Anh loại hình, đều ở đây các quốc gia cùng thế giới cấp tập đoàn tài chính nỗ lực, giữ vững ổn định. Bằng không, thế giới hiện thực chắc chắn loạn hơn. Những này chân vật đồ cổ mặc dù đang thế giới hiện thực, đã rất là mất giá, nhưng ở một ít game vị diện, phản cung có chút tác dụng, có thể hối đoái kim ngân dùng để tiêu tốn. Đường Tu đem những này bảo đao, bảo kiếm, chân vật đồ cổ thu hồi sau, ở động quét mắt một vòng, liền nhìn thấy hang động đông bích một cỗ hài cốt trên người, bày đặt một con hộp gỗ, hộp trên tựa hồ có chữ viết. Hắn đi lên phía trước, nắm cây đuốc chiếu một cái, chỉ thấy hộp trên có khắc phá kim yếu quyết bốn chữ. Đường Tu nơi nào không hiểu, đây chính là võ mục di thư. Đưa tay hướng về cái hộp gỗ vừa để xuống, liền nghe đến chí năng nhắc nhở thanh. Keng, phát hiện sách sở kỳ hiệu võ mục di thư, có hay không sở kỳ hiệu hóa? Sở kỳ hiệu hóa. Đường Tu trực tiếp lựa chọn sở kỳ hiệu hóa, đón lấy, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, một môn cửa binh pháp yếu quyết, một vài bức chiến tranh hình ảnh. Ở trong đầu của hắn qua lại lấp lóe hồi lâu, chờ hắn hoàn toàn khống chế sau khi, này mới dần dần tiêu tan. Đường Tu lại sẽ hộp gỗ mở ra, bên trong võ mục di thư đã bị sở kỳ hiệu hóa, tất nhiên là biến mất không còn tăm hơi, ngược lại là còn có mặt khác một quyển sách. Đường Tu đem sách lấy ra, mở ra vừa nhìn, hóa ra là Nhạc Phi bao năm qua tấu chương, biểu hịch, lời tựa, thư khải, thi tử. Những này thi tử cùng lời tựa, tuy rằng không dài, nhưng viết hết Nhạc Phi cả đời hoài bão. Đặc biệt là trong đó mãn giang hồng nộ phát trùng quan, càng là thiên cổ chuyển tụng yêu nước tiên thiên. Chỉ tiếc, nhất đại trung thần Nhạc Vũ Mục, nhân quân thần hiểm khích, cuối cùng rơi vào một thảm đạm kết cuộc. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 094, bảo an bộ quản lý. Phúc xà bảo máu cùng võ mục di thư đều đã đến tay, Đường Tu lần này xạ điêu game vị diện hành trình, mục đích dĩ nhiên đạt đến. Trong đó lấy phúc xà bảo máu là mục đích chủ yếu, võ mục di thư vì là thứ yếu mục đích. Cùng Đường Tu biết như thế, cũng may cũng không có game tờ layer, trực tiếp ở thiết trưởng trong núi ngón tay ngọn núi cấm địa đổ bộ game, bằng không võ mục di thư sớm sẽ không có. Hai thứ bảo vật này tới tay sau, nhìn chung xạ điêu game vị diện, nhưng không có gì đáng giá hắn chú ý địa phương. Hắn đúng là muốn đi Thiếu Lâm Tự, đem Thiếu Lâm Tự trong tảng kinh các bí tịch võ công, cũng tức là Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ sách sở kỳ hiệu, đưa hết cho đánh cướp hết sạch. Chỉ tiếc, nơi đó ẩn giấu đi một đại buốt. Đấu Tiểu Thần Tăng. Đấu Tiểu Thần Tăng, chính là Cửu Dương Chân Kinh người sáng lập. Nay một đời người vừa vì là nho, lại thành đạo, cũng vì tăng, nào đó Nhật cùng Vương Trùng Dương đấu say rượu, thắng Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương liền đem Cửu Âm Chân Kinh mượn cho Đấu Tiểu Thần Tăng xem. Đấu Tiểu Thần Tăng cho rằng, Cửu Âm Chân Kinh chỉ trùng lấy nhu thắng cương, lấy âm thắng dương, không kịp âm dương viện trợ tuyệt diệu, liền dấn thân vào Thiếu Lâm, ở bốn quyển Lang Gia Kinh được vá bên trong, lấy tiếng Trung viết xuống chính mình kết hợp Phật đạo tâm đắc sáng chế Cửu Dương Chân Kinh, tự giác Cửu Dương Chân Kinh so với cùng Cửu Âm Chân Kinh càng có âm dương điều hòa, cương nhu viện trợ trung hòa chi đạo. Liên bộ này xuất hiện ở Thiếu Lâm tự tàng kinh các Cửu Dương Chân Kinh, rung động toàn bộ võ lâm. Là một người người từng trải, Đường Tu tự nhiên biết, xá điêu game vị diện Thiếu Lâm tự ẩn giấu đi một đại buột, chính là hiếm thấy lẻ vật 90 siêu phàm cao thủ. Có như thế một ẩn nút đại buột tồn tại, muốn từ Thiếu Lâm tự tàng kinh các đánh cướp sách sở kỳ hiệu, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Đừng xem Đường Tu có thể đánh bại lẻ vẹo 77 Hoàng Lao Tà, nhưng đó là dựa vào rất nhiều thần công cùng với Độc Cô Cửu Kiếm, còn có thần khí Ỷ Thiên Kiếm, mới có thể như vậy. Nếu là không có Cửu Âm Chân Kinh bên trong phi như kính pháp môn, đối mặt Hoàng Lao Tà phách không trưởng, hắn trực tiếp phải thua trận. Mà đối mặt lẹ vấp 90 đấu tiểu thần tăng, lấy Đường Tu hôm nay công lực, dù cho có Ỷ Thiên Kiếm nơi tay, cũng khó có thể chống lại. Cấp bậc này cao thủ, giống như Đông Phương Bất Bại như thế, nhanh đến mức cho ngươi không thể nào phản ứng. Mặc dù Thiếu Lâm tự tàng kinh các, có từng quyển có giá trị không nhỏ sách sở kỳ hiệu, còn có một quyển chính đang hoàn thiện Cửu Dương Chân Kinh, Đường Tu cũng chỉ có thể từ bỏ, nhìn mà than thở. Trầm ngâm một lúc, hắn điều ra trong đầu game hình ảnh, một chính mình ý thức hình thành giả lập ngón tay, điểm đánh vào cái kia lui ra màu vàng nút bấm bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoa phong chuyển biến. Đường Tu đã từ thiết trưởng bàng cấm địa, về tới thế giới hiện thực, trường học trong túc xá. Trong túc xá, lão đại Quách Lỗi chính khoanh chân ngồi ở giường trên, hai trưởng đẩy về trước, hô hấp rất có tiết tấu luyện công. Chính là Cửu Âm Chân Kinh đệ nhất trọng nội công tâm pháp, diện bắc bối nam triều thiên bản, ý theo hai trưởng nghề bên trong. Ý chú đan điền một dương động, khoảng trường thu về đối. Bái Phật hợp thành chữ thập làm lực làm, chân khí xoay tròn quán trong đó. Khí được nhâm đốc tiểu chu thiên, ôn dưỡng đan điền một nén hương. Tốc độ hợp 36, Cửu Âm thần công đệ nhất trọng. Đường Tu Tử sẽ không lên trước quấy rối, chỉ là tinh tinh nhìn, cái môn này Cửu Âm chân kinh nội công tâm pháp, hay là hắn đặc biệt sáng tác hạ xuống, chuyển cho phòng ngủ mấy cái huynh đệ. Quách Lôi hai tay của khi thì đẩy về trước, thì mà thu về, khi thì làm ngược hợp thành chữ thập, hô hấp càng là phối hợp thủ thế, không ngừng điều chỉnh tiết tấu. Lớn như vậy ước thời gian một nén nhang qua đi, lúc này mới đình công. Quách Lỗi mở mắt ra liền thấy được Đường Tu, vui vẻ nói, Lao Tam, ngươi lò gấp rồi. Ừm. Đường Tu mỉm cười gật đầu. Ngươi lần này có thể bỏ so, từ hoa hạ khu bảng thứ 10, trực tiếp giết tới người thứ 4. Quách Lỗi thẳng thắn dứt khoát từ trên giường nhảy xuống, trong miệng trong mắt đều tràn đầy than thở. Đường Tu khỏe miệng nhếch lên, cố ý nói rằng, ta còn nghe xong một khúc Bích Hải Triều Sinh Khúc đây. Bích Hải Triều Sinh Khúc. Đông Tả Hoàng Dược Sư. Quách Lôi quả nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nói đến, hắn cũng coi như là Hoàng Dược Sư một phèn. Đông Tả loại này không giữ lễ tiết pháp, phóng đãng bất kham nhân vật, vẫn là rất hút phấn. Không sai, cái kia từ khúc. Cha cha. Đường Tu một mặt ý cười, hắn biết Lao Đại xem như là Hoàng Dược Sư phèn. Nếu là cho hắn biết, chính mình suýt chút nữa giết hắn thần tượng, không biết nên làm cảm tưởng gì. Đi thôi. Cùng đi ra ngoài làm ít chuyện. Quách Lôi hai mắt tỏa ánh sáng, liền muốn truy hỏi có quan hệ Hoàng Dược Sư chuyện tình, Đường Tu nhưng lôi kéo hắn, trực tiếp hướng về phòng ngủ đi ra ngoài. 6 giờ tối, Đường Tu cùng Quách Lôi hai người, lái xe đi tới Ngân Hà Quốc tế. Làm Tuyên Thành nổi danh nhất câu lạc bộ một trong, cũng là bách tính bình thường trong mắt Tiêu Kim Quật, tuy rằng sắc trời chỉ là mới vừa tối lại, nơi này cũng đã là đăng hỏa huy hoàng, tầng cao nhất màu sắc rực rỡ cột sáng càng là trực trùng vân tiêu, chiếu sáng một khoảng trời. Trong bãi đậu xe, đình đầy các loại đường nét trôi chạy cao cấp xa hoa ô tô. Đường Tu Len Rộ vợ ôm đồm thắng cũng dừng ở nơi này, đây là lúc trước từ tiền sự nghiệp to lớn tiền tam gia nơi đó có được tòa giá. Hắn hôm nay chức vị là Ngân Hà Tập đoàn Bảo an Bộ Quản lý. Nghe chỉ là một bảo đảm an quản lý, trên thực tế, nhưng là phải bị trách Ngân Hà Tập đoàn dưới trướng, hết thể tràng tử an ninh công tác, thủ hạ chính là tiểu đệ có tới mấy trăm hảo. Bảo an Bộ Quản lý, giống như là hắc đạo đại ca. Đường Tu lúc trước cũng là dựa vào tài năng xuất chúng võ công, cùng với nuôi dưỡng ban làn cự hổ chờ đã, nói trắng ra là chính là từ vạn giới đăng lục trong game lấy được xuất chúng năng lực, mới vào tiền tam ra mắt. Mà ở vạn giới đăng lục game giáng lâm, xã hội dung chuyển ngày hôm nay, vừa vặn có thể dùng võ lực của hắn giá trị, đến kinh sợ bọn đạo trích. Những này bọn đạo trích, là được bằng vào từ vạn giới đăng lục trong game đạt được ưu thế, không ngừng gây sự, gây chuyện một loại người. Đừng nói là quốc gia muốn đề phòng những người này, nhanh chóng tăng lên trên tỷ lệ phạm tội để ngành công an đều nhức đầu không thôi, chính là Ngân Hà Tập đoàn loại này thiệp hắc đại tập đoàn, tổ chức lớn, cũng phải đề phòng loại này người. Tự trước tòa tâm, liền Trương Đại Giáo Hoa cũng dám cưỡng gian rồi giết chết, liền biết bây giờ xã hội dung chuyển trình độ. Trên đường là càng ngày càng rối loạn. Học chút võ công, hoặc là thu được một ít năng lực đặc thù, không biết trời cao đất rộng gai đầu càng ngày càng nhiều. Cũng may đường tu vị này tu la còn chấn được bãi. Hơn nữa biết được hắn đứng hàng hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu sau, vị kia tiền tam gia sự chú ý dành cho hắn cùng với hữu hảo, lại tăng cường rất nhiều. Đường tu tự nhiên rõ ràng, điều này đại biểu hắn hiện tại hữu dụng, nếu là sẽ có một ngày bị người khác đổi tới, trở nên vô dụng, vậy chỉ có thể biến thành bị thay vào đó nhân vật. Cũng may hắn đối vị này tiền tam gia, cũng là lợi dụng thành phần chiếm đa số, tỉ như vô duyên vô cớ là hơn mấy trăm có thể làm việc tiểu đệ, bất luận hiện thực vẫn là trong game, đều có trợ lực. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 095, Thần Phi, Vương Chí Hùng. Tu ca hảo. Đường tu cùng Quách Lỗi vừa xuống xe, thì có 5, 6 cái chói mắt tây trang màu đen mánh nam, bước nhanh đi lên, đều là cùng cung kính kính không lưng, cùng kêu lên vần an. Ừm. Đường tu chỉ là gật gật đầu, liền dẫn khó nén rung động Quách Lỗi, hướng về ngân sắc quốc tế bên trong đi đến. Những này thân mặc tây trang màu đen mánh nam, đều là ngân sắc quốc tế bảo an, xem như là đường tu trực hệ thuộc hạ. Mỗi một người đều đối với hắn rất cung kính, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tu La. Bây giờ đừng nói là tiền tam gia dưới trướng vòng tròn, liền là cả tuyển thành hắc bạch lưỡng đạo, cũng đều biết hắn vị này Tu La. Làm hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu nhân vật, người nào không phải bị được chú ý. Mới vừa đi vào ngân sắc quốc tế, chỉ thấy một vị ăn mặc lộ lưng sần sám, dáng người hiểu điệu cô gái xinh đẹp tiến lên đón, hoa đào tự đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đường tu, vừa liếc nhìn Quách Lỗi, cười duyên nói, Tu ca mang bằng hữu đến, đến rồi. Vị tiểu ca này nếu như coi trọng nơi này cái nào cô gái, theo ta lên tiếng chào hỏi là được. Đây là ta huynh đệ, Quách Lỗi. Đường tu bất trí khả phủ gật gù, dẫn một bộ không có nhiều va chạm xã hội dường như Quách Lỗi, đi vào bên trong đi, thẳng đến thập nhị lâu. Ngân Hà Quốc tế thập tam lâu, là tiền sự nghiệp to lớn tiền tam gia tư nhân nơi. Mà thứ 12 lâu, chính là đường tu tư nhân lãnh địa. Mới vừa tới đến thứ 12 lâu, chỉ thấy hơn 20 cái thân mặc tây trang màu đen hán tử xếp thành hai hàng. Cùng nhau bốn con eo, hô, Tu ca hảo. Đường tu khoát tay háo một cái, dẫn trong đó hai cái hơn 30 tuổi nam tử, tiến nhập phòng làm việc của mình. Nói là văn phòng, trên thực tế là một gian như cung điện giống như rộng rãi phòng lớn, một chiếc đường kính 2 mét giá trị triệu thủy tinh đèn treo phát sinh hào quang óng ánh. Nhìn thấy như thế vàng son lộng lẫy phòng làm việc, Quách Lỗi lại là một bộ ngơ ngác không từng va chạm xã hội vẻ mặt. Theo đường tu đi tới hai cái hơn 30 tuổi nam tử, một tên là Tần Phi. Một cái tên là Vương Chí Hùng. Hai người này đều là của hắn dòng chính thuộc hạ, phụ trách ngân sắc quốc tế hàng ngày an ninh công tác, đường tu là một người game cùng nhân, bình thời là rất ít hiện thân. Tự như vậy dòng chính thuộc hạ, còn có hơn 20 người, phụ trách ngân sắc quốc tế dưới trướng mỗi cái bãi, đều là quán ba sàn đêm cờ tờ vờ chờ sàn giải trí. Mà bao quát Tần Phi cùng Vương Chí Hùng ở bên trong này hơn 20 người, là mỗi cái chàng tử người phụ trách, mỗi người thủ hạ cũng đều có mười mấy số 20 tiểu đệ. Gộp lại chính là mấy trăm hào tiểu đệ. Đây vẫn chỉ là ở bên ngoài, trên thực tế, bao quát Tần Phi, Vương Chí Hùng ở bên trong những này mỗi cái chàng tử những người phụ trách, ở địa bàn của bọn họ trên đều là nhân vật hô phong hoán vũ, một cú điện thoại triệu tập hơn trăm người quả thực dễ như ăn cháo. Cũng tức là nói, đường tu cái này Ngân Hà Tập đoàn Bảo an Bộ Quản lý, ở bề ngoài có mấy trăm hào tiểu đệ, trên thực tế vừa có mấy ngàn hào tiểu đệ cất giấu thế lực. Nói bọn họ là xã hội đen. Bọn họ có Ngân Hà Tập đoàn Bảo an danh nghĩa, nói bọn họ không phải xã hội đen, tới tập trung triệu tập mấy ngàn người cho người xem. Tần Phi cùng Vương Chí Hùng hai người, là đường tu tiền nhiệm Bảo an Bộ Quản lý sau, từ hết thảy thuộc hạ bên trong, đặc biệt điều đến Ngân Hà Quốc tế, xem như là hắn tự mình cất nhắc tâm phúc. Tần Phi Nguyên là một cái quầy rượu người phụ trách, cái này hơn 30 tuổi nam nhân vô cùng nội liễm, nhìn qua liền cực kỳ khôn khéo. Vương Chí Hùng Nguyên là một cờ tờ vờ người phụ trách, nói chuyện thẳng thắn, lộ ra một luồng người trên đường sĩ vẻ quyết tâm. Đường Tu gọi người đưa chút rượu món ăn lên, bắt chuyện Quách Lỗi, Tần Phi, Vương Chí Hùng ngồi xuống, mấy chén rượu vào bụng, mấy cái đại lao ra câu chuyện cũng liền mở ra. Tuyển thành trên đường có thể không yên ổn, một tân quật khởi bang hội tên gì Cửu Long hội, những này tên giá hỏa có mắt không trọng, không ít ở chúng ta bãi bên trong gây sự. Vương Chí Hùng nói chuyện xưa nay thẳng thắn, lộ ra một sự quyết tâm. Cửu Long hội. Nghe được danh tự này, Đường Tu hơi run run, khỏe miệng nít lên, lộ ra một tia không tên ý cười. Cửu Long hội, không phải là Tuyển thành đại học vị kia công nhận nam thần Vân Duệ khai sáng bang hội sao? Lúc trước Tuyển thành đại học đại hội luận võ trên, Vân Duệ bị Đường Tu đánh bại, thu được người thứ hai, nhưng cũng không trở ngại người này lại đi lên bang hội lao đại đạo lộ. Chờ vạn giới đăng lục trò chơi game công đoàn công có thể mở ra sau, hiện thực này thế giới bang hội Cửu Long hội, liền sẽ biến thành một quy mô khá lớn cùng tiếng tăm game công đoàn. Nói đến, hiện thực này bang hội Cửu Long hội, xem như là tương lai game công đoàn Cửu Long hội tiền thân. Cái này Cửu Long hội, là một đám tuyển thành công tử ca cộng đồng khai sáng, dẫn đầu tổng cộng có 9 người, chân chính làm chủ là Vân gia vị công tử kia ca, dưới tay đã tụ tập mấy trăm người. Thần Phi nhất châm kiến huyết, nói ra Cửu Long hội. Đường Tu khẽ gật đầu, quả nhiên là hắn. Những này tuyển thành công tử ca, nhị đại môn, lợi dụng thế giới hiện thực tài nguyên, đến thu được game thế giới một ít tài nguyên, mỗi người cũng đều toán năng lực không kém. Mà lấy bọn hắn trong tay những tư nguyên này, bất luận là game tài nguyên vẫn là hiện thực tài nguyên, triệu tập mấy trăm tiểu đệ lại đơn giản có điều. Những người này lại có thể lợi dụng Cửu Long hội này mấy trăm hào tiểu đệ, đến ngược lại sưu tập trong thế giới game tài nguyên cùng game tiền chờ đã, hơn nữa số người này còn sẽ không ngừng lên cao. Những này gia nhập Cửu Long hội mấy trăm người, cũng không phải là không có chỗ tốt, có thể từ nơi này học được các loại võ học hoặc là cái khác năng lực, biểu hiện xuất chúng người, cũng có thể thu được sách sở kỳ hoặc là bảo vật chờ khen thưởng. Nói đơn giản, đây là một cái từ từ bay lên mới phát bang hội, ở vạn giới đăng lục trò chơi game công đoàn công có thể mở ra sau, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một quy mô khá lớn cùng tiếng tăm game công đoàn. Đừng nói là Cửu Long hội, chính là tiền tam gia dưới trướng Ngân Hà tập đoàn, từ lâu đem trọng tâm đặt ở trong game. Theo Đường Tú biết, kiếp trước tên game công đoàn ảo mộng Hoàng Triều công đoàn hội trưởng, chính là tiền tam gia đích tình phụ, game tờ lễ ơ tư mộng, thực lực càng ở Cửu Long hội bên trên. Là được Đường Tu bảo an bộ mấy trăm người, bây giờ cũng đều ở tập đoàn an bài xuống, tiếp xúc được võ học, tu luyện lên nội công tâm pháp cùng võ nghệ chờ đã, chỉ là đều là một ít thông thường nội công tâm pháp cùng võ nghệ mà thôi. Cái gì Cửu Long hội, nếu ta nói, vẫn là tu ca lợi hại, lúc này mới bao lâu, cũng đã lẹ vẻo 60. Quả thực tung hoành giang hồ không có địch thủ. Vương Chí Hùng lại là một chén rượu vào bụng, mang theo Cung Duy than thở lên. Hắn nói cũng không hoàn toàn là khen tặng, Đường Tu dù sao cũng là hoa hạ khu đệ tứ siêu tuyệt nhân vật, hầu như xa xa dẫn trước tất cả mọi người. Vương Chí Hùng đổ bộ game vị diện, là núi tuyết phi hồ game vị diện, chỉnh cái trò chơi vị diện đều không có gì cao thủ chân chính, là được nên vị diện lợi hại nhất hồ nhất đao, miêu nhân phượng hàng ngũ, cũng chỉ là lẹ vẹo 50 mà thôi. Đúng đấy. Tần Phi cũng khen một tiếng, hắn đổ bộ game vị diện chính là tiêu thập nhất lang game vị diện, cũng là cao thủ tập hợp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 096, đặc tình bộ nhiệm vụ. Ăn ăn uống uống qua đi, Đường Tu dẫn Quách Lỗi, Tần Phi, Vương Chí Hùng ba người, từ Ngân Hà quốc tế bắt đầu, đi dạo hết Ngân Hà tập đoàn ở tuyển thành các loại bãi, đều là quán ba sàn đêm cờ tờ vờ tắm rửa thành các loại sàn giải trí. Đường Tu lại gặp Quách Lỗi, giới thiệu cho mỗi cái chàng tử người phụ trách nhận thức. Hắn này là chuẩn bị để Quách Lỗi đảm nhiệm mình ở Ngân Hà tập đoàn phát ngôn viên, dù sao hắn còn có rất nhiều có quan hệ trò chơi sự tình phải bận rộn. Cái nào có nhiều như vậy tinh lực, đến quản lý Ngân Hà tập đoàn bảo an bộ. Quách Lỗi xem như là hắn tin tưởng được huynh đệ, lại có tự mình cất nhắc Tần Phi cùng Vương Chí Hùng phụ trợ, tin tưởng có thể ổn định cục diện. Quách Lỗi bị nhốt cương thi tiên sinh game vị diện, nửa bước khó đi, ở thế giới hiện thực tu luyện cửu âm chân kinh, từng bước một tăng lên đẳng cấp, giúp đỡ quản lý hiện thực sự nghiệp, nhưng là lựa chọn tốt nhất. Dòng ra 4, 5 tiếng, bọn họ lúc này mới đem mỗi cái bãi đi dạo một lần. Quách Lỗi cũng cùng mỗi cái chàng tử người phụ trách lăn lộn cái nhìn quen mắt, từng người để lại phương thức liên lạc. Mọi người cũng coi như bước đầu nhận rồi Đường Tu cái này phát ngôn viên. Đường Tu cùng Quách Lỗi trở lại Tuyển Thành Đại học túc xá thời điểm, đã là 12 giờ khuya nhiều. Đối với Đường Tu sắp xếp, Quách Lỗi cũng không có cái gì bất mãn, mọi người vốn là một phòng ngủ huynh đệ, Đường Tu lại chút nào không keo kiệt đem cửu âm chân kinh loại này tuyệt thế võ học chia sẻ, Quách Lỗi sao có thể không lĩnh chuyện này. Hắn vốn là rất rộng rãi tính tình, mặc dù bị nhốt cương thi tiên sinh game vị diện, nửa bước khó đi, nhìn những thứ khác game tờ layer, bao quát phòng ngủ mấy cái các anh em, mỗi một người đều ở trong game lăn lộn vui vẻ sung sướng, nhiều lắm cũng chính là phát vài câu bực tức, cũng không có oán trời trách đất các loại tâm tình. Nhưng đã có tốt hơn phát triển, hắn sao lại đồng ý dừng lại không tiến lên. Lao Tam nếu đưa cho đã biết phân tín nhiệm, Quách Lỗi liền quyết định, làm tốt phần này việc xấu. Hai huynh đệ cái từng người nằm ở phòng ngủ trên giường, Quách Lỗi tâm tư khó bình, Đường Tu nhưng cũng đang suy tư kế tiếp dự định. Xà Điêu game vị diện hai phần cơ duyên đã đắc thủ, thu ích lương đa, hắn liền muốn đưa ánh mắt thả ở trò chơi khác vị diện cơ duyên bảo địa bên trên. Mặt khác là được đi tới võ lâm ngoại sử game vị diện, đem mẹ cho nhận đi ra. Đường Tu dần dần làm rõ manh mối, có quyết định của chính mình. Vào lúc này, điện thoại di động đột nhiên chấn động một chút, lấy ra vừa nhìn, nhưng là đặc tình bộ Bạch Phương Bạch chủ nhiệm phát tới tin tức. Tuyên Thanh Thị, thậm chí toàn bộ Hán Đông tiết kiệm đặc tình bộ cửa, đã thành lập xong xuôi. Thành viên tất cả đều là mỗi cái đại học, trường đại học, cùng với dân gian mộ binh nhân viên, đều là từ các cái trò chơi vị diện thu được xuất chúng năng lực game tờ layer. Hán Đông tỉnh mỗi tòa thành thị đều có một rất tình cảm cục, do nên thành phố cục trưởng phụ trách. Mà Tuyên Thành làm Hán Đông tiết kiệm tỉnh lỵ thành thị, là trực tiếp do Bạch Phương vị này đặc tình bộ chủ nhiệm phụ trách, được gọi là quốc gia đặc tình bộ, Tuyên Thành phân bộ. Tuyên Thành phân bộ đã thành lập xong xuôi, chỉ là vẫn không có truyền đạt quá nhiệm vụ loại hình. Hơn nữa biết Đường Tu đứng hàng hoa hạ khu bảng, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tu La sau khi, Bạch chủ nhiệm thái độ rõ ràng có chỗ bất đồng, một bộ nhặt được bảo dáng vẻ. Đường Tu lòng nói vị này Bạch chủ nhiệm tìm chính mình, chỉ sợ là có chuyện gì, mở ra tin tức vừa nhìn, đúng như dự đoán. Đi tới Tiếu Ngạo game vị diện Tây Hồ Mai Trang, vì là tổ chức đi lấy cái kia hấp tinh đại pháp bí tịch võ công. Đồng thời Bạch chủ nhiệm ghi chú rõ, bởi đặc tình bộ cũng là mới vừa cất bước, không có quá nhiều kinh phí hoạt động, chỉ có thể cho Đường Tu chi trả qua lại lộ phí, cũng tức là sử dụng 2 lần game vị diện truyền tống trận phí dụng, 200 game kim tệ. Ngược lại là hấp tinh đại pháp, do Đường Tu chiếm lấy tay sau khi, xem như là một phần ngoài ngạch đặc thù khen thưởng, dù sao cái này cũng là một môn võ công tuyệt thế. Vị này Bạch chủ nhiệm cũng không có mạnh mẽ truyền đạt nhiệm vụ, chỉ là để Đường Tu suy tính một chút, có tiếp nhận hay không tổ chức nhiệm vụ này. Đường Tu cau mày, nghĩ một hồi, liền cho Bạch chủ nhiệm trở về cái tin tức, biểu thị chính mình tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Rất nhanh, Bạch chủ nhiệm trở về một cái to lớn khuôn mặt tươi cười trở về. Nhìn phát biểu tình bán manh Bạch chủ nhiệm, Đường Tu không khỏi thấy buồn cười, hắn tiếp thu nhiệm vụ này, vừa đến dù sao cũng là đặc tình bộ lần thứ nhất hạ đạt nhiệm vụ. Thứ hai chính là 200 game kim tệ cùng hấp tinh đại pháp, cũng coi như là có giá trị không nhỏ. Hắn sử dụng trong đó 100 game kim tệ, mở ra game vị diện truyền tống trận, đến Tiếu Ngạo game vị diện hoàn thành nhiệm vụ sau, là có thể sử dụng còn thừa lại 100 game kim tệ, lại đi một cái khác game vị diện, đi lấy một cái bảo vật. Tuy nói lấy hắn hôm nay thân ra tới nói, cũng không thiếu 100 kim tệ, nhưng thả đang đấu giá được những bảo vật kia, bấn đấu giá ra đều cần một ít thời gian. Thời gian nhưng là quý báu nhất. Hơn nữa hấp tinh đại pháp, cũng là có thể lấy làm gương một môn võ công tuyệt thế, thuộc về Bắc Minh thần công trong đó một nửa bộ phận. Hôm sau trời vừa sáng, Đường Tu cùng Quách Lỗi cùng đi căng tin ăn điểm tâm, trở lại ký túc xá sau, hỏi thăm một chút, liền điều ra trong đầu game giới, đổ bộ game. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoa phong chuyển biến. Hắn đã từ ký túc xá, đi tới thiết trưởng trong núi ngón tay ngọn núi cấm địa. Điều ra trò chơi gửi qua bưu điện giới vừa nhìn, quả nhiên bỏ vào Bạch chủ nhiệm bưu tới 200 game kim tệ. Đường Tu cũng không do dự, trực tiếp mở ra trò chơi thương thành giới, lựa chọn mua game vị diện truyền tống trận. Sau một khắc, thiết trưởng bang trong cấm địa liền đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Từ vẻ ngoài xem, truyền tống trận chính là một tương tự tế đàn thức kiến trúc, mặt trên điêu khắc hoa văn phiền phức phủ văn đồ án. Trận pháp trung ương có một cái không gian vặn mèo, hiện ra lam quang vòng xoáy, chính từ ngoài vào trong chậm rãi xoay tròn. Đường Tu bước vào truyền tống trận trung ương vòng xoáy, một trận gợn sóng vậy gợn sóng sau, thân hình thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Hắn lựa chọn chọn truyền tống game vị diện, chính là Tiếu Ngạo game vị diện. 4. Cảm tạ mạc sầu con đường phía trước 520 thư hữu 2017A bản tử tinh phong ạ cắt sủ kỳ dạ 08A minh giới ảnh vương vũ dực hồ trộm thư cũng là đạo thư lãng hoàn thủ vững một phần niềm tin hàn môn thư trùng gia lặc để gu dê a cái kia nghe tiếng lạnh khen thưởng, thỏ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 097, Tiếu Ngạo game vị diện. Trong nháy mắt hoảng hốt qua đi, Đường Tu đã xuất hiện ở một nơi khác, mở ra trong đầu thuộc tính trang báo vừa nhìn, trước mặt chỗ ở game vị diện, đã từ xạ điêu vị diện, đã biến thành Tiếu Ngạo vị diện. Phần lớn hoa hạ khu game tờ layer, đều đối Tiếu Ngạo vị diện hết sức quen thuộc. Đường Tu cũng không ngoại lệ, đây là xạ điêu tam bộ khúc sau lại hơn 100 năm, đã từ Nam Tống, Nguyên Mạn, một đường phát triển đến rồi Đại Minh Triều. Phái Võ Đang đã truyền đến đệ ngũ đại trưởng môn Sung Hư Đạo Trường, vị này 70, 80 tuổi cao tuổi Sung Hư Đạo Trường, nếu là thấy Đường Tu, còn phải kêu một tiếng sư thúc tổ. Đường Tu nhưng là Du Đại Nham môn hạ, căn chính Miêu Hồng Võ Đang đệ tử đời ba, bối phận chỉ đứng sau một đời tổ sư Trương Tam Phong cùng nhị đại Võ Đang thất hiệp. Nghĩ tới đây, Đường Tu không khỏi âm thầm lắc đầu, phái Võ Đang cũng là lạc phách. Dựa theo Tiếu Ngạo Game vị diện thời gian tuyến đến xem, ở hơn 80 năm trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo vài tên cao thủ trưởng lão, Dạ Tập Võ Đang Sơn, đem Võ Đang tổ sư Trương Chân Nhân từng dùng chân võ kiếm, kể cả tổ sư tự viết Võ Đang bảo vật trấn phái Thái Cực Quyền Kinh cùng nhau trộm đi. Đây cũng chính là tổ sư Trương Chân Nhân cùng Võ Đang thất hiệp môn qua đời, Võ Đang do ba đệ tử đời bốn chủ trì. Bằng không Nhật Nguyệt Thần Giáo dám càn rỡ như thế. Nhật Nguyệt Thần Giáo càn rỡ, không chỉ là từ phái Võ Đang chí bảo thất lạc đến xem. Sau đó mấy chục thời kỳ, phái Hoa Sơn sao đến Quỳ Hoa Bảo Điện, Nhật Nguyệt Thần Giáo thập trưởng lão công trên Hoa Sơn cấp chi, tuy bị chạy tới Ngũ Nhạc kiếm phái trọng thương, phần ngoại lệ đã đến tay. Mấy năm sau, thập trưởng lão nghĩ kỹ phá giải chi sách, nặng hơn Hoa Sơn, đại bại Ngũ Nhạc kiếm phái, Ngũ Nhạc kiếm phái thương vong nặng nề. Năm phái thẹn quá thành giận, thiết độc kế đem thập trưởng lão dụ vào lòng núi trong hang đá, dùng đá tảng đóng kín cửa động, thập trưởng lão lấy cự phủ đảo đời xuất khẩu không có kết quả, toàn bộ vong. Sau đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại tù với Mai Trang, Đông Phương Bất Bại đam nhậm giáo chủ, chấp trưởng quyền to. Sau khi Đông Phương Bất Bại chuyên tâm tu tập Quỳ Hoa Bảo Điện, không hề chính sự, đem giáo chung hết thể sự vụ giao cho tổng quản Dương Liên Đình xử lý. Sau Nhậm Ngã Hành vượt ngục, hợp lệnh Hồ Sung, Nhậm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân cộng 5 người lực lượng thắng hiểm cũng chu diệt Đông Phương Bất Bại với Hắc Mộc Nhai mật cốc bên trong, Nhậm Ngã Hành lại nắm giáo chủ vị trí. Sau đó, Nhậm Ngã Hành ở tiêu diệt Ngũ Nhạc kiếm phái chiến dịch bên trong, cũng nhanh tái phát mà qua đời, do nữ Nhậm Doanh Doanh tạm nhậm giáo chủ. Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên tặng cho Thiếu Lâm kỳ thư, trả võ đang trí bảo, hóa giải cùng chính giáo trong lúc đó ân oán. Lại sau đó, Nhậm Doanh Doanh đem giáo chủ chức vị giao cho Hướng Vấn Thiên, tang phục kỳ mãn sau, cùng lệnh Hồ Sùng kết làm liền cảnh. Đường Tu lần này đặc tình bộ nhiệm vụ, chính là đi tới Tây Hồ Mai Trang, được Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Lúc này Nhậm Ngã Hành còn bị Đông Phương Bất Bại tù với Mai Trang, hấp tinh đại pháp cũng bị khắc ở lao tù bên trên. Đường Tu đang tự xuất thần, bên hông treo lơ lửng hai cái ống trúc, đột nhiên truyền ra tê tê một dị động. Ồ! Đường Tu khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới kim ngân huyết xà lại có phản ứng, điều này nói rõ phụ cận có độc vật mới được. Hắn quay đầu nhìn lại, chính mình xuyên qua game vị diện mà đến địa phương, nằm ở bờ sông, vào lúc này chính là sáng sớm, Thái Dương vừa bay lên, chiếu lên trong sông kim xà loạn vũ. Chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ thuận gió lái tới, trên thuyền nhỏ màu xanh bố phàm trên, hội một con màu trắng chân người, người kia chân tiêm tiêm mỹ tú, lộ vẻ một con cô gái tố đủ. Ngũ độc giáo. Nhìn thấy cái này phàm hảo, Đường Tu lộ ra một tia hiểu rõ vẻ, chẳng trách bên hông kim ngân huyết xà sẽ có dị động, hóa ra là ngũ độc giáo người tới. Ngũ độc giáo, lại tên ngũ tiên giáo, chính là ngũ độc thần quân sáng chế, trong giáo đại thể dùng độc. Đang Tiếu Ngạo Game vị diện, ngũ độc giáo cùng Bách Dược môn, cũng xưng giang hồ hai đại độc môn. Nhưng ngũ độc giáo thực lực càng hơn một bậc. Nếu là ngũ độc giáo người tới, không có độc vật ngược lại kỳ quái. Chỉ nghe cái kia trên thuyền nhỏ, mơ hồ có tiếng ca truyền ra, tiếng ca mềm nhẹ, khúc ý quái lạ, không một tự khả biện, nhưng âm điệu nùng chán vô phương, quả thực không giống như là ca, vừa tự thở dài, vừa tựa như rên rỉ. Tiếng ca xoay một cái, càng giống như là nam nữ vui mừng hợp thanh âm, vui vẻ vô hạn, phóng đãng không khỏi, khiến cho người không nhịn được mặt đỏ tới mang tai. Ngũ độc giáo làm lấy người Miêu làm chủ giáo phái, Miêu nữ đối lập mở ra, lại có loại tộc sai biệt, có như thế tiếng ca ngược lại cũng không kỳ quái. Đường Tu dưới chân một điểm, thân thể liền nhẹ bỗng bay ra ngoài, lấy hắn bây giờ lẹ vào 60 cao thủ tuyệt đỉnh, trưởng môn cấp công lực, triển khai lên thê vân tung đến, đã có đồng bền như tiên cảm giác. Nhưng là Vân Nam ngũ tiên giáo Lam giáo chủ thuộc hạ sao? Đường Tu người đang giữa không trung, âm thanh liền đã truyền ra, chờ âm thanh hạ xuống thì, người cũng đã rơi vào đầu thuyền. Hắn cũng không phải đối ngũ độc giáo độc vật cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn tiến lên để hỏi đường mà thôi, tìm hiểu một hồi nơi này là cái gì hai đầu bờ ruộng. Đường Tu thanh âm lấy nội lực truyền ra, hiển lộ hết nội công chi chất phác, nhất thời liền đã kinh động trong thuyền người. Chỉ thấy trong khoang thuyền nhảy ra một cô gái, lạc ở đầu thuyền, trên người mặc lam bố ấn bỏ phí sang khố, từ ngực đến đầu gối vây một cái thêu hoa tập rề, sáng lạ, vàng son lộng lẫy, nhị trên thủy một đôi cực lớn hoàng kim vòng hai, có tới chén rượu khẩu. Nữ tử ước chừng 27, 8 tuổi, da thịt vi hoàng, hai mắt rất lớn, hắc như điểm nước sơn, eo bên trong một cái màu sắc rực rỡ đai lưng bị Tật Phong thổi mà về phía trước, hai chân nhưng là chân trần. Được lắm miêu tộc mỹ nhân. Là được thấy không ít mỹ nữ Đường Tu, cũng không nhịn được đáy lòng than thở một câu. Cô gái kia nhìn Đường Tu, hai con mắt tỏa sáng, không nghĩ tới có hùng hậu như vậy công lực người, càng là một người tuổi còn trẻ tuấn tú tiểu ca, khanh khách nở nụ cười, ôn nhu nói, ngươi đúng là thật tinh mắt, nhận biết bản giáo cờ sĩ. Chỉ có điều đoán đúng phân nửa, ta là Vân Nam Ngũ Tiên Giáo, cũng không phải Lam giáo chủ thuộc hạ. Ồ! Đường Tu cười cợt, chắp tay nói, tại hạ Đường Tu, gặp Lam giáo chủ. Cô gái kia hai con mắt sáng ngời, ngạc nhiên nói, ngươi nào biết ta là Lam giáo chủ? Đường Tu cười nói, cô nương nếu là Ngũ Tiên Giáo, cũng không phải Lam giáo chủ thuộc hạ, vậy chứ Ngũ Tiên Giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng, còn có ai không phải Lam giáo chủ thuộc hạ? Lam Phượng Hoàng vừa nghe, nhất thời khanh khách tiểu cười rộ lên. Đường Tu cũng cảm thấy khá buồn cười, trọng yếu nhất là này Lam Phượng Hoàng đỉnh đầu, còn có một lẹ vẹo 50 màu đỏ tươi ký tự. Đang thiếu ngạo game vị diện, đây đã là trưởng môn cấp công lực đẳng cấp, tự phái thanh thành trưởng môn Dư Thương Hải. Vừa tựa như phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, cũng chỉ là cao hơn cấp mấy mà thôi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 098, Ngũ Tiên Giáo Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng, Vân Nam Ngũ Độc Giáo giáo chủ, yêu thích nuôi độc xà, có thể luyện chế trong truyền thuyết miêu tộc người cổ độc, còn giỏi về bố trí các loại kịch độc, yêu thích thổi ống tiêu, huýt sáo cũng rất tốt. Tiếng ca càng là nhất tuyệt, mềm mại huyền chuyển, rung động tâm hồn. Lam Phượng Hoàng vô cùng nhiệt tình, Đường Tu cùng nàng trao đổi một lúc, liền biết đây là đang cái nào. Tới gần Sơn Đông, Hà Nam chỗ giao giới, Lam Phượng Hoàng chỗ cần đến, nhưng là Sơn Đông, Hà Nam chỗ giao giới năm ba tốt. Vào lúc này, người trên giang hồ sĩ, cũng phải biết lệnh Hồ Sung là Nhậm Doanh Doanh thân mật, muốn kết giao lệnh Hồ Sung, lấy lòng Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, những này người trên giang hồ sĩ, cơ bản đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, là được Ngũ Độc Giáo cũng thuộc về với Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới trướng. Đúng lúc gặp lệnh Hồ Sung vị này phái Hoa Sơn đệ tử, cùng Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc vợ chồng thống lĩnh phái Hoa Sơn trên dưới, cùng Hạ Sơn, con đường nơi này. Giang hồ quần hùng thương nghị, đem lệnh Hồ Sung mời đến năm bá tốt trên, kết giao cùng lấy lòng một phen. Đây chính là thánh cô tương lai vị hôn phu. Đường Tu đang cùng Lam Phượng Hoàng đứng ở đầu thuyền, trò chuyện thật vui, đã thấy một chiếc thuyền lớn, thuận chạy xuống. Ngũ Độc Giáo thuyền nhỏ, vốn là thuận gió, đi ngược dòng nước. Thấy cái kia thuyền lớn lái tới, Lam Phượng Hoàng lúc này hạ lệnh, lui lại buồm, quay lại đầu thuyền, theo cái kia thuyền lớn cùng nhau thuận chạy xuống. Phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung công tử có thể ở trên thuyền. Hai thuyền song song, Lam Phượng Hoàng chán thanh mở miệng, Đường Tu liền biết rồi cái kia trên thuyền lớn ngồi là ai. Tiếu Ngạo game vị diện nhân vật chính lệnh Hồ Sung, cùng với phái Hoa Sơn trên dưới cả đám người. Nói đến, Tiếu Ngạo game vị diện, xem như là khá là vững vàng một loại game vị diện, cũng tức là nội dung vở kịch không có quá to lớn thay đổi. Toàn bộ bởi vì nên game vị diện, ngoại trừ Lâm Gia Tịch Tà Kiếm Phổ ở ngoài, đối game tờ lệ ơ tới nói cũng không có kỳ ngộ gì. Ngũ Nhạc Kiếm Phái, phái Võ Đang, Thiếu Lâm Tự, cho dù là Ma Giáo Nhật Nguyệt Thần Giáo, thu đồ đệ cũng đều cực kỳ nghiêm ngặt, vì lẽ đó game các người chơi cũng không có cái gì đường tắt có thể đi. Tự bái sư Điền Bá Quang Dâm tặng tờ lệ ơ tỏa tâm, đã coi như là kỳ ngộ tờ lệ ơ một trong, nhưng luận thực lực, cũng chỉ là trên giang hồ nhị tam lưu nhân vật mà thôi. Nếu game các người chơi thực lực không mạnh, cũng sẽ không có thay đổi nội dung vở kịch năng lực. Tự ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, Sa Điêu game vị diện, nội dung vở kịch đã sớm bị Đường Tu loại này xuất chúng game tờ lệ ơ, cho đổi không còn biết trời trăng gì nữa. Trương Vô Kỵ, Quách Tính Hàng Ngũ, cũng từ nhân vật chính bị trở thành diễn viên quần chúng. Ngược lại là Tiếu Ngạo game vị diện, nội dung vở kịch cải biến không lớn, khiến cho lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh vẫn là trên giang hồ nhân vật chính. Biết được chính mình xuyên qua địa điểm sau khi, Đường Tu liền mở ra game hệ thống truyền tin, tìm được rồi Trương Thiến vị này giáo hoa, cái này cũng là hắn mục đích của chuyến này một trong. Lúc trước hắn nhưng là còn nợ Trương Thiến một thân tình, mà Trương đại giáo hoa đổi bộ game vị diện, chính là Tiếu Ngạo game vị diện. Nếu chính mình đi tới nên game vị diện, đương nhiên là có thể giúp liền ca tụng một cái, thuận tiện mang Trương đại giáo hoa thăng cấp loại hình. Trương Thiến rất nhanh sẽ trở về tin tức, khoảng cách năm bá top đúng là cũng không xa, hai người ước định năm bá top gặp lại. Vào lúc này, cái kia cùng Ngũ Độc giáo thuyền nhỏ song song trên thuyền lớn, đi ra một đám người đến, trước tiên một người, khinh cựu trầm mang, biểu hiện tiêu sái, nổi bật bất phàm, đỉnh đầu một lẹ vẹo 55 màu đỏ tươi ký tự, không cần thiết nói, chính là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Bên cạnh theo một lẹ vẹo 54, thân phận không cần nói cũng biết, Nhạc Bất Quần phu nhân, người giang hồ xưng Ninh nữ hiệp Ninh Trung Tác. Nhạc Bất Quần nhân phẩm tuy rằng không dám khen tặng, được xưng quân tử kiếm, quả thật ngụy quân tử. Bề ngoài khiêm tốn văn nhã, quang minh lẫm liệt, kỳ thực hung tàn độc ác, giàu có trí kế cùng dã tâm, vì là đến tịch tà kiếm phổ, không tiếc hãm hại mình đồ nhi, thê tử cùng con gái, sau vì là luyện tịch tà kiếm phổ mà tự thiến. Nhưng Ninh Trung Tắc đúng là một vị chân chính hiệp nữ, làm người chính phái, hùng hồn đại nghĩa, là võ lâm hiếm có nữ trung hào kiệt. Chỉ tiếc, gả cho Nhạc Bất Quần, sau biết được trượng phu là người, lại gặp con gái tạ thế, thêm vào ái đồ lệnh Hồ Sung tìm tới cả đời bầu bạn, nản lòng thoái chí, Liễu Vô Khiên quải bên dưới tự sát thân vong, rất là bi kịch. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vợ chồng phía sau, theo liền là một đám phái Hoa Sơn đệ tử. Đường Tu nhìn lướt qua, lẹ vẹo 45 cái kia nên là được lệnh Hồ Sung. Mà trong đó lại có 6 cái lẹ vẹo 55 cao thủ, hẳn là Đào Cốc Lục Tiên. Lệnh Hồ Sung mặc dù học xong Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, trong cơ thể lại được nhiều loại dị chủng chân khí xung kích, trở nên nội lực hoàn toàn không có. Nếu là có Hấp Tinh Đại Pháp, đem những này toàn bộ nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền có thể lên cấp làm lẹ vẹo 70 cấp bậc tông sư. Giờ khắc này, Nhạc Bất Quần nhìn một chút Lam Phượng Hoàng Hoa Trang, trầm ngâm khoảnh khắc, hỏi, vị cô nương này, nhưng là Vân Nam Ngũ Tiên Giáo Lam giáo chủ thuộc hạ sao? Lam Phượng Hoàng nhìn Đường Tu một chút, khanh khách nở nụ cười, vị này nhạc trưởng môn đúng là cùng vị này Đường công tử hỏi như thế, cười duyên nói, ngươi ngược lại cũng thật tinh mắt, chỉ có điều đoán đúng phân nửa, ta là Vân Nam Ngũ Tiên Giáo, cũng không phải Lam giáo chủ thuộc hạ. Nhạc Bất Quần lòng nói quả nhiên là Ngũ Tiên Giáo, này Ngũ Tiên Giáo là một cực kỳ nham hiểm tàn nhẫn giáo phái, Ngũ Tiên vân vân chỉ là tiếng khen, người trong giang hồ sau lưng nhấc lên, đều xưng là Ngũ Độc Giáo. Kỳ thực hơn 100 năm trước, này giáo phái đích thực chính danh thấy tiện gọi làm Ngũ Độc Giáo, lập giáo phái giáo tổ cùng giáo trung nhân vật trọng yếu, đều là Vân Quý Xuyên Tương một vùng người Miêu. Sau đó có mấy người người Hán vào giáo, nói tới Ngũ Độc hai chữ bất nhã, lúc này mới đổi thành Ngũ Tiên. Này Ngũ Tiên Giáo giỏi về khiến trướng, khiến sâu độc, khiến độc, cùng bách dược môn Nam Bắc tương xứng, nhưng mà bàn về quỷ dị chỗ cổ quái, Ngũ Tiên Giáo khiến người ta khó mà phòng bị, càng hơn bách dược môn. Giang hồ nhân sĩ kiêng kỵ nhất chính là độc dược, đặc biệt là cổ độc, Nhạc Bất Quần không dám khinh thường, chắp tay nói, tại hạ Nhạc Bất Quần, thỉnh giáo cô nương quý tính, trên sông nguồn cố, có gì chỉ giáo. Lam Phượng Hoàng liếc mắt nhìn Đường Tu, vị này nhạc trưởng môn cũng không có Đường công tử thông minh, đoán không ra thân phận của chính mình, chỉ là cười nói, ngươi sớm biết ta họ gì, lại tới hỏi ta. Nhạc Bất Quần trinh nói, tại hạ không biết cô nương họ gì, lúc này mới thỉnh giáo. Lam Phượng Hoàng cười duyên nói, ngươi lớn tuổi như vậy rồi, dâu mép cũng dài như vậy, biết rõ ràng ta họ gì, một mực lại muốn lại, ta chính là Lam Phượng Hoàng. Cô nương, ngươi là được Ngũ Tiên Giáo. Lam giáo chủ. Nhạc Bất Quần giật nảy cả mình, không nghĩ tới là Ngũ Tiên Giáo giáo chủ giá lâm, càng không có nghĩ tới Ngũ Tiên Giáo giáo chủ, càng là xinh đẹp như vậy một người tuổi còn trẻ nữ tử. Nay cùng quỷ dị quái lạ, nham hiểm tàn nhận giáo phái, rõ ràng họa phong không hợp à. Lam Phượng Hoàng cười nói, ta đã nói với ngươi, ta là Ngũ Tiên Giáo, không phải là Lam giáo chủ thuộc hạ. Ngũ Tiên Giáo bên trong, ngoại trừ Lam Phượng Hoàng chính mình, lại có người nào không phải Lam Phượng Hoàng thuộc hạ. Nói, liếc mắt nhìn Đường Tu, khanh khách cách nở nụ cười. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 099, Đào Cốc Lục Tiên. Đường Tu cùng Lam Phượng Hoàng từng người nhảy một cái, liền từ Ngũ Độc Giáo thuyền nhỏ, đi tới phái Hoa Sơn trên thuyền lớn. Nhạc Bất Quần thấy Đường Tu thân pháp cao minh, không khỏi hỏi, vị thiếu hiệp kia là. Đường Tu hơi mỉm cười nói, phái Võ Đang Đường Tu, gặp Nhạc trưởng môn. Phái Võ Đang. Nghe được phái Võ Đang tên tuổi, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đám người đều là ngẩn ra, người của phái Võ Đang làm sao cùng Ngũ Độc Giáo người lăn lộn ở cùng nhau. Tuy nói phái Võ Đang cùng Thiếu Lâm tự năm gần đây đều vô cùng biết điều, nhưng đến cùng đều là chấp chính giáo người cầm đầu đại phái, mỗi một cái lây ra cũng có thể cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đánh đồng với nhau. Lam Phượng Hoàng cũng là sững sờ, cười duyên nói, không nghĩ tới Đường tiểu ca là phái Võ Đang. Nàng vừa nhìn về phía trong đám người lệnh Hồ Sung, ôn quyền nói, Ngũ Tiên Giáo Lam Phượng Hoàng, gặp lệnh Hồ công tử. Không dám nhận. Lệnh Hồ Sung liên tục nói không dám, hắn chỉ là một gã phái Hoa Sơn đệ tử, cùng loại này một dạy dỗ chủ tôn sư vẫn có chênh lệch rất lớn. Chỉ là dọc theo con đường này, tận có chút giang hồ cao nhân đến đây kết giao, khiến cho hắn cũng rất là không rõ. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, càng là sầu lo tầng tầng. Dọc theo con đường này tận có chút giang hồ cao nhân đến đây cùng Sung Nhi kết giao, liền Ngũ Độc Giáo giáo chủ đều tới, khắp nơi lộ ra một cổ quỷ dị. Lam Phượng Hoàng vừa nhìn về phía trong đám người trong đó 6 người, cười nói, các ngươi là Đào Cốc Lục Tiên sao? Ta là Ngũ Tiên Giáo giáo chủ, các ngươi là Đào Cốc Lục Tiên. Mọi người đều là tiên, là người trong nhà A. Đường Tu cũng nhìn về phía 6 người này, Đào Cốc Lục Tiên, đẳng cấp không thấp, đều là lẹ vẹo 55, có thể so với không động ngũ lao cái kia mấy lao giả. Này 6 người chia ra làm đào Càn Tiên, đào Kiến Tiên, đào Cảnh Tiên, đào Diệp Tiên, đào Hoa Tiên, đào Thực Tiên, từng cái khinh công cực cao, thủ pháp điểm huyệt cao minh, thể lực cực cường, phối hợp với nhau không chê vào đâu được. Là được Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vợ chồng liên thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó trong đó 3 cái mà thôi, vẫn thua nhiều thắng thiếu. 6 người đều là 60, 70 tuổi, nhưng đều là lao ngoan đồng tâm thái, làm việc quái dị, động một chút là đem người xé thành mấy mảnh. Cũng là bọn hắn cho bị thương lệnh Hồ Xung quan tâm chân khí, khiến lệnh Hồ Xung trong cơ thể có thêm 6 cỗ dị chủng chân khí, sau đó lại thêm bất giới hỏa thượng 2 cỗ chân khí. Đào Cốc Lục Tiên tuy rằng quái dị khủng bố, nhưng là có khả ái địa phương, yêu thích đấu với người ta miệng, bắt người lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ càng là sở trường cho hay. Nghe được Lam Phượng Hoàng nói mọi người đều là trước tiên, đều là người trong nhà, Lục Tiên liếc mắt nhìn nhau, Đào Căn Tiên cười nói, không chắc, chúng ta là chân tiên, ngươi là giả tiên. Đào Kiên Tiên tiếp lời nói, coi như ngươi cũng là chân tiên, chúng ta là lục tiên, nhiều hơn ngươi một tiên. Lam Phượng Hoàng cười duyên, muốn so với các ngươi nhiều một tiên, vậy cũng dễ dàng. Đào Diệp Tiên ngạc nhiên nói, làm sao có thể nhiều hơn một tiên? Của ngươi cải cách giáo dục xưng thất tiên giáo sao? Lam Phượng Hoàng cười hì hì nói, chúng ta chỉ có ngũ tiên, không có thất tiên. Nhưng là gọi các ngươi đào cốc lục tiên biến thành bốn tiên, không phải so với các ngươi nhiều một tiên sao? Đào Hoa Tiên cả giận nói, gọi đào cốc lục tiên biến thành bốn tiên, ngươi muốn giết chết 2 người chúng ta. Lam Phượng Hoàng cười nói, giết cũng được, không giết cũng có thể. Nghe nói các ngươi là bạn của lệnh Hồ Xung, như vậy thì không giết được rồi, có điều các ngươi không thể khoác lác, nói so với ta ngũ tiên giáo còn nhiều một tiên. Đào Kiên Tiên kêu lên, càng muốn khoác lác, ngươi thì thế nào? Tiếng nói vừa dứt, trong thời gian ngắn, Đào Can, Đào Kiền, Đào Diệp, Đào Hoa 4 người đã nhảy ra, đồng thời bắt được Lam Phượng Hoàng tay chân, vừa muốn nhấc lên, đột nhiên 4 người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, vung tay lui lại. 4 người mở ra bàn tay, đều ngơ ngác nhìn vật trong lòng bàn tay, trên mặt biểu hiện khủng bố dị thường. Mọi người vừa thấy, không khỏi toàn thân sợ hãi, nhưng thấy Đào Can Tiên, Đào Kiền Tiên 2 người trong lòng bàn tay, mỗi người có một cái màu xanh lục con rết to, Đào Diệp Tiên, Đào Hoa Tiên 2 người trong lòng bàn tay, các có một con hoa văn sặc sỡ nhạy lớn. 4 cái độc trùng trên người đều sinh mãn trường mao, khiến cho người vừa thấy liền muốn buồn nôn. Này 4 cái độc trùng chỉ vì run run, vẫn chưa cắn xuống, nhưng chính là như thế đem cắn chưa cắn thời khắc, càng làm cho người ta lòng sinh hoảng sợ, Đào Cốc 4 tiên không dám có chút động tác, mặt khác 2 tiên cũng là sợ hãi dị thường. Lam Phượng Hoàng cười duyên một tiếng, tiến lên tiện tay phất một cái, đem 4 con độc trùng đều thu về, cũng không biết cho nàng giấu ở trên người nơi nào. Lần này, không người dám khinh thường vị này ngũ tiên giáo giáo chủ, đều không tự chủ đã rời xa nàng một ít, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vợ chồng cũng không ngoại lệ. Ngược lại là Đường Tu đầy hứng thú đánh giá Lam Phượng Hoàng, cái này mỹ lệ miêu nữ trên người, nhưng là có không ít độc vật, thích hợp nhất nuôi nấng sùng vật của hắn Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân. Này 2 cái kim ngân huyết xà, một mực trong ống trúc phát sinh tê tê. Dị động, đã sớm bị phía ngoài độc vật kinh động. Đào Cốc Lục Tiên cho Lam Phượng Hoàng sợ vỡ mật, lại cảm thấy thật to làm mất đi mặt mũi, ánh mắt chuyển động sau, nhưng theo dõi Đường Tu. Ai bảo hắn là cùng Lam Phượng Hoàng cùng đi đây? Đào Căn Tiên con mắt hơi chuyển động, nói rằng, phái võ đang tổ sư Trường Chân Nhân, cũng là một vị đắc đạo chân tiên, mọi người đều là tiên, cũng là người trong nhà a. Hắn tuy nói là người trong nhà, nhưng phái võ đang tổ sư Trương Tam Phong là nhân vật nào, hắn đem ra cùng mình đánh đồng với nhau, lộ vẻ nâng lên chính mình, làm thấp đi võ đang. Đường Tu ánh mắt lạnh lẽo, điềm nhiên nói, dám to gan làm nhục ta võ đang tổ sư Trương Chân Nhân, cẩn thận cái mạng nhỏ của chính mình. Đào Căn Tiên kêu lên, ngươi thì thế nào? Tiếng nói vừa dứt, Đào Cảnh, Đào Diệp, Đào Hoa, Đào Thực 4 người lại trong thời gian ngắn nhảy ra, hướng về Đường Tu kéo tới, đưa tay chụp vào tay chân của hắn, muốn đưa hắn nhấc lên, nếu là ngoài miệng lại không chịu thua, vậy thì cho xé thành 4 mảnh. Đường Tu cười lạnh một tiếng, song quyền vung ra, nhất thời bằng bầu trời vang lên khí bạo thanh âm, quyền ảnh trung điệp, thanh thế dọa người. Thất Thương Quyền. Lấy Đường Tu hôm nay công lực, đã vượt qua không động ngũ lão, có thể bước đầu sử dụng Thất Thương Quyền, mà không thương tới tự thân. Đào Cảnh, Đào Diệp 2 tiên đứng núi chịu sào, lấy trưởng đón lấy, a. Một 2 tiếng kêu thảm vang lên, 2 tiên đều bay ngược ra ngoài, người đang giữa không trung đã là máu tươi phun mạnh. Lúc này, Đào Hoa, Đào Thực 2 tiên đã chụp vào Đường Tu 2 chân, Đường Tu thu quyền đổi móng, nhẹ nhàng vồ xuống dưới. Cửu Âm Thần Trảo hóa thành đầy trời móng ảnh, biến ảo vô phương, đồng bệnh hạ xuống. Đào Hoa, Đào Thực 2 tiên kinh hãi, giơ lên 2 tay cứng rắn chống đỡ. Chỉ nghe oanh 2 lần. Đào Hoa, Đào Thực 2 tiên, đã sâu sâu lún vào bong tàu bên trong, bốn phía bong tàu càng là từng tấc rạn nứt ra. Cùng đào cảnh, đào diệp hai tiên như thế, đào hoa, đào thực hai tiên cũng là máu tươi phun mạnh. Thấy Đường Tu trong lúc phất tay, liền đem bốn tiên đánh thành trọng thương, mọi người không khỏi kinh hãi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 100, Ngũ Bảo Hoa Mật Yểu. Thấy Đường Tu trong lúc phất tay, liền đem đào cốc bốn tiên đánh thành trọng thương, mọi người không khỏi kinh hãi. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, càng là vẻ mặt nghiêm túc, vợ chồng bọn họ hai cái liên thủ, nhiều nhất cũng là cùng đào cốc lục tiên ba cái đánh ngang tay. Nhưng không ngờ đào cốc lục tiên bên trong bốn cái, dĩ nhiên một hiệp, liền toàn bộ bị thương nặng thua trận. Nay chẳng phải là nói, vị này phái võ đang đệ tử, so với vợ chồng bọn họ hai người võ công cao hơn đến bầu trời. So với trong truyền thuyết có thể ngang dọc võ lâm tịch tà kiếm phổ, còn muốn tà tính. Đây rốt cuộc là võ công gì? Phái võ đang khi nào lại ra bực này nghịch thiên nhân vật? Chỉ sợ trưởng môn phái vũ đương người xung hư đạo trường, võ công cũng không có như thế kinh thế hãi tục thôi. Lam Phượng Hoàng càng là hai con mắt tỏa sáng, hiếu kỳ hỏi, Đường tiểu ca, ngươi vừa làm cho là công phu gì thế? Thật là đẹp mắt. Đường Tu vừa nãy khiến cửu âm thần trảo, phập phù linh động, biến ảo vô phương, nhưng dở tay dở chân trong lúc đó nhưng là chính mà không tà, thái nghị thần tiên. Lam Phượng Hoàng tự nhiên cảm thấy đẹp đẽ. Đường Tu đầu tiên là quét mắt đào cốc lục tiên một chút, lạnh lùng nói, còn dám làm nhục võ đang, chắc chắn phải chết. Nếu không có hắn bây giờ đã lên tới lẻ vẻo 60, lại giết đào cốc lục tiên đã không có kinh nghiệm, Đường Tu cũng không dám hứa chắc, có thể hay không đối này 6 cái không chính không tà đám ra hỏa hạ sát thủ. Bây giờ tuy chỉ là giáo huấn một phen, nhưng lấy cái kia đào cốc 4 tiên thương thế, không có một quãng thời gian tu dưỡng, chỉ sợ là khó có thể khôi phục. Còn thừa lại đào cốc 2 tiên, đem bị thương 4 tiên nâng lên, kiểm tra thương thế, đối Đường Tu đều vô cùng sợ hãi, không nghĩ tới thế gian còn có võ công cao cường như vậy người. Kỳ thực Đường Tu đẳng cấp cũng không cao, chỉ là lẹ vào 60 mà thôi, tự bất giới hòa thượng, hướng vấn thiên hàng ngũ, cũng không so với hắn đẳng cấp thấp. Chỉ là hắn khiến võ công, một là võ công tuyệt thế thất thương quyền, một là cửu âm thần trảo, đều là đương đại ngang dọc vô cùng công phu, từ lâu không biết thất truyền đã bao nhiêu năm. Lúc này mới có vẻ xuất chúng, thậm chí yêu nghiệt mà thôi. Đường Tu vừa nhìn về phía Lam Phượng Hoàng, trên mặt băng xương thu lại, lộ ra nụ cười nói, ta vừa làm cho là cửu âm thần trảo, Lam cô nương nếu như yêu thích, ta có thể dạy ngươi. Thật sự, Lam Phượng Hoàng đại hỉ, sắc mặt tựa như xuân hoa mới nở, tăng nhiều kiểu diễm vẻ. Đường Tu cười cợt, nói, thật 100%. Hắn đối Lam Phượng Hoàng đào tạo độc vật tài nghệ, rất là cảm thấy hứng thú, hay hoặc là nói đúng trong tay nàng độc vật cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể, lấy cửu âm thần trảo đến trao đổi một ít độc vật, dùng để nuôi nấng tiểu kim, tiểu ngân, nhưng là không thể tốt hơn. Hơn nữa vị này ngũ độc giáo giáo chủ, trong tay cũng không có thiếu bảo vật. Đường đại ca ngươi thật tốt. Lam Phượng Hoàng vui vẻ ra mặt, xưng hô cũng từ Đường tiểu ca đổi thành Đường đại ca, trên thực tế tuổi của nàng so với Đường Tu còn muốn lớn hơn chút. Chỉ là miêu nữ nếu là đúng một nam tử có hảo cảm, là xưa nay yêu thích xưng hô đối phương vì là đại ca. Mà loại này hảo cảm, lại thường thường là miêu nữ đối khác phái mới đặc hữu. Đường Tu cũng không biết những này, chỉ coi là Lam Phượng Hoàng tính tình phong khoáng, cũng không ngại, lấy giang hồ nhân sĩ đặc hữu giọng điệu cười nói, vậy ta gọi ngươi một tiếng Lam muội tử rồi. Đại ca tốt. Lam Phượng Hoàng sắc mặt hơi đỏ lên, theo kêu lên. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai người, đều không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới cái này phái võ đang đệ tử như vậy tùy tiện, càng trước mặt mọi người cùng bực này miêu tộc nữ tử trêu đùa. Lam Phượng Hoàng lúc này mới nhớ tới chính sự, quay về ngũ độc giáo thuyền nhỏ thổi một tiếng huýt sáo, lại lầm nhầm nói rồi thật mấy câu nói. Một lát sau, từ nhỏ thuyền trong khoang thuyền đi ra bốn cái miêu nữ, đều là 18-19 tuổi, mặc một màu là lam bố nhuộm áo đông sam, eo bên trong trói buộc một cái thêu hoa đai lưng, trong tay đều từng người cầm hai con bình rượu. Bốn cái miêu nữ triển khai khinh công, hướng về phái Hoa Sơn trên thuyền lớn khiêu tới, đứng ở Lam Phượng Hoàng phía sau. Lam Phượng Hoàng lúc này mới nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, cười duyên nói, Lệnh Hồ công tử, đây là chúng ta ngũ tiên giáo từ cất ngũ bảo hoa mật yểu, chuyên tới để xin mời Lệnh Hồ công tử thưởng thức. Ngũ bảo hoa mật yểu. Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc Lệnh Hồ Sung chờ người của phái Hoa Sơn, cũng không cảm thấy có cái gì, mấy ngày qua, trước để lấy lòng Lệnh Hồ Sung giang hồ nhân sĩ quả thực không nên quá nhiều. Đường Tu nhưng hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm bốn cái miêu nữ trong tay tám con bình rượu. Ngũ bảo hoa mật yểu, đây chính là trong truyền thuyết ngũ tiên thuốc đại bổ rượu, là ngũ độc giáo tổ truyền bí phương cất. Cất 5 loại tiểu độc trùng hiếm quý vô cùng, mỗi một điều sâu nhỏ đều phải hơn 10 năm mới bồi dưỡng đã thành, trong rượu mặt khác lại có mấy chục loại kỳ hoa dị thảo, trung gian có sinh khắc lý lẽ. Một bình ngũ bảo hoa mật tiểu xuống, bách bệnh không sinh, chư độc bất xâm, đột ngột tăng hơn 10 năm công lực, chính là đương đại thần kỳ nhất thuốc bổ. Lấy ngũ độc giáo gốc gác, này 8 bình ngũ bảo hoa mật tiểu, nói vậy cũng là giáo chung hơn nửa cất dấu. Mỗi một bình cần thiết 5 loại hiếm quý độc trùng, đều là rất khó bồi dưỡng. Này ngược lại là cùng hiệp khách game vị diện, hiệp khách trên đảo cái kia 10 năm mới có thể ngao ra một toa cháo ngồng 8 tháng chạp, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, chỉ là so với cháo ngồng 8 tháng chạp càng khó điều chế một ít. Đường Tu lòng nói, đồ chơi này chính mình nếu như uống một bình, cũng lớn có giúp ích, là được phóng tới trò chơi trong phòng đấu giá, đó cũng là giá cả cực cao, lại còn trước tiên tranh đoạt bảo vật. Đây cũng không phải là chữa thương dùng hắc ngọc đoạn tụ cao, mà là có thể trực tiếp tăng lên người công lực, còn có bách độc bất xâm hiệu dụng bảo vật. Này một bình ngũ bảo hoa mật ỉu, liền bù đắp được không ít bổ tư khúc xà mật rắn. Lam Phượng Hoàng lại sai người lấy ra bắt đến, mở ra một bình ngã vào trong chén, nhất thời cả thuyền mùi hoa hương ỉu. Lệnh Hồ Sung là một tử quỷ, ngửi một cái, nhân tiện nói, Lam giáo chủ, ngươi rượu này mà, mùi hoa quá nặng, đắp lên mùi rượu, đó là nữ nhân ra uống rượu. Lam Phượng Hoàng cười nói, mùi hoa không phải nặng không có thể, bằng không có độc xà mùi tanh. Lệnh Hồ Sung ngạc nhiên nói, trong rượu có độc xà mùi tanh. Lam Phượng Hoàng nói, đúng đấy, ta đây rượu gọi làm ngũ bảo hoa mật ỉu, đương nhiên phải dùng năm bảo, đây chính là chúng ta trong giáo năm dạng bảo bối. Lam Phượng Hoàng lại gặp trong bình rượu, đổ vào mặt khác hai cái chén không, bên trong rượu cũng đến gần như thì, chỉ nghe thùng thùng nhẹ vang lên, có mấy cái nho nhỏ sự vật theo rượu rơi vào trong chén. Mọi người vừa nhìn, lúc này kinh hãi. Chỉ thấy tiểu sắc cực thanh, thuần trắng như nước suối, trong rượu ngâm năm cái nho nhỏ độc trùng, một là thanh xà, một là ngô công. Một là chi trù, một là bò cạp, khắc có một con tiểu cóc. Chính là ngũ tiên giáo gọi là ngũ thánh năm dạng bảo bối. Lệnh Hồ Sung cũng sợ hết hồn, hỏi, trong rượu tại sao thả chuyện này? Loại độc chất này trùng. Lam Phượng Hoàng xì một tiếng, nói rằng, đây là năm bảo, đừng độc trùng. Độc trùng tiêu loạn. Lệnh Hồ công tử, ngươi có dám hay không uống? Lệnh Hồ Sung cười khổ nói, chuyện này. Năm bảo, ta thật có chút sợ sệt. Lam Phượng Hoàng lại cầm lấy một chén rượu. Đưa cho Đường Tu, cười duyên nói, Đường đại ca, ngươi cũng tới thưởng một hồi. Chúng ta người Miêu quy củ, nếu mời bằng hưu uống rượu ăn thịt, bằng hưu không uống không ăn, bằng hưu kia thì không phải là bằng hưu rồi. Đường Tu nhận lấy, khẽ cau mày, đây chính là đổ vào năm dạng độc trùng chén kia rượu, mặc dù biết đây là đại bổ bảo vật, nhưng nhìn cũng cực kỳ buồn nôn. Lam Phượng Hoàng mình cũng cầm lấy một chén rượu, hướng về Đường Tu cùng Lệnh Hồ Sung nâng chén ra hiệu. Đường Tu tâm trạng thở dài. Đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ bảo vật, quả nó có ác tâm hay không. Lúc này bĩu môi đem một chén rượu đều uống vào bụng bên trong, liền cái kia năm cái độc trùng cũng một cái nuốt vào. Hắn là gan tuy rằng cũng không tính là nhỏ, nhưng cũng không có lấy nhai, nghiền ngẫm cái kia năm cái độc trùng, mà là trực tiếp nuốt xuống. Vừa vào bụng, cũng cảm giác trong cơ thể một luồng nhiệt khí bốc lên, đi khắp quanh thân. Đường Tu thẩm vận cửu âm chân kinh nội công tâm pháp, luyện hóa. Lam Phượng Hoàng thấy hắn trực tiếp uống xong, liền vui vẻ ra mặt, cũng uống một hơi cạn sạch sau, liền khi hắn trên gương mặt hôn hai thân, nàng trên môi trà son, ở Đường Tu trên mặt in hai cái hồng ấn. Lệnh Hồ Sung thấy, cười khổ một tiếng, cũng uống một hơi cạn sạch. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 101, lên cấp hoa hạ khu đệ tam. Đường Tu thẩm vận cửu âm chân kinh nội công tâm pháp, luyện hóa ngũ bảo hoa mật tiểu dược lực, trong chốc lát, liền từ lẹ vào 60 lên tới lẹ vào 62. Đây là có không ít dược lực, không cách nào tại chỗ luyện hóa. Cần thời gian nhất định đến đả tọa vận công, chậm rãi tiêu hóa. Không hổ là có thể đột ngột tăng người hơn 10 năm công lực, đương đại thần kỳ nhất thuốc bổ. Mở ra trò chơi hoa hạ khu bảng vừa nhìn, Đường Tu hắc nhưng đã từ đệ tứ giết tới người thứ 3. 4. Người thứ nhất, Thiển Tiếu, lẹ vèo 73. Người thứ hai, Vương Tiêu Giao, lẹ vèo 70. Người thứ ba, Tu La, lẹ vèo 62. Người thứ 4, Vương Phú Quý, lẹ vèo 61. Người thứ 5, Lý Hổ. Lẹ vèo 59. Người thứ 6, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 55. Người thứ 7, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 54. Người thứ 8, Huyết Nguyệt, lẹ vèo 49. Người thứ 9, Mộ Vũ, lẹ vèo 48. Người thứ 10, Tàn Huyết, lẹ vèo 45. Bảng 10 vị trí đầu người đẳng cấp biến động không lớn, Đường Tu cũng chỉ là thăng cấp 2 mà thôi, nhưng đã từ người thứ 4, thăng cấp thành người thứ 3. Lúc này, Lam Phượng Hoàng lại mở ra một bình ngũ bảo hoa mật ỉu, châm ở trong bát, đưa đến Nhạc Bất Quần trước mặt, cười nói, Nhạc trưởng môn, ta mời ngươi uống rượu. Nhìn dáng dấp của nàng, từ lâu uống qua ngũ bảo hoa mật ỉu loại này thuốc đại bổ, đã có nhất định kháng dược lực, cũng không phải lại cần vận công luyện hóa dược lực. Bằng không Lam Phượng Hoàng 7, 8 bình ngũ bảo hoa mật ỉu xuống, chỉ sợ sớm không phải lẹ vẹo 50 đẳng cấp, mà là trực thăng 60, 70 cấp. Đường Tu lòng nói, loại này thuốc đại bổ, chỉ sợ uống cái 1-2 bình sau khi, uống nữa sẽ không có hiệu quả. Trái lại lệnh hồ sung, bởi vì trong cơ thể nhiều phần dị chủng chân khí xuống tới, nội lực hoàn toàn biến mất, uống ngũ bảo hoa mật tiểu sau khi phản cũng không có hiệu quả gì, dược hiệu trực tiếp bị nhiều phần dị chủng chân khí ép xuống. Nghe được Lam Phượng Hoàng muốn mời uống rượu, Nhạc Bất Quần lúc trước nhìn thấy trong rượu ngâm nô công, chi chu chờ một đám độc trùng, dĩ nhiên buồn nôn, theo lại nghe thấy được nồng nặc mùi hoa bên trong, mơ hồ lẫn vào khó có thể nói tuyên tanh hôi, càng là không nhịn được liền muốn nôn mửa. Hắn chỉ là phất phất tay, ra hiệu không uống. Đường Tu nhìn ở trong mắt, âm thầm buồn cười, lão Nhạc một lòng muốn cướp đoạt Tịch Tà kiếm phổ, chính là vì tăng cường vũ lực, làm vinh dự phái Hoa Sơn. Trước mắt một bình tăng công hơn 10 năm bảo rượu đang ở trước mắt, nhưng là cái bất thức hóa. Nếu để cho lão Nhạc biết chỗ rượu này hiệu dụng, chỉ sợ một hơi có thể uống 7, 8 bình. Còn quản nó cái gì có ác tâm hay không? Đây chính là cái dám chặt treo chủ nhân. Lam Phượng Hoàng thấy Nhạc Bất Quần không uống, cũng không ngại, chỉ là cười nói, làm sao làm sư phụ, trái lại không đổ nhi lớn mật. Phái Hoa Sơn chúng vị bằng hữu, người nào uống chén rượu này? Uống có thể có nhiều chỗ tốt. Thoáng chốc trong lúc đó, trên thuyền yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phái Hoa Sơn trên dưới không người dám tiếp lời. Lam Phượng Hoàng thở dài nói, phái Hoa Sơn bên trong ngoại trừ lệnh hồ sung ở ngoài, lại không thứ hai anh hùng hảo hán. Chợt nghe đến một người lớn tiếng nói, cho ta uống. Đường Tu ánh mắt quét tới, chỉ thấy là một mi thanh mục tú, cực kỳ đẹp trai niên kỷ khinh tiểu ca, đỉnh đầu một lẹ vẹo 30 màu đỏ tươi ký tự. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào trên người người này. Liên lại nghe một cái khác lẹ vẹo 30, xinh đẹp như hoa tiểu cô nương nói rằng, tiểu lâm tử, ngươi uống này vật bẩn thỉu, coi như không độc chết, sau đó cũng đừng nghĩ ta trở lại để ý đến ngươi. Đường Tu vừa nghe, liền biết rồi hai người này là ai. Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San. Một là Phúc Uy Tiêu Cục đại thiếu gia, võ công không cao nhưng mặc cho hiệp thật nghĩa, tinh khiết kiêu ngạo, đến đẹp đến mức hiếu. Bởi vì tổ truyền tịch tà kiếm phổ gặp người trong võ lâm mơ ước mà bị diệt cửa, huyết hải thâm cửu gia thân, bị ép bước vào giang hồ. Lâm Bình Chi cũng từ từ vì là hiểm ác tàn khốc giang hồ nhiễm, hướng đi khác vừa hủy diệt tính cực đoan, sát phạt tàn khốc, tàn nhẫn tuyệt quyết, cuối cùng càng là vô tình sát hại yêu tha thiết mình nữ tử. Lâm Bình Chi vận mệnh có thể nói khốc liệt nhất, ý chí rồi lại có thể nói tối kiên định, tính cách cũng có thể nói phức tạp nhất, là một nhiều kỳ khó lường, do chính vào tà nhân vật phản diện nhân vật. Mà cái kia xinh đẹp như hoa tiểu cô nương Nhạc Linh San, làm Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc gái một, vốn là yêu say đắm lệnh hồ sung, lại di tình biệt luyến Lâm Bình Chi, cuối cùng chết thảm Lâm Bình Chi dưới kiếm. Đây cũng là hai cái bất thức hóa, Lâm Bình Chi vừa nghe Nhạc Linh San cũng không tiếp tục để ý chính mình, liền ngập ngừng nói, ta không uống. Lam Phượng Hoàng nhưng phát sinh thiện ý cười duyên, nhìn Lâm Bình Chi nói rằng, ngươi ngược lại không phải là người nhát gan quỷ, mà là sợ này khuôn mặt đẹp cô nương từ đây không để ý tới ngươi, là một đa tình hán tử, hì hì. Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San hai cái sắc mặt đỏ lên lệnh hồ sung nhưng sắc mặt sám trắng, gương mặt xinh không thể yêu. Lam Phượng Hoàng đem rượu bát ở trên bàn vừa để xuống, nhìn về phía Đường Tu, nói rằng, đại ca, chúng ta đi thôi. Đường Tu gật gù. Lam Phượng Hoàng vung tay lên, bốn cái miêu nữ cầm còn sót lại 6 bình rượu, theo nàng cùng Đường Tu cùng tung về thuyền nhỏ. Đón lấy, ngũ độc giáo thuyền nhỏ bắt đầu gia tăng tốc độ, thuận chạy xuống, cướp mũ nồi bên trong, dần dần đem phái Hoa Sơn thuyền lớn cho bỏ qua rồi. Chỉ nghe trên thuyền mơ hồ truyền đến cười duyên âm thanh, nhưng là Đường Tu đang dạy Lam Phượng Hoàng cửu âm thần trảo võ công. Cửu âm thần trảo càng ở cửu âm bạch cốt trảo bên trên, phóng tầm mắt tiếu ngạo game vị diện võ lâm, đã là đỉnh cấp thần công. Là được năm đó xạ điêu game vị diện Mai Siêu Phong, chỉ dựa vào cửu âm bạch cốt trảo liền thăng cấp thành lệ và 65 cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ đứng sau ngũ tuyệt cùng cửu thiên nhận bên dưới. Lam Phượng Hoàng chỉ là mới học cửu âm thần trảo, võ công liền rất là tinh tiến, nơi nào còn không rõ đây là một môn võ công tuyệt thế. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 102, khách điếm gặp gỡ. Đường Tu cưỡi ngũ độc giáo thuyền nhỏ, thuận chạy xuống, ngày thứ hai liền đến tới gần năm bá tốp thị trấn. Đường Tu cùng Lam Phượng Hoàng mấy người cũng liền bỏ thuyền lên bờ, đi tới đến trên thị trấn ăn cơm. Trải qua một ngày tiếp xúc, Đường Tu cùng Lam Phượng Hoàng quan hệ lại gần gũi hơn khá nhiều. Hắn dạy Lam Phượng Hoàng cửu âm thần trảo cái môn này võ công tuyệt thế, Lam Phượng Hoàng thấy hắn đối ngũ bảo hoa mật tiểu cảm thấy hứng thú, càng là vô cùng hào phóng đem còn dư lại 6 bình ngũ bảo hoa mật tiểu đều tặng cho hắn. Dựa theo Lam Phượng Hoàng lại nói, nếu người của phái Hoa Sơn không biết hàng, khiến cho lệnh hồ sùng cũng không thích rượu này, còn không bằng đưa cho thích Đường đại ca. Cứ việc đây đã là ngũ tiên giáo hơn nửa cất giấu, Lam Phượng Hoàng nhưng là chút nào không keo kiệt. Chuyện này đối với Đường Tu tới nói có thể nói là niềm vui bất ngờ, ngũ bảo hoa mật tiểu loại bảo vật này, đặt ở trò chơi trong phòng đấu giá, chí ít cũng phải 1.000 kim tệ cất bước. Hắn đem bên trong một bình để vào trò chơi trong phòng đấu giá, giá quy định chính là 1.000 kim tệ, chỉ là cái giá này, đối với hôm nay game tờ lệ ơ tới nói, cơ hồ là giá trên trời. Chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể bán được. Lúc này, Trương Thiến phát tới tin tức, nàng cũng đã chạy tới cái thị trấn này, Đường Tu trở về cái tin tức đi qua, ước định ở trên thị trấn lớn nhất một nhà khách điếm gặp mặt. Đường Tu cùng Lam Phượng Hoàng hỏi thăm một chút, liền dẫn mấy cái ngũ độc giáo miêu nữ thuộc hạ, cùng hướng về trên thị trấn lớn nhất khách điếm đi. Tiến vào khách điếm sau, Đường Tu liền gặp được một thân cổ trang Trương Đại Giáo Hoa, chỉ là vì hơi kinh ngạc. Lấy hắn hôm nay nhãn lực, liếc mắt là đã nhìn ra Trương Thiến đã có không kém võ nghệ, chí ít cũng là cái hơn lẹ vẹo 30 cao thủ, phóng tầm mắt giang hồ đã chúc nhị lưu, sắp đi vào cao thủ nhất lưu giai đoạn. Này có thể cùng lúc trước cái kia yếu đuối mong manh Giáo Hoa, khác biệt rất lớn. Đường Tu cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, nghĩ lại vừa nghĩ, liền suy nghĩ minh bạch nguyên do. Trương Thiến ở thế giới hiện thực thân phận cực không đơn giản, thông qua thế giới hiện thực tài nguyên, đến thu được một ít game thế giới tài nguyên, như game tiền cùng sách sở kỳ hiệu, hoặc là một ít tăng công thuốc, như thiếu lâm tiểu hoàn đan loại hình, cũng không phải việc khó. Tự thiếu lâm tiểu hoàn đan các loại thuốc, dùng sau khi, đan điền nhiệt khí bốc lên, tinh lực tràn ngập, có thể trợ công lực tăng lên mấy năm, tập võ người trong đều đối với hắn đổ xô tới. Cấp bậc này thuốc, cũng không như ngũ bảo hoa mật tiểu như vậy hiếm thấy, phối hợp lại cũng không phải quá mức khó khăn. Ngược lại là thiếu lâm đại hoàn đan, đây chính là so với ngũ bảo hoa mật tiểu còn muốn quý giá rất nhiều giang hồ chí bảo, chính là thiếu lâm tự độc nhất thần dược, có trị liệu tất cả bên trong, ngoại thương cùng tăng cường công lực hiệu quả. Có thể tăng công mấy chục năm. Chỉ là loại này thần dược, chỉ có thiếu lâm tự mới có thể sản xuất, hơn nữa cực kỳ quý giá bảo mật, sợ là cướp sạch toàn bộ thiếu lâm tự, cũng chỉ có thể tìm ra một hai viên đi ra. Tự thiếu lâm tiểu hoàn đan cấp bậc này thuốc, ở trò chơi phòng đấu giá liền có một ít, giá cả mặc dù không bằng ngũ bảo hoa mật tiểu như vậy cao, nhưng cũng không thấp, mấy trăm kim tệ mới có thể mua trên một viên. Ngồi. Đường Tu một chút liền nhìn ra, Trương Thiến cái này NDT tờ lệ ơ không ít tiêu hao tài nguyên, lúc này mới tăng lên nhanh như vậy. Hắn chào hỏi Lam Phượng Hoàng, đi tới Trương Thiến chỗ ở trên bàn ngồi xuống, mấy cái miêu nữ cung kính đứng ở phía sau. Đường Tu cùng Lam Phượng Hoàng những người này đến, ngược lại đã kinh động khách điếm bên trong mặt khác mấy người. Chỉ thấy khách điếm ở giữa trên bàn kia, ngồi thẳng một tải tiểu đạo nhân, đỉnh đầu một lẹ vẹo 50 màu đỏ tươi ký tự. Coi trang phục cùng đẳng cấp, Đường Tu liền nhận ra hắn là phái Thanh Thành trưởng môn nhân, dư người lùn Dư Thương Hải. Vị này Thanh Thành trưởng môn, lộ vẻ thân ở chung đây. Dư Thương Hải ngồi ngay ngắn ở đó, trên bàn bày đặt bầu rượu chiếc đũa, ba đĩa ăn sáng, nhưng là động cũng không động. Bàn bên cạnh trên còn bày đặt một thanh sáng lên lấp loa trường kiếm, dĩ nhiên ra khỏi vỏ, lộ vẻ bất cứ lúc nào liền muốn động thủ. Vây quanh ở cái bàn này chung quanh, có tới 7 cái băng ghế dài, mỗi điều trên cái băng ngồi một người. Những người này nữ có nam có, tướng mạo đều khá hung ác, mọi người trên cái băng đều đưa có binh khí. 7 người không nói một lời, nhìn chăm chú Dư Thương Hải. Đường Tu nhìn lướt qua, 7 người này đẳng cấp cũng đều không thấp, đều là hơn 40 lẹ vẹo hảo thủ, thả ở tiếu ngạo giang hồ vị diện, có thể chân chính, có thể xương tụng cao thủ nhất lưu. Tự lẹ vẹo 50 vậy cũng là trưởng môn, giáo chủ cấp bậc, như Dư Thương Hải, Lam Phượng Hoàng. Ở ỷ Thiên Đồ Long Game vị diện, hơn 40 lẹ vẹo mặc dù cũng xưng nhất lưu hảo thủ, nhưng đại thể chỉ có thể đánh té đi, thả đang tiếu ngạo game vị diện, nhưng đều xem như là nhất phương đại lão. Trong 7 người, một cái đầu đà tóc dài thủy kiên, trên đầu mang một sáng lên lấp loa đồng cô, buộc tóc dài, bên cạnh bàn bày đặt một đôi loan thành hình bán nguyệt hổ đầu giới đao, lẹ vẹo 45. Lại có một chừng 50 tuổi phụ nhân, tóc trắng bệnh, đầy mặt suối quẻ vẻ, bên người thả chính là một thanh dài khoảng 2 thước đoàn đao, lẹ vẹo 43. Lại một bên là một tăng một đạo, cái kia tăng nhân người mặc máu cũng tự đỏ tăng y hề, bên người bày đặt một bát một bạn, đều là thuần cường tạo nên, lẹ vẹo 43. Đạo nhân kia thân hình cao lớn, trên băng ghế dài thả chính là cái bắt giác lang nha truy, lẹ vẹo 44. Lại một bên là một lao khiếu hóa tử, cổ cùng bả vai bàn hai cái thanh xà, đầu rắn làm tam giác chi hình, trường tin có ruồi không nớt. Lao khiếu hóa tử lẹ vẹo 40, cái kia hai cái thanh xà đẳng cấp cũng không phải thấp, đều là lẹ vẹo 30, đã vượt qua tầm thường sư sói hổ báo, hẳn là thắng ở độc tính bên trên. Lại một bên là một nam một nữ, nam mù mắt trái, nữ mù mắt phải, bên cạnh hai người các ỉ một cái gậy, thân trượng sáng sủa phát sinh vàng nóng vẻ, thân trượng thầm thô, nhìn phân lượng không nhẹ. Này một đôi nam nữ đều là lẹ vẹo 41. Giờ khắc này, Dư Thương Hải bản thân, cùng với vây nốt hắn 7 cao thủ, cũng không nhịn được nhìn hướng về Đường Tu cùng Lam Phượng Hoàng đoàn người. Đường Tu cũng còn tốt, chỉ là cái tuổi trẻ hiệp khách, Lam Phượng Hoàng bọn họ nhưng đều nhận ra, là đại danh đỉnh đỉnh ngũ độc giáo giáo chủ. Tất cả mọi người âm thầm suy đoán kiêng dè không thôi, Lam Phượng Hoàng làm sao vào lúc này đến rồi. Lam Phượng Hoàng đúng là nhận ra Dư Thương Hải, đầu tiên là quan sát một chút Trương Thiến, rồi mới hướng Đường Tu hì hì cười nói, đại ca, vị đạo trưởng kia là phái Thanh Thành trưởng môn, lần này có trò hay liếc nhìn. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, một đám vai hề mà thôi, có cái gì tốt nhìn. Lời này vừa nói ra, khách điếm bên trong bầu không khí nhất thời ngưng động, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Đường Tu trên người, đại thể không quen, hung quang lấp lóe. Trương Thiến cùng Lam Phượng Hoàng ngược lại rất là chấn định, hai người biết Đường Tu đẳng cấp, võ công cực cao. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 103, Tịch Tà Kiếm Phổ. Đường Tu một câu vai hề, khiến cho Dư Thương Hải cùng với vây nhốt hắn bảy cao thủ, dồn dập trông lại, mắt lộ ra hung quang. Chỉ là kiêng kỵ Lam Phượng Hoàng vị này ngũ độc giáo giáo chủ, bọn họ lại kiềm chế lẫn nhau, lúc này mới cũng không có trực tiếp ra tay. Bằng không dĩ vãng đối mặt như thế một người tuổi còn trẻ hậu sinh nói năng lô mãng, hơn nửa muốn lưu lại người này mạng nhỏ. Liên vào lúc này, chợt nghe đến ngoài cửa có người ha ha ha đại cười vài tiếng, đi vào một mặt mày hớn hở người đến. Người này trên người mặc lụa tơ tằm trường bào, đỉnh đầu bán ốc, mập mập mập mập, mặt đỏ lên, tay trái cầm cái phỉ thúy lọ thuốc hít, tay phải cầm một thanh thước dài quạt giấy, ăn mặc hào hoa phú quý, làm phú thương trang phục. Chỉ nghe hắn cười ha ha nói, trên đời anh hùng hảo hán, đều tụ ở chỗ này, có ai dám nói bọn họ là vai hề. Đường Tu chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, người này đẳng cấp cũng không phải thấp, lại cũng có lẽ vẻo 50 trưởng môn cấp công lực. Lam Phượng Hoàng nhỏ giọng nói rằng, đại ca, đây là nhân xương dầu ngâm cá trạch, chợt không lưu tay dù thấn. Đường Tu khẽ gật đầu, vừa là dầu ngâm cá trạch, chợt không lưu tay, vậy dĩ nhiên là tán thưởng người này thân pháp cực sự cao minh. Hắn cũng biết người này, là Tiếu Ngạo game vị diện một có chút danh tiếng giang hồ cao thủ, võ công đúng là cùng anh cô Nghê Thu Công khá là tương tự. Chỉ là anh cô chính là mấy trăm năm trước nhân vật, Nghê Thu Công có hay không lưu truyền đến Tiếu Ngạo giang hồ thời đại, cái kia là ai cũng không biết. Du Tấn nhìn về phía Lam Phượng Hoàng, cười ha ha nói, cái gì tốt phong đem Lam giáo chủ thổi tới Hà Nam đến rồi. Nghe tiếng đã lâu ngũ tiên giáo khiến độc chính là trong chốn võ lâm nhất tuyệt, hôm nay nhìn thấy Lam giáo chủ, thực sự là may gặp. Lam Phượng Hoàng chỉ là hì hì nở nụ cười, không thêm để ý tới, một bộ lấy Đường Tu làm chủ dáng vẻ. Này ngược lại là lệnh đông đảo giang hồ nhân sĩ âm thầm lấy làm kỳ, cái này tuổi trẻ hiệp khách có năng lực gì, làm sao có thể để ngũ độc giáo giáo chủ tôn sư như vậy. Hẳn là tương hảo. Lam Phượng Hoàng không thêm để ý tới, Du Tấn cũng không rắc lung túng, lại hướng về Dư Thương Hải nói, nghe tiếng đã lâu phái Thanh Thành Tùng Phong kiếm pháp là trong chốn võ lâm nhất tuyệt, hôm nay chúng ta chắc là có thể mở mang tầm mắt. Một câu nói, liền biểu lộ lập trường của hắn, đây là muốn cùng Dư Thương Hải động thủ, mở mang kiến thức một chút phái Thanh Thành Tùng Phong kiếm pháp. Dư Thương Hải toàn bộ tinh thần vận công, không thêm để ý tới. Du Tấn lại hướng về cái kia các mù một con mắt nam nữ nói rằng, đã lâu không gặp đồng bách song kỳ ở trên giang hồ đi lại, mấy năm qua có thể phát ra đại tài cái nào. Hắn lại hướng về cái kia chừng 50 tuổi tóc bạc phụ nhân, chắp tay nói, Trương phu nhân, lão nhân gia ngươi gần đây thanh kiện. Đón lấy, lại hướng về lao khiếu hóa tử kia cười nói, song long thần cái nghiêm hình, ngươi cái kia hai cái thanh long có thể càng ngày càng thoăn thoát hoạt bát. Sau đó, Du Tấn lại nói ra tóc dài đầu đà thủ tùng năm, tăng nhân Tây Bảo, đạo nhân Ngọc Linh tục danh, đồng thời từng người thổi phồng vài câu, khiến cho trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười. Tự lao khiếu hóa tử kia tên là Nghiêm Tam Tinh, biệt hiệu vốn là gọi làm song xa ác khất, Du Tấn nhưng đưa hắn gọi làm song long thần cái, dù là ai nghe xong đều lại cao hứng. Du Tấn lúc này mới xem tướng Đường Tu, hàm cười nói, chư vị tất cả đều là trên đời anh hùng hảo hán, không biết vị tiểu ca này họ Thẩm tên ai, lại là môn phái nào, dùng cái gì dám nói bọn họ là vai hề. Đường Tu hừ một tiếng, nói, vai hề là được vai hề, cũng xứng hỏi danh hiệu ta. Tuy nói ở khách điếm ngẫu nhiên gặp nhiều thế này cao thủ, khiến cho Đường Tu hơi kinh ngạc, qua đi cũng không phải rất bất ngờ. Hắn tự nhiên rõ ràng, những người này vây phái Thanh Thành trưởng môn nhân Dư Thương Hải, chính là vì Tịch Tà Kiếm Phổ. Nói tới Tịch Tà Kiếm Phổ, Nguyên cũng tốt cười, quyển này từ Quý Hoa Bảo Điển bản thiếu bên trong ngộ ra kiếm pháp, cũng là một môn võ công tuyệt thế, bao hàm nội công tâm pháp cùng 72 đường kiếm pháp. Tịch Tà Kiếm Phổ nguyên bản giấu ở Lâm Gia Hướng Dương Hạng nhà cũ đỉnh mái ngói dưới. Hầu như hết thể game các người chơi đều hết sức rõ ràng. Trong đó liền có một game tờ layer, đổ bộ game sau, chiếm được dấu ở Lâm Gia Hướng Dương Hạng nhà cũ đỉnh Tịch Tà Kiếm Phổ, thế nhưng là không dám luyện cái môn này võ công tuyệt thế. Bởi vì luyện này võ công, muốn chặt treo. Cái này cũng là năm đó lấy tịch tà kiếm pháp tung hoành giang hồ, đánh khắp cả hắc bạch lưỡng đạo không có địch thủ Lâm Viễn Đồ, không có đưa nó chuyển cho hậu nhân, mà là giấu ở Lâm gia nhà cũ nguyên nhân. Nên đêm tờ lễ ơ được tịch tà kiếm phổ sau, tàn nhẫn không xuống tâm đến chặt treo, liền lòng sinh một kế, đem tịch tà kiếm phổ đưa cho thời đó một lòng muốn lấy được nó, không tiếc diệt phúc uy tiêu cục cả nhà Dư Thương Hải, lấy đổi lấy trở thành phái Thanh Thành đệ tử đích truyền cơ hội. Dư Thương Hải được tịch tà kiếm phổ, tất nhiên là đại hỷ, trực tiếp đem nên tên game tờ lỡ thu làm đồ đệ, chuyển xuống phái Thanh Thành võ học cao thâm. Chỉ là vị này Dư đại trưởng môn nghiên tập tịch tà kiếm phổ sau, cũng tàn nhẫn không xuống tâm cho mình đến trên một đao, chuyện này đối với tất cả nam nhân tới nói, đều là cực chật vật một lựa chọn. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, có người đem tịch tà kiếm phổ hiến tặng cho Dư Thương Hải chuyện tình, đúng là vẫn còn truyền ra ngoài, điều này cũng làm cho lệnh phái Thanh Thành trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị rất nhiều mơ ước kiếm phổ giang hồ những cao thủ giết tới cửa đi. Phái Thanh Thành rơi vào một cùng phúc uy tiêu cục không sai biệt lắm kết cục, cơ hồ bị diệt môn. Có thể nói là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Liên Dư Thương Hải vị này phái Thanh Thành trưởng môn nhân, đều bị vội và mang theo tịch tà kiếm phổ, lưu lạc giang hồ, chung quanh bị đuổi giết, quả thực không nên quá thảm. Điều này cũng làm cho có khách điếm bên trong, Dư Thương Hải bị bảy cao thủ vi trụ một màn. Đường Tu nói những người này, tất cả đều là vai hề, cũng không phải là không có nguyên do. Nhìn chung Tiếu Ngạo game vị diện, bởi vì một bộ tịch tà kiếm phổ, gây nên vô số gió tanh mưa máu. Phái Thanh Thành bởi vì mơ ước kiếm phổ, diệt phúc uy tiêu cục cả nhà, như vậy hậu quả xấu đầy dây chuyện tình, càng là không có một người đứng ra nói lời công đạo. Đừng nói là Ngũ Nhạc kiếm phái tùy thời nhi động, cũng muốn cướp giật kiếm phổ, là được Thiếu Lâm, Võ Đang hai phái, cũng là thờ ơ lạnh nhạt, nào có cái gì danh môn chính phái dáng vẻ. Càng không cần phải nói trước mắt những này mơ ước kiếm phổ giang hồ cao thủ, Đường Tu nói bọn họ một câu vai hề, cũng không quá đáng. Chuyện như vậy, nếu là đặt ở Võ Đang thất hiệp thời đại, người khác không dám nói, Đường Tu cảm thấy ân sư Du Đại Nham chờ thất hiệp môn, thì sẽ đứng ra vì là phúc uy tiêu cục nói lời công đạo. Nghe được Đường Tu như vậy ngông cuồng, mọi người sắc mặt lại là biến đổi, cực kỳ không quen, là được Du Tấn cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh giọng nói, hẳn là cho là có Ngũ Tiên giáo Lam giáo chủ chỗ dựa, liền dám cản rỡ như thế. Lam Phượng Hoàng cười duyên nói, ta cũng không dám cho đại ca chỗ dựa, nghe cho kỹ, ta Đường đại ca là phái Võ Đang môn hạ. Phái Võ Đang? Mọi người lại là sững sờ, không nghĩ tới năm gần đây vô cùng biết điều, hiếm có môn nhân hành tẩu giang hồ phái Võ Đang, càng cũng tới người, chẳng lẽ cũng là hướng về phía tịch tà kiếm phổ tới. Nhưng Đường Tu niên kỷ kỷ cũng quá nhẹ chút, nếu là thay đổi trưởng môn phái Vũ Đương Sung Hư đạo trường ở đây, cuồng ngạo như vậy, bọn họ còn có thể tiếp thu một, hai. Cái này trẻ tuổi Võ Đang môn nhân, ở trong mắt bọn họ rõ ràng không đủ phân lượng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 104, kiếm phổ vào tay. Phái Võ Đang làm sao như? Động thủ. Thấy Đường Tu một tuổi quá trẻ phái Võ Đang đệ tử, hai lần ba lần nói nhục nhã, những này ngang dọc nhất phương giang hồ cao thủ cũng đã thật sự nổi giận. Cái kia chừng 50 tuổi tóc bạc trương phu nhân kêu một tiếng, động thủ hai chữ vừa mới ra khỏi miệng, kể cả nàng ở bên trong bảy người đồng loạt ly khai băng ghế dài, các dứt binh khi hướng về Đường Tu đánh tới. Bảy người đã dự định được, liên thủ kích tế liêu cái này phái Võ Đang đệ tử trẻ tuổi sau khi, liền một đòn tức lùi, một lần nữa đem Dư Thương Hải vây nốt. Nhưng mà dự định chung quy chỉ là dự định. Chỉ nghe kho lang lang một tiếng, thanh quang hiện ra. Lại có đinh đinh cong cong một thanh âm không dứt bên hai. Trương phu nhân trong tay đoàn đao, tăng nhân Tây Bảo trong tay thuần cương bắt bạn, đạo nhân Vương Linh bắt giác lang ra truy, đồng bách song kỳ hiểu rõ hoàng kim vậy, đầu đà thủ tùng năm một đôi hổ đầu giới đao, còn có cái kia nghiêm lão cái hai cái thanh xà. Đồng loạt cắt thành hai đoạn. Ỷ thiên kiếm oai, là được kim hoa bà binh bên trong trí bảo san hô kim vậy đều không chống đỡ được, huống hổ những này tầm thường binh khí. Uy thế của một kiếm, kinh sợ mọi người. Là được đang chuẩn bị mượn cơ hội trốn chạy phái Thanh Thành trưởng môn nhân Dư Thương Hải, đều ngẩn ở đây tại chỗ, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Đường Tu trong tay thần kiếm, khó nén vẻ tham lam. Du Tấn, Lam Phượng Hoàng, Trương Thiến mấy người cũng mỗi người có khiếp sợ cùng than thở. Đường Tu thu kiếm trở vào bao, dưới chân một điểm, liền nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên xuống dưới nhảy vào đoàn người, cửu âm thần trảo hóa thành đầy trời móng ảnh, biến ảo vô phương, chỉ một thoáng đem Trương phu nhân chờ bảy cao thủ cùng bao phủ ở bên trong. Bảy người mất binh khí, khiếp sợ sau khi, hoặc là nắm tay giơ trưởng đón lấy, hoặc là kinh sợ thối lui. Kêu rên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bất luận bảy người phản ứng ra sao, đều ở cửu âm thần trảo thần uy bên dưới, hoặc là bị đánh bay ra ngoài, hoặc là trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, đều ngất đi. Đây là Đường Tu hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không trực tiếp liền có thể muốn bảy người tính mạng. Hắn vừa nhìn về phía Du Tấn, cười gần hỏi, ngươi nói những người này, có phải là vai hề? Du Tấn đã bị cái kia xuất thần nhập hóa võ công kinh sợ, bước chân không kiểm hãm được lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói, vâng, là, thiếu hiệp nói đúng lắm, chúng ta vai hề, thực sự không xứng hỏi thiếu hiệp tên gọi. Đường Tu mặt lộ vẻ cười gằn, lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía Dư Thương Hải, vị này Dư đại trưởng môn đã lui đến rồi khách điếm của sau cửa, chuẩn bị đào tẩu. Dư trưởng môn chạy đi đâu? Đường Tu cười lớn một tiếng, dưới chân nhẹ chút, thân thể đột như mũi tên rời cung phi bắn ra, trong chớp mắt liền đến nơi cửa sau, Dư Thương Hải như bị hoảng sợ thỏ giống như vậy, liền muốn nhảy đi. Lưu lại đi. Đường Tu tay phải thành chảo, từ trên đi xuống nhấn một cái, Dư Thương Hải thân thể vừa nhảy lên, liền bị đầy trời móng ảnh bao phủ, ầm một địa một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, vô cùng chật vật hôn mê bất tỉnh. Đường Tu ở Dư Thương Hải thân trên lật một chút, quả nhiên tìm được Tịch Tà kiếm phổ. Bộ này Tịch Tà kiếm phổ mặc dù ghi chép ở áo cà sa bên trên, nhưng cũng có game gợi ý của hệ thống, chính là một quyển sách sở kỳ hiệu, có hay không sở kỳ hiệu hóa. Cùng cái kia ghi chép ở da người trên cửu âm chân kinh hạ bộ giống như vậy, tuy rằng đều không phải là một quyển sách, nhưng cũng bị phán định vì là trò chơi sách sở kỳ hiệu. Đường Tu đối cái môn này cần đến trên một đao thần công, có thể không có hứng thú gì, lựa chọn phủ, chỉ là đem thu vào ba lô trong không gian. Quyển này sách sở kỳ hiệu nếu là đặt ở trò chơi trong phòng đấu giá, cũng có thể bán ra một giá tiền cao. Dù sao đây là một môn võ công tuyệt thế, hơn nữa yêu thích làm chuyện gây game tờ lệ cũng có một chút, cũng không ngại cho mình làm cái biến tính giải phẫu. Đường Tu lúc này mới nhìn về phía Trương Thiến, lại cười nói, những này quái đưa ngươi. Lấy hắn bây giờ lẹ vào 62 đẳng cấp, lại giết những này cấp thấp quái dĩ nhiên không còn kinh nghiệm, sở dĩ hạ thủ lưu tình, không có trực tiếp muốn những người này tính mạng, là được cho Trương Thiến lưu. Lam Phượng Hoàng cùng Du Tấn đám người không rõ vì sao, không biết hắn đang nói cái gì, quái cái từ này. Hiển nhiên cũng không có đạt đến bị game cấm nói mức độ. Trương Thiến hiểu ý đứng dậy, cầm một thanh trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, đem ngất đi Trường Phu Nhân chờ bảy cao thủ, cùng với phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, cùng hết nợ. Xem Trương Thiến dáng vẻ, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên giết người, đối với hơn lẹ vẹo 30 nàng tới nói, những này hơn 40 lẹ và cùng với lẹ vẹo 50 Dư Thương Hải, cũng đều là vượt cấp giết quái cao cấp quái. Kinh nghiệm rất nhiều. Đường Tu vậy cũng là ở dẫn nàng đánh quái thăng cấp. Trương Thiến loại này bù đao hành vi, khiến cho Lam Phượng Hoàng cùng Du Tấn lại là ngạc nhiên lại là không rõ, nhưng cũng nghĩ không thông là bởi vì cái gì. Đường Tu nhìn về phía Du Tấn, lạnh nhạt nói, đi cho năm bá tốt trên những kia lính tôm tướng của truyền bức thư, liền nói võ đang Đường Tu, trước đến bái phỏng. Du Tấn nghe vậy kinh hãi, giờ mới hiểu được Đường Tu ý đồ đến, dĩ nhiên là bởi vì bọn hắn những này tà ma ngoại đạo, ở năm bá tốt trên hội tụ, bị phái võ đang loại này danh môn chính phái, tìm tới cửa khiêu chiến sao. Lam Phượng Hoàng cũng oán trách địa liếc mắt nhìn Đường đại ca, hắn câu này lính tôm tướng cua, chẳng phải là đem Ngũ Tiên giáo cũng cho nói tiến vào. Ngũ Tiên giáo cũng là lần này năm bá tốt gặp nhau mấy chục bang phái một trong. Chú ý tới Lam Phượng Hoàng ánh mắt, Đường Tu hơi run run, cười ha ha nói, nhất thời nhanh miệng mà thôi, em gái chớ trách. Sau đó, khách điếm bị một lần nữa quét dọn một hồi, mọi người ở đây ăn cái cơm, Du Tấn tự nhiên là ngoan ngoãn báo tin đi tới. 4. Cảm tạ cái kia nghe tiếng lệnh Yến Vũ đại ca nho nhỏ sát thần thư hữu 1211-08 A yên tĩnh mới có thể trí viễn hồng kiếm heo ngươi cũng hạ trí chưa đến xà quân tử na chút vui sướng cái kia nghe tiếng lệnh khen thưởng, thỏ ôm quyền rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 105, đi tới ngu ba cương. Đường Tu, Trương Thiến, Lam Phượng Hoàng đám người ở khách điếm bên trong dùng cơm, đã thấy lại đi vào một đám người đến. Những người này cũng không lạ mặt. Chính là lấy Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vợ chồng cầm đầu phái Hoa Sơn trên dưới lệnh Hồ Sung, Đào Cốc Lục Tiên mấy người cũng ở trong đó. Chỉ là Đào Cốc Lục Tiên bên trong bốn cái, mỗi một người đều hề vải suy sụp, một bộ bị trọng thương dáng vẻ, chính là thương ở Đường Tu thủ hạ. Thấy Đường Tu đã ở trong cửa hàng, Đào Cốc Lục Tiên nhất thời như thấy cực dọa người yêu ma quỷ quái giống như vậy, từng cái sợ hãi không ngớt, lộ vẻ bị làm sợ. Nhạc Bất Quần cũng là ngẩn ra, dẫn Ninh Trung Tắc tiến lên bài kiến. Đường Tu vị này võ đang môn hạ siêu tuyệt võ công, nhưng là làm bọn họ ký ức sâu sắc, chỉ sợ động lên tay đến, một hiệp là có thể thu thập bọn họ. Cũng tức là nói, nhân gia dễ dàng cũng có thể diệt phái Hoa Sơn, dễ như trở bàn tay. Lại có Ngũ Tiên giáo Lam giáo chủ ở đây, hai người tiến lên bái kiến, mặc dù cũng có làm mất thân phận hiểm nghi, nhưng cũng nói còn nghe được. Đường Tu thả xuống đũa chúc, hơi mỉm cười nói, Nhạc trưởng môn, Ninh nữ hiệp không cần đa lễ. Nhạc Bất Quần còn muốn khách khí hai câu. Cùng vị này võ đang môn hạ chính phái đệ tử, nhiều bộ chút gần như, cũng tốt kết một thiện duyên, lại nghe bên ngoài trên đường tiếng vó ngựa gấp, mang theo tiếng xe lân lân, chạy nhanh đến. Sa mã tiếng tới khách điếm ở ngoài, đột nhiên rồi dừng, có cái thanh âm giả nua nói, lệnh hồ công tử ở đây sao? Vị nào là võ đang đường thiếu hiệp? Tiếp theo tiếng bước chân hưởng, một 80 đến tuổi ông lao đi vào, người này râu bạc trắng thẳng thùy đến ngực, mặc dù đã tuổi già, tinh thần nhưng rất đúng quắc thước. Ông lao đi vào điểm đến, nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng nói, vị nào là lệnh hồ công tử? Vị nào là đường thiếu hiệp? Tại hạ Hoàng Bá Lưu, rất tới đón tiếp hai vị, đi Ngũ Bá Cương trên cùng quần hùng gặp lại. Lời này vừa nói ra, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vợ chồng đều là kinh hãi. Dĩ nhiên là hắn. Hoàng Hà Hạ Du có cái Thiên Hà Bang, bang chủ Hoàng Bá Lưu là trung nguyên trong chốn võ lâm một vị tiền bối danh nhân giả, chỉ là hắn bang quy thư giãn, trong bang vàng thau lẫn lộn, vi phạm pháp lệnh việc vị trí khó tránh khỏi, này Thiên Hà Bang thanh danh liền không chắc làm sao cao minh. Nhưng Thiên Hà Bang người đông thế mạnh, trong bang hảo thủ cũng thực không ít, là đủ Lỗ Dự Ngạc trong lúc đó một nhóm lớn biết, nhân số hơn vạn không ngừng. Vị lao giả này càng là có thể hiệu lệnh hơn vạn bang chúng ngân nhiêm giao Hoàng Bá Lưu. Nhưng hắn va chạm nhau nhi chỉ là một tên Hoa Sơn đệ tử, làm sao lấy cung kính như thế. Lam Phượng Hoàng đã ở đường tu bên thai nhỏ giọng nói rằng, đại ca, đây là Thiên Hà Bang bang chủ, nhân xưng ngân nhiêm giao Hoàng Bá Lưu. Đường tu khẽ vướt cằm, hắn cũng là biết người này, hơn nữa đẳng cấp cũng không toán thấp, lẹ vèo 55, cùng Nhạc Bất Quần đồng cấp. Chỉ là người này tuổi đã hơn 80 tuổi, so với tu luyện tử Hà Thần Công Nhạc Bất Quần, nhưng là chênh lệch nhiều lắm. Nếu là Nhạc Bất Quần luyện đến hơn 80 tuổi, cái kia một thân công lực chí ít cũng là 60, 70 cấp. Lệnh Hồ Sung vội vã chắp tay nói, tại hạ lệnh Hồ Sung, không dám lao Hoàng lão tiên sinh đại giá. Đường tu chỉ là khinh rên một tiếng, vẫn chưa trả lời. Hoàng Bá Lưu nhìn chăm chú đường tu một lúc, căn cứ Du Tấn từng nói, đây chính là đến tạp chẳng tử, Trương Phu Nhân cùng Dư Thương Hải chờ cao thủ thành danh, đều ở đây nhân thủ dưới đi có điều một chiêu. Người này tuổi còn trẻ, sao có như thế siêu tuyệt võ công? Hoàng Bá Lưu vừa nhìn về phía lệnh Hồ Sung, lại cười nói, nếu không phải lấy lệnh Hồ Công Tử Phúc, lại sao mời được này rất nhiều vị anh hùng hảo hán đại giá. Các vị đi tới dự đông lỗ tây, đều là Thiên Hà Bang khách quý, vậy dĩ nhiên là muốn tiếp đãi. Ngũ Bá Cương trên tệ bang đã bị tiệc rượu, lệnh Hồ Công Tử này sẽ lên đường làm sao? Lệnh Hồ Sung nhìn về phía Nhạc Bất Quần, hỏi, sư phụ, chúng ta có đi hay không? Xin ngươi bảo cho biết. Dọc theo con đường này, đến đây kết giao lấy lòng với hắn giang hồ nhân sĩ, quả thực không muốn nhiều hơn nữa, khiến cho lệnh Hồ Sung cũng là buồn bực không nớt, bây giờ vừa lên bờ, rồi lại có thật nhiều bằng hữu trên giang hồ, đều ở đây năm bá tốt thượng hạng hắn, muốn cùng hắn uống rượu. Chính mình từ đâu tới mặt mũi lớn như vậy? Lệnh Hồ Sung buồn bực không nớt, Nhạc Bất Quần càng là nghi ngờ không thôi, tụ tập ở năm bá tốt trên giang hồ nhân sĩ, chỉ sợ không có gì chính phái chi sĩ, nhưng trước mắt lại sao dễ bản không đi. Cái kia không phải là phái Hoa Sơn một hồi đem những người này đều đắc tội. Hoàng Bá Lưu nói, Nhạc trưởng môn, giờ khác này Ngũ Bá Cương trên có thể náo nhiệt vô cùng lý. Thật nhiều vị bang chủ, động chủ, đảo chủ, đều là mười mấy năm, 20, 30 năm không ở trên giang hồ ló mặt, mọi người đều là lệnh Hồ Công Tử mà đến. Nhạc trưởng môn dạy dỗ như vậy một vị văn võ toàn tài, anh hùng đến thiếu hiệp đi ra, coi là thật trên mặt rất nhiều hào quang. Nhạc trưởng môn đại giá không đi, chẳng phải gọi mọi người rất là mất hứng. Hoàng Bá Lưu nói, liền kéo lệnh Hồ Sung, trực tiếp bán phù nửa đem đưa vào một chiếc xe lớn bên trong. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc nhìn nhau cười khổ, nguyên lai những người này chỉ là hướng về phía Sung Nhi tới, căn bản không có đưa bọn họ phái Hoa Sơn để ở trong lòng, chỉ cần lệnh Hồ Sung đi tới là tốt rồi, hắn Nhạc đại trưởng môn có đi hay không, căn bản cũng không nội vàng. Hoàng Bá Lưu lại quay đầu nhìn về phía Đường Tu, đúng mực nói, Đường thiếu hiệp cũng xin mời thôi. Hắn ngược lại muốn xem vị này võ công kỳ cao võ đang môn hạ, một người một ngựa, làm sao cùng năm bá tốt trên chúng hơn cao thủ chống lại. Một người võ công cao đến đâu, còn có thể đấu thắng hơn trăm người, hơn ngàn người hay sao? Đường Tu khẽ mỉm cười, cùng Trương Thiến, Lam Phượng Hoàng, cùng với Ngũ Độc Giáo mấy cái miêu nữ, cùng đi ra ngoài. Hắn cũng không có cưỡi xe ngựa ý tứ, Hoàng Bá Lưu đúng là thức thời, tuy rằng đây là tới tạp chẳng tử, nhưng cũng không có thất lễ. Hắn mang tới Thiên Hà Bang bang chúng không ít, cũng thừa đến rồi rất nhiều ngựa, lập tức tặng cho Đường Tu cùng Trương Thiến, Lam Phượng Hoàng bọn họ thừa kỵ. Nhạc Bất Quần trầm ngâm khoảnh khắc, cũng xuất lĩnh phái Hoa Sơn trên dưới người các loại, đi ra, Hoàng Bá Lưu lại mệnh thuộc hạ nhường ra không ít ngựa, cho Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tác, Đào Cốc Lục Tiên đám người. Phái Hoa Sơn các đệ tử không mát cố kỵ, liền cùng Thiên Hà Bang bang chúng cùng bộ hành, hướng về Ngũ Bá Cương xuất phát. Một nhóm mọi người, hạo hạo đãng đãng hướng về Ngũ Bá Cương đi. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 106, Ngũ Ba Cương trên. Ngũ Bá Cương nằm ở Sơn Đông, Hà Nam hai tỉnh chỗ giao giới, vùng này địa thế bằng phẳng, xa xa nhìn tới, cái kia Ngũ Bá Cương cũng không rất cao, chỉ là hơi có dãy núi mà thôi. Đường Tu cùng Lệnh Hồ Xung một nhóm sa mã, hướng về Ngũ Bá Cương mà tới. Mỗi đi một hai dặm đường, thì có mấy tên kỵ người nên đón, đi tới Lệnh Hồ Xung cưỡi trước xe ngựa, tung người xuống ngựa, cao giọng hướng về Lệnh Hồ Xung vấn an, ngôn ngữ lễ nghi, rất đúng cung kính. Đường Tu cùng Trương Thiến nhìn vào mắt, tự nhiên rõ ràng đây đều là đến đây kết giao Lệnh Hồ Xung, gián tiếp lấy lòng Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh. Nhật Nguyệt Thần Giáo tuy là ma giáo, nhưng là đương đại đệ nhất đại giáo phái, thế lực to lớn, Thiếu Lâm, Võ Đang cùng với Ngũ Nhạc kiếm phái đều có chỗ không bằng. Chỉ nhìn Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới trướng Thiên Hà Bang, có tới hơn vạn bang chúng, trong đó cũng không phạm hảo thủ, liền có thể biết một, hai. Đây vẫn chỉ là Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới trướng Đông Đảo Bang phái một trong mà thôi, Ngũ Độc Giáo cũng ở hàng ngũ này. Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh, có thể nói dưới một người trên vạn người, trước để lấy lòng tương lai cô ra Lệnh Hồ Xung Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, quả thực không nên quá nhiều. Đường Tu cùng Trương Thiến biết được nguyên do, Lam Phượng Hoàng cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Lệnh Hồ Xung bản thân, cùng với Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc chờ phái Hoa Sơn người các loại, mỗi một người đều kinh ngạc không thôi. Chỉ là một tên phái Hoa Sơn đệ tử, từ đâu tới lớn như vậy mặt mũi, có thể mời được nhiều như vậy hào kiệt. Càng là tới gần Ngũ Bá Cương, tới đón người thì càng nhiều, những người này tự báo họ tên, đều là trong chốn võ lâm tiếng tăm không kém nhất phương hào thủ, thậm chí có không ít từ lâu thoái ẩn, mấy chục năm chưa từng ở trên giang hồ đi lại tiền bối danh nhân giả. Dần dần, một nhóm sa mã rốt cục đi tới Ngũ Bá Cương trước, chỉ thấy cương trên hắc gáp háp một mảnh đại tùng lâm, một cái sơn đạo quanh co bốn lượn mà lên. Đường Tu cùng Trương Thiến, Lam Phượng Hoàng đám người, xông lên trước, hướng về Ngũ Bá Cương trên đi đến. Lệnh Hồ Xung cũng bị vây quanh đi tới tốt, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đám người theo ở phía sau. Ngũ Bá Cương trên quần hùng hội tụ, có người nói, vị này là được Lệnh Hồ công tử sao. Cũng có người nói, đây là tiểu nhân tổ truyền trị thương linh dược, rất có khởi tử hồi sinh công lao. Lại có người nói, đây là đang dưới 20 năm trước, ở trường Bạch Sơn bên trong đảo được người lớn tuổi tố, dĩ nhiên thành hình, xin mời Lệnh Hồ công tử thu dùng. Lại có một người chọc lấy hai con cái sọn, kêu lên, thế nam trong phủ thành quý báo dược liệu. Tiểu nhân mỗi dạng đều nắm một chút đến. Công tử muốn lấy cái gì dược liệu, tiểu nhân nơi này ứng phó đều có. Những người này đều đã biết Lệnh Hồ Xung bị thương tin tức, các loại trị thương linh dược, trăm năm lão sâm, quý báo dược liệu chớ đã, đều đưa lên, chút nào không keo kiệt. Lệnh Hồ Xung thấy những người này hóa trang, mặc dù mỗi một người đều không giống danh môn chính phái nhân sĩ, nhưng đối với mình đều là có ý tốt, không khỏi cực kỳ cảm kích. Chỉ là những người này nhìn về phía Đường Tu ánh mắt, liền trở nên cực kỳ không quen. Đây chính là phái Võ Đang đến tạp chẳng tử. Đường Tu cũng không ngại, hắn cũng không phải đặc biệt đến tạp chẳng tử, mà là tới tìm Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh, sau đó mượn Nhậm Doanh Doanh tay, để hoàn thành mấy chuyện lớn. Rất nhanh, một nhóm mọi người đi tới Ngũ Bá Cương trên một tòa nhà lá. Tòa này nhà lá chính là tân đáp, lều bên trong cái bàn đầy đủ, trên bàn từ lâu để tốt mỹ vị món ngon. Quân hùng cũng lấy tòa này nhà lá làm trung tâm, bày xong từng cái bàn, trên bàn tất cả đều là rượu thịt. Lệnh Hồ Xung lần đầu nhìn thấy bực này tình cảnh, kích động không thôi, bưng chén rượu lên, đi tới lều ở ngoài, cao giọng nói rằng, chúng vị bằng hữu, khiến cho Lệnh Hồ Xung cùng các vị lần đầu gặp gỡ, cần làm cộng ẩm kết giao. Chúng ta sau lần đó có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, chén rượu này, toàn chúng ta bạn tốt mọi người đồng loạt uống. Nói bên phải giơ tay lên một cái, đem một chén rượu hướng thiên dội đi tới, nhất thời hóa thành từng viên một rượu nhỏ, bốn phía tung tóe. Quân hùng nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, lớn tiếng khen hay. Nhạc Bất Quần nhưng sắc mặt tái xanh, cảm giác mình vị này đại đệ tử, làm việc rất lỗ mãng, mắt thấy những người này đối xử tốt với hắn, liền nói cái gì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chẳng phải biết trong những người này, chỉ sợ không một là quy quy củ củ nhân vật, tất cả đều là dâm tặc điền bá quang một loại gia hỏa, phần nhiều là cướp giật, vào nhà cướp của chi đồ. Phái Hoa Sơn làm danh môn chính phái, há có thể cùng những người này kết giao. Chuyến ra ngoài, để hắn vị này phái Hoa Sơn trưởng môn nhân làm sao tự xử. Đường Tu đem Nhạc Bất Quần sắc mặt nhìn ở trong mắt, âm thầm buồn cười, là một người một lòng muốn đem phái Hoa Sơn phát dương quang đại trưởng môn nhân, lão Nhạc cũng là tận tâm tận lực, thậm chí không tiếc chặt treo. Chỉ tiếc, trên quầy như thế một không yên tĩnh đồ đệ, câu được ma giáo thánh cô. Mắt thấy phái Hoa Sơn đại đệ tử, cùng những này tà ma ngoại đạo kết giao, lão Nhạc lại giận mà không dám nói gì, bằng không phái Hoa Sơn cũng không đắc tội được nhiều người giang hồ như vậy sĩ. Nhạc Bất Quần sợ tội những người này, Đường Tu cũng không sợ, cười tủm tỉm nói: một đám bảng môn tà đạo. Hắn nói những người này một câu bảng môn tà đạo, nhưng cũng không quá đáng. Tiếu Ngạo game vị diện Nhật Nguyệt Thần Giáo, cùng Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện Minh Giáo, tuy rằng ở trên giang hồ đều gọi là ma giáo, rồi lại hoàn toàn khác nhau. Minh Giáo trên dưới, phần nhiều là lấy loại bỏ thắt lỗ, khôi phục người Hán non sông làm nhiệm vụ của mình anh hùng hảo Hán. Nhật Nguyệt Thần Giáo, lại lớn nhiều đều là cướp giật, vào nhà cướp của kẻ liều mạng. Câu này bàng môn tà đạo vừa ra, quần hùng ánh mắt tụ vào, rơi vào đường tu trên người, tất cả đều là hung lệ. Đã sớm nghe nói đến rồi một vị võ công kỳ cao võ đang môn nhân, chỉ là người này lại cùng Ngũ Tiên Giáo Lam Phượng Hoàng đồng hành, không biết rốt cuộc là ý thế nào. Trước mắt cũng đã rõ ràng, quả như Du Tấn từng nói, quá nửa là đến tạp chẳng tử. Hoàng Bá Lưu đứng dậy, nhìn kỹ đường tu, lạnh lùng nói, chúng ta bàng môn tà đạo ở đây tụ hội, chính là vì chiêu đãi lệnh hồ công tử, không biết đường thiếu hiệp có gì chỉ giáo. Đường tu hừ một tiếng, nói, đường đường phái Hoa Sơn đệ tử, cùng một quần bảng môn tà đạo xưng huynh gọi đệ, quả thực không biết mùi vị. Lời này vừa nói ra lệnh hồ sung chính là sức sở, nhìn về phía Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc, đã thấy sư phụ cùng sư nương càng là cũng không phản đối tâm ý, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình phái Hoa Sơn đại đệ tử thân phận, làm như không nên cùng những người này như vậy giao hảo. Nghe được đường tu nói nhục nhã lệnh hồ sung, quần hùng lập tức giận dữ. Đây chính là bọn họ Nhật Nguyệt Thần Giáo tương lai cô gia. Há dung khinh nhục. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 107, thần kiếm ai. Đường tu ngăn ngắn mấy câu nói, xem như là triệt để chọc giận Ngũ Bá Cương trên những người giang hồ này sĩ. Tiểu tử tiếp trưởng. Lúc này có hai người hướng về hắn nhảy đến, vung trưởng đánh ra, vù vù tiếng vang, lộ vẻ nội lực không kém. Đường tu tự hỏi nói một câu không kém, hợp tình hợp lý, liếc một cái hai người này, ngược lại cũng võ công không yếu, tất cả đều là lẹ vẹo 50 hảo thủ, thuộc về dư thương hải loại kia trưởng môn cấp bậc. Trường pháp. Đường tu khẽ mỉm cười, song trưởng đánh ra. Chỉ thấy song trưởng của hắn, mang theo một trận màu vàng trường phong, hầu như đem hai bàn tay đều ánh thành màu vàng, vàng rực rỡ đến trông rất đẹp mắt. Đại lực kim cương trưởng. Thiếu lâm 72 môn tuyệt kỹ một trong. Âm ầm một hai tiếng, bốn trưởng giao kích. Cùng đường tu đối trưởng hai người, tựa như cùng đường ngắn diều bình thường bay ra ngoài, người trên không trung đã là máu tươi phun mạnh, rơi trên mặt đất càng là hoành hoành một hai lần, bất tỉnh nhân sự. Quân hùng nhất thời kinh hãi. Hai người này chính là tiếng tăm lừng lẫy Lao Gia lão già cùng tổ tông Tổ Thiên Thu, hai người cũng xưng Hoàng Hà lão tổ, chính là Hoàng Hà một vùng nổi danh tiền bối danh nhân già. Lại bị Đường Tu một trưởng đánh thành như vậy. Xem hắn tuổi quá trẻ dáng dấp, này võ công là thế nào luyện? Đại, lực, kim, cương, trưởng. Ngân Nhiêm Giao Hoàng Bá Lưu nhìn chằm chằm Đường Tu, từng chữ từng câu điệu nói ra. Là một người sống hơn 80 tuổi, thống ngự hơn vạn bang chúng người từng trải, nhưng cũng nhận biết Thiếu Lâm tự cái môn này cựu không hiện thế tuyệt học. Nghe được đại lực kim cương trưởng tên tuổi, quân hùng càng kinh hãi hơn, rồi lại vô cùng buồn bực. Không phải nói Đường Tu chính là võ đang môn hạ. Sao lại biết dùng trong truyền thuyết Thiếu Lâm tự tuyệt kỹ? Trương Thiến cùng Lam Phượng Hoàng càng là hai con mắt tỏa sáng nhìn Đường Tu, hoặc là tiện tươi đẹp hoặc là sùng bái. Ngươi cũng là có chút nhãn lực. Đường Tu nhìn lướt qua Hoàng Bá Lưu, lại nhìn quét quần hùng một vòng, lạnh nhạt nói, một đám bàng môn tà đạo, còn có cái nào không phục? Quần hùng yên lặng một hồi, đều bị ngón này kinh thế hai tục võ công đè ép, là được Hoàng Hà lao tổ hai vị kia đều thật không quá một hiệp, huống chi bọn họ. Bọn họ mặc dù cũng là nhất phương hảo thủ, nhưng so với võ công, hay là muốn so với Hoàng Hà lao tổ kém như vậy một chút. Có thể thắng Hoàng Hà lao tổ người, chỉ có Hoàng Bá Lưu, yên ổn ngón tay chờ rất ít mấy người thôi, nhưng cũng không thắng nổi nhiều lắm. Tĩnh lặng bên trong, không biết là ai kêu một tiếng, mọi người sóng vai tử tiến lên. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hắn một người hay sao? Lời này vừa nói ra, lập tức có người hưởng ứng, trước tiên thả ám khí. Người này tựa hồ nói ra quần hùng tiếng lỏng, chỉ một thoáng, veo veo một không ngừng bên tai, che ngập bầu trời vậy ám khí, hướng về đường tu bên này đánh tới. Thanh thế dọa người. Đường tu mặt lộ vẻ cười gằn, kho lang lang một tiếng, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, thủ đoạn chuyển động, ở quanh thân múa ra một vòng ánh kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm phá tiến thức. Có thể phá tìm hiểu các loại ám khí, đánh ra kẻ địch phóng ra tới các loại ám khí, càng có thể mượn lực phản đánh, lấy kẻ địch phóng tới ám khí phản xạ đả thương địch thủ. Đường tu vừa xuất hiện giang hồ thì, liền dựa vào phá tiến thức, kinh sợ Thiên Ưng giáo giáo chúng. Bây giờ tình thế càng hơn lúc trước Thiên Ưng giáo hải thuyền bên trên, cái kia che ngập bầu trời vậy ám khí sợ là có một hai bách. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy bắn nhanh mà tới từng kiện ám khí, gặp phải đường tu ngoài thân tầng kia ánh kiếm, có chút đinh đương rơi xuống đất, có chút lại bị ánh kiếm trên sức mạnh đưa trở lại, cùng mặt khác một ít ám khí kích cùng nhau, dồn dập rơi trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, cái kia che ngập bầu trời vậy ám khí, lại bị một người một chiêu kiếm, tất cả đều đánh rơi. Quân hùng đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn nhau ngơ ngác. Đây là cái gì kiếm pháp? Con mẹ nó vẫn là người sao? Chỉ có Lệnh Hồ Sung trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, đây không phải là Phong Thanh Dương sư thúc tổ truyền cho mình Độc Cô Cửu kiếm sao? Làm sao đường tu vị này võ đang môn hạ cũng biết? Chẳng lẽ cũng là Phong sư thúc tổ giáo? Xem kiếm pháp này, muốn so với mình thuần thục hơn. Lệnh Hồ Sung mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng biết trước mắt cũng không phải tương hỏi thật hay thời cơ. Đường tu đem ám khí tất cả đều quét xuống sau khi, liền dưới chân một điểm, thân hình tự mũi tên nhọn bình thường lao ra nhà lá, giết hướng về quần hùng. Nhất thời liền vang lên liên miên bất tuyệt a. Một kêu thảm thiết, cùng một trận kêu sợ hãi. Trước tiên một vị vóc người cao gầy giang hồ nhân sĩ, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, càng là bị trực tiếp chém thành hai nửa. Mặt sau người kia nhìn thấy, liền kêu sợ hãi lui về phía sau, lại bị đường tu dễ dàng đuổi theo, lại là một chiêu kiếm, cũng bị chém thành hai đoạn. Ỷ Thiên kiếm oai, mặc dù đường tu không có sử dụng nội lực, dĩ nhiên là tức thiết như cắt đậu hủ. Huống chi tức người. Chu vi mấy người vừa hãi vừa sợ, cùng kêu lên hô quát, cầm phương diện binh khí trước vây công, lại nghe đinh chen tiếng vang, ánh kiếm lướt qua, trong tay binh khí tất cả đều cắt thành hai đoạn. Đường tu vung kiếm quét ngang, trực tiếp đem mấy người đều chém thành hai đoạn, máu tươi ruột rơi ra một chỗ. Hắn lại cầm kiếm, giết hướng về những người khác. Lần này, quần hùng không chỉ là sợ hãi, mà là phảng phất thấy được đáng sợ nhất yêu ma quỷ quái giống như vậy, thẳng thốt mà chạy. Không mất một lúc, to lớn một tòa ngũ bá cương trên, càng là người đi nhà trống, chỉ còn nhà lá bên trong những người này đến. Trương Thiến cùng Lam Phượng Hoàng nhìn đường tu đại phát thần uy, một người một chiêu kiếm, kinh sợ quần hùng, đều là ngóng trông, kinh diễm, sùng bái không ngớt. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc Lệnh Hồ Sung chờ phái Hoa Sơn cả đám người, càng là chấn động không ngớt. Thế gian càng có nhân vật như vậy, là được phái Hoa Sơn lại phát dương quang đại, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không vượt qua được võ đăng a. Đào Cốc Lục Tiên càng đối với đường tu, trở nên càng sợ hãi, cũng may lúc trước động thủ thì, người này không có sử dụng thần kiếm, bằng không hắn môn chỉ sợ cũng bị chém vào thành mấy đoạn. Thiên Hà Bang bang chủ Hoàng Bá Lưu vẫn còn nhà lá bên trong, nhìn quân hùng bại lui, tâm trạng chấn động, sợ hãi không ngớt. Lần này tới mấy chục bang phái, mỗi cái bang phái đều tới mấy chục hào hảo thủ, ngũ bá cương trên tổng cộng có hơn 1.000 người, lại có một ít ẩn cư nhiều năm tiền bối danh nhân giả. Lại bị một người một chiêu kiếm cho giết đến thảm bại. Kỳ thực cái này cũng là mọi người bị đường tu võ công cùng Ỷ Thiên kiếm chấn nhiếp, bằng không hơn 1.000 người, chính là đứng bất động để hắn chém, cũng mà đến chém trên một lúc. Nếu là ở này ngũ bá cương trên tùng trong rừng tây, đánh nhau một trận du kích chiến, này hơn 1.000 người, lui cũng cho hắn mệnh chết đi được. Nhưng những người này, rõ ràng không có như thế đoàn kết, cũng không có cái kia phân dũng khí. Đường tu thu kiếm trở vào bao, đang lúc mọi người chú ý dưới, ung dung đi trở về nhà lá, nhìn về phía Hoàng Bá Lưu, cười nhạt nói, đi đem thánh cô của các ngươi mời tới, liền nói đường mỗ có chuyện quan trọng thương lượng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 108, Tiếu ngạo giang hồ khúc. Đường tu với ngũ bá cương, một người một chiêu kiếm kinh sợ quần hùng, lại bị bạo liệu đến game trên diễn đàn, lại đại đại phát hỏa một cái. Ngũ bá cương trên hơn 1.000 hào quần hùng bên trong, cũng là có một ít game the layer, hoặc là thiên hà bang bang chúng, hoặc là mỗi cái bang phái bang chúng chớ đã, yêu sách cũng đều là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ đã đứng hàng bảng đệ tam tu la, từ Ỷ Thiên đổ long game vị diện, giết tới xạ điêu game vị diện, hiện nay lại giết tới tiếu ngạo game vị diện. Thân bằng các hảo hữu cũng đều phát tới tin tức, đường tu cũng nhất nhất hồi phục một hồi. Lúc này, ngũ bá cương trên người đi nhà trống, quần hùng lùi bước. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc Lệnh Hồ Sung chờ người của phái Hoa Sơn cũng đã cáo tử. Đường tu cũng gặp được Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, tiếu ngạo game vị diện nhân vật chính Nhi Nhậm Doanh Doanh. Vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, vốn là ở ngũ bá cương trên ổ, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Đường tu đại triển thần uy sau, liền để Hoàng Bá Lưu cho nàng truyền cái tin, mời đi ra. Không biết đường thiếu hiệp tìm tiểu nữ tử, vì chuyện gì. Nhà lá bên trong, Nhậm Doanh Doanh mang theo khăn che mặt, tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng là từ vừa nãy cái kia dễ nghe âm thanh, còn có cái kia tiền đột hậu kiều vóc người, cũng làm người ta cảm thấy này nhất định là cái mỹ nhân. Đường tu trên dưới quan sát một chút Nhậm Doanh Doanh, tương truyền nữ tử này dung mạo tuyệt sắc, chỉ tiếc dẫn theo khăn che mặt, nhưng nữ tử này ngự dưới thì ân uy cũng thi, đối địch nơi quả đoán tàn nhẫn, cũng là một không thua Ân Tố Tố, Triệu Mẫn các loại nhân vật hung ác. Có hai việc. Đường tu khẽ mỉm cười, nói rằng, chuyện thứ nhất, chính là đường mỗ muốn chính thai nghe một chút tiếu ngạo giang hồ khúc. Tiếu ngạo giang hồ khúc, chính là phái Hành Sơn Lưu Chính Phong cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng Lao Khúc Dương sáng chế. Khi đó Sơn Trường nước rộng, giang hồ chưa xa, hai người một đánh đàn, một thổi tiêu, một khúc tiếu ngạo giang hồ khúc, chân thực là rung động đến tâm can. Chỉ tiếc, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương đều đã qua đời thế, trên đời có thể diễn kiếm ra này khúc người, cũng chỉ có trước mắt Nhậm Doanh Doanh. Đường Tu tự nhiên biết rõ, Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc khúc phổ, từ lâu từ Lệnh Hồ Sung trong tay, lưu lạc đến Nhậm Doanh Doanh trong tay. Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc. Nhậm Doanh Doanh hơi run run, không nghĩ tới vị này phái võ đang sát tinh, tìm tự mình nói là có chuyện quan trọng thương lượng, dĩ nhiên là muốn nghe khúc. Không sai. Đường Tu cười cợt, nói, Thánh Cô yên tâm, Đường Mộ sẽ không không công nghe khúc, sau đó tự có báo lại. Là một người người trong giang hồ, Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc người trình diễn ngay ở trước mặt, nếu không thể chính thai lắng nghe một phen, chẳng phải là một loại tiếc nuối. Nhậm Doanh Doanh trở nên trầm tư, làm dưới một người trên vạn người Thánh Cô, nàng từ không phải dễ dàng làm người đánh đàn. Chỉ là vị này võ đang môn hạ võ công, thật là làm người kinh diễm, Nhậm Doanh Doanh cũng có chút ngạc nhiên, hắn tìm mình chuyện thứ hai, còn có nếu nói báo lại, vậy là cái gì? Nhậm Doanh Doanh trầm ngâm một lúc, lúc này mới nhìn về phía một bên một ông lão, nhẹ giọng nói rằng, chúc ông, lấy cầm đến. Vâng, cô. Lão nhân gật gù, lui xuống, trong chốc lát, liền lấy một chiếc đàn cổ đến. Đường Tu nhìn lướt qua ôm đàn lão nhân, lẹ vẹo 58, đúng là một so với Nhạc Bất Quần cấp bậc cao hơn nữa cao thủ. Lục chúc ông, một vị giỏi về đánh đàn thổi tiêu Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ. Cũng là bởi vì ông lão này, xương màn trúc sau Nhậm Doanh Doanh vì là cô Lệnh Hồ Sung mới hiểu lầm Nhâm tỷ là vị tuổi cao đức trọng bà. Ai biết chân tướng là Lục Trúc ông sư phụ, gọi ba ba ta làm sư thúc, như vậy Lục Trúc ông nên gọi ta cái gì? Lục Trúc ông sư phụ, chính là Nhậm Ngã Hành sư chất, chỉ là ai cũng không biết, môn phái này rốt cuộc là cái gì, này rõ ràng cũng không phải Nhật Nguyệt Thần Giáo trong giáo bối phận cùng xưng hô. Đường Tu thậm chí hoài nghi, Nhậm Ngã Hành đứa kia có phải hay không là Tiêu Giao phái mấy trăm năm sau truyền nhân, ai bảo cái kia hàng sẽ tàn khuyết bản Bắc Minh thần công, cũng chính là hấp tinh đại pháp đây. Lúc này, cầm tiếng vang lên, u nhà êm hai. Nhậm Doanh Doanh đã bắt đầu đánh đàn, đạn không bao lâu, đột nhiên tiếng đàn cao đi tới, càng hưởng càng cao. Đến lúc sau càng chuyển càng cao, mọi người ở đây lo lắng tiếng đàn muốn thu lại không được thời điểm, cái kia cầm vận dĩ nhiên không sợ nguy hiểm, biến nặng thành nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào liền xoay chuyển đi tới. Đường Tu, Trương Thiến, Lam Vượng Hoàng, Lục Trúc Ông, Hoàng Bá Lưu đám người, đều chìm đắm trong đó. Này một khúc khi thì rong rạc, khi thì ôn nhu nhã trí, chỉ nghe đàn ngọc bên trong đột nhiên phát sinh len ken thanh âm, hình như có ý sát phạt, lại có ôn hòa công chính, hiện lộ hết âm nhạc vẻ đẹp. Tấu một lúc lâu, cầm vận dần chậm, tựa hồ tiếng nhạc có ở đây không ở đi xa, cũng như gậy đàn người đi ra mười mấy trượng xa, lại đi tới bên ngoài mấy dặm, nhỏ bé mấy không thể lại người. Tiếng đàn tự dừng không ngưng thời khắc, nhưng có một, hai lần cực thấp cực nhỏ tiếng tiêu ở tiếng đàn bên vang lên, quay về huyền chuyển. Nguyên là Nhậm Doanh Doanh đánh đàn sau, lại lấy ra bên người một con ngọc tiêu. Tiếng tiêu dần hưởng, đúng như thổi tiêu người một mặt thổi, một mặt chậm rãi đến gần, tiếng tiêu thanh lệ, chợt cao chợt thấp, hốt khinh thường hưởng, thấp đến cực hạn thời khắc, mấy cái xoay quanh sau khi, lại thấp chìm xuống, mặc dù cực thấp cực nhỏ, mỗi cái âm tiết nhưng rõ ràng có thể nghe. Dần dần giọng thấp bên trong chợt có châu ngọc nhảy lên, lanh lảnh ngắn ngủi, này phục đối phương lên, phồn âm dần tăng, trước tiên như minh tuyển tung tóe, tiện đà như quần hủy tranh tươi đẹp, sắc màu rực rỡ, càng mang theo liễu lo tiếng chim, đối phương minh ta vả. Dần dần bách điểu rời đi, xuân tàng rơi. Nhưng ngửi tiếng mưa rơi tiêu tiêu, một mảnh thê lương túc sát chi giống, tế vũ kéo dài, như có như không, rốt cục yên lặng như tờ. Tiếng tiêu dừng lại một lúc lâu, mọi người lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Thật khúc. Đường Tu tâm chỉ thần say, vỗ tay than thở. Hắn chỉ cảm thấy, đan này một khúc, qua lại game vị diện 100 kim tệ, liền xài đăng giá. Là một người người trong giang hồ, hắn càng có thể thiết thân thể sẽ này khúc diệu dụng. Đường Tu nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, lại cười nói, làm nghe khúc báo lại, cũng là Đường Mộ đến đây chuyện thứ hai, là được Nhậm Lao giáo chủ tin tức. Nhậm Lao giáo chủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo hiện Nhậm giáo chủ, chính là Đông Phương Bất Bại, nếu nói Nhậm Lao giáo chủ, tự nhiên là Nhậm Doanh Doanh cha, Nhật Nguyệt Thần Giáo trước Nhậm giáo chủ, Nhậm Ngã Hành. Nhậm Doanh Doanh tràn đầy bất khả tư nghị gấp hô, ngươi là nói cha ta sao? Làm sao cùng hắn có quan hệ? Lục Trúc ông càng là không nhịn được nói, sư thúc tổ lão nhân ra người. Không phải đã về cõi tiên sao? Lam Phượng Hoàng cùng Hoàng Bá Lưu cũng là một mặt khiếp sợ, Trương Thiến nhưng là thần sắc cung dung, là một tên game player, tự nhiên biết trận tướng. Đường Tu cười cợt, nói rằng, hắn vẫn còn nhân thế, chỉ là bị Đông Phương Bất Bại giam cầm ở một chỗ mà thôi. Vào lúc này, Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh hữu sứ Hướng Vấn Thiên, đã dò tham Nhậm Ngã Hành bị giam cầm tin tức. Đường Tu để lộ việc này, đã không tính thay đổi nội dung vở kịch, này đây cũng không có bị game hệ thống cấm nói, mặc dù hắn không nói. Tin tức này, rất nhanh cũng sẽ bị một ít game tờ lỡ lộ ra ngoài, náo động giang hồ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 109, thiếu lâm người đến. Đường tu đến ngũ bá cương, cũng không phải đặc biệt đến tạp chẳng tử, mà là muốn mượn Nhậm Doanh Doanh tay, để hoàn thành mấy chuyện lớn. Nay một việc lớn, liền cùng bị giam cầm ở Tây Hồ Mai Trang Nhậm Ngã Hành có quan hệ. Chuyện này, đường tu mình cũng có thể làm được, lấy hấp tinh đại pháp bí tịch võ công, cũng là đặc tình bộ nhiệm vụ. Nhưng kế tiếp vài món sự, liền cùng đặc tình bộ nhiệm vụ không quan hệ, cũng muốn mượn Nhậm Doanh Doanh, cùng với nàng cha Nhậm Ngã Hành quan hệ cùng sức mạnh. Đường tu nói ra có quan hệ Nhậm Ngã Hành tin tức sau, Nhậm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Lam Phượng Hoàng, Hoàng Bá Lưu đám người đều là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Nhậm lão giáo chủ lại vẫn trên đời, lại bị Đông Phương Bất Bại cho nhốt lên. Đông Phương Bất Bại ngược lại cũng đúng là cái hoài cựu tình, chỉ là đem Nhậm Ngã Hành giam cầm, mà không có đem tru diệt. Những năm gần đây, càng đối với Nhậm Doanh Doanh vô cùng tốt, lúc này mới làm cho nàng trở thành dưới một người trên vạn người thánh cô. Là được liền Nhậm Doanh Doanh chính mình, đều cảm thấy Đông Phương Thúc Thúc chờ mình là chân tâm tốt đẹp. Nhưng không ngờ, cha của chính mình, lại bị Đông Phương Thúc Thúc cho nhốt. Nhưng mà chuyện này, lại sao bị đường tu như thế một vị võ đang môn người biết được. Vậy thì cùng đường tu tuổi còn trẻ, thì có cái kia kinh thế hai tục võ nghệ giống như vậy, làm người nghĩ mãi mà không ra. Ở đây người biết chuyện, liền chỉ có một cái khác game the layer, Trường Thiến. Lúc này, chợt nghe nơi rất xa có người nói, có người thổi tiêu. Những kêu bảng môn tà đạo tà kẻ trộm còn chưa đi quang. Lại nghe được một vô cùng vang dội thanh âm nói rằng, những này yêu tà lại dám đến Hà Nam đến ngang ngược, còn đem chúng ta nhìn vào mắt sao. Hắn nói tới chỗ này, càng tăng cao táo tử, quát lên, là cái nào hôn trướng tên khốn kiếp, ở ngũ ba cương trên hồ đồ, toàn bộ cho ta hãy xưng tên lên ra. Hắn trung khí dồi dào, thanh chấn động khắp nơi, rất có uy thế, lộ vẻ nội công thâm hậu. Tiếng bước chân hưởng, chỉ thấy hai người đi tới tốt đến. Hai người trên đến tốt sau, đều là ồ một tiếng, lộ vẻ đối cương trên yên tĩnh không người tình cảnh rất là kinh ngạc, nghe nói rất nhiều bảng môn tà đạo ở đây tụ hội, làm sao nhanh như vậy liền tàn đi. Chỉ còn dư lại nhà lá bên trong này rất ít mấy người. Thanh âm kia vang dội người, nhìn chằm chằm đường tu đám người, hỏi, những kia tên khốn kiếp môn đều đi nơi nào. Một người khác nói, Tân Sư Huynh, bọn họ nghe nói chúng ta phái thiếu lâm, đến đây trừ gian khu ma, tự nhiên đều mang đuôi đào tẩu rồi. Dịch sư đệ nói rất đúng. Tân Sư Huynh gật gật đầu. Đường tu hơi run run, giờ mới hiểu được, hai người này là thiếu lâm tự tục ra đệ tử, càng là đến đây tạm chẳng tử. Nhắc tới cũng là, Hà Nam chính là thiếu lâm tự hai đầu bờ ruộng, những này bàng môn tà đạo ở đây tụ hội, thiếu lâm tự sao lại mặc kệ không hỏi. Hai người này hẳn là đánh trận đầu tới, mặt sau nên còn có thiếu lâm tự cao thủ phối hợp tác chiến. Chỉ tiếc, bại đã bị đường tu bị đập phá. Hai người này đẳng cấp cũng không phải thấp, Tân Sư Huynh lẹ vẹo 52, Dịch Sư Đệ lẹ vẹo 51. Có thể thấy được thiếu lâm tự vẫn rất có thực lực, chỉ hai người này tục ra đệ tử, lại chính là phái thanh thành trưởng môn cấp bậc công lực. Chỉ là đối với kiêu căng như thế hai người, đường tu rất là không thích, chỉ là nhìn bọn họ. Hắn không mở miệng, Nhậm Doanh Doanh cùng Lục Trúc Ông, Hoàng Bá Lưu, Lam Phượng Hoàng, Trương Thiến mấy người cũng nói chuyện. Cái kia Tân Sư Huynh bọn họ không đáp lời, lại hỏi đường tu nói, tiểu tử, hỏi ngươi đây. Những kia tên khốn kiếp môn đều đi nơi nào? Nói, lại nhìn một chút Nhậm Doanh Doanh trong tay Tiêu Ngọc, hỏi, vừa nãy là ngươi thổi tiêu sao? Mọi người vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không đáp lời. Lộ vẻ xem hai người này hùng hăng cản quấy sư huynh đệ, đều cực không hợp mắt. Sư huynh đệ hai cái bị không để ý tới, rất là bất mãn, cái kia Dịch sư đệ nói rằng, những người này ở đây ngũ bá cương trên, 89/10, liền cùng những kia tà đạo yêu tà là một đường. Nghe được tà đạo yêu tà, đường tu bất mãn mà hừ một tiếng, nói, bản thân đường tu, võ đang môn hạ.